này có lẽ là Hạ Kim Ba lúc trước coi trọng nàng mẫu thân nguyên nhân. Mà hiện tại, Khương Tuệ gợi lên môi, màn hình nữ hải cũng cười rộ lên, thoạt nhìn đáng thương đáng yêu. Khương Tuệ, tuy rằng nàng nhìn không ra có điểm nào cùng Hạ Triều giống nhau, nhưng là này không ảnh hưởng bọn họ giờ phút này là huynh muội a. Lại còn có một chút, ở nàng không chủ động bại lộ dưới tình huống, Hạ Triều đến tột cùng còn có thể hay không nhận ra nàng tới. Nàng hiện tại chính là liền tên đều không giống nhau. Nay chẳng lẽ chính là nàng chết trước tác dụng phụ sao? Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nàng lại ở Bách Khoa tìm tòi chính mình nguyên bản tên, cũng không biết có phải hay không không nổi danh, nàng lục soát ra tới đều là chút lãnh đạo cán bộ, hoặc là mặt khác người qua đường. Cũng không có cùng nàng nguyên bản bộ dáng lớn lên giống nhau. Hẳn là sẽ không xuất hiện cùng nàng nguyên lai bộ dáng lớn lên giống nhau như lúc người xuất hiện đi. Khương Tuệ chạy nhanh đánh mất loại này càng nghĩ càng thấy ớn ý niệm. Nàng hiện tại cũng còn không có nhìn thấy Hạ Triều, cũng hoàn toàn không xác định đối phương có phải hay không bản nhân, vạn nhất chỉ là tên cùng tướng mạo giống nhau mà thôi đâu. Hơn nữa nàng trước lại đây, không biết đồng thời xuyên qua đến tân thế giới cái này tiềm quy tắc có thể hay không thay đổi. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại một cái vừa mới tao ngộ giết người án bị tiếp hồi hạ gia tư sinh nữ, giống như cũng rất khó tiếp cận gia tộc chạm tay là bỏng đại thiếu gia A. Hoàn toàn không thân liền tính, nàng hiện tại toàn thân không ít thương đáng thương bộ dáng, đối phương nếu là không chủ động tới nói, nàng nơi nào cũng đi không được. Khương Tuệ đem điện thoại ném ở một bên, cọ tới cọ lui nằm xuống. Tính, nàng mệt mỏi. Thật vất vả đến một cái quen thuộc thế giới, hiện tại lại đã chịu cảnh sát bảo hộ, trở thành nhà giàu số một nữ nhi, khiến cho nàng bãi lạn một chút, hưởng thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt đi. Hơn nữa Hạ Giao tính cách ôn hòa đến có chút quá mức, nói khó nghe điểm chính là mềm yếu. Nàng nếu là đột nhiên thay đổi khả năng sẽ bị người trở thành thần kinh thác loạn. Ngẫu nhiên bén nhọn người khác khả năng sẽ cho rằng nàng đã chịu kích thích sinh ra thay đổi, cũng không thể lập tức cả người 360 độ phát sinh biến hóa lớn. Khương Tuệ có thể cảm giác được chính mình bị nguy với nhân thiết lực lượng tựa hồ buông lỏng một ít, có thể không như vậy hoàn toàn tuân thủ nguyên bản nhân thiết. Có lẽ không lâu tương lai, nàng có thể không hề bị đến nhân thiết hạn chế. Bất quá nàng còn rất hưởng thụ lợi dụng nhân thiết tới đạt thành mục đích, sắm vai cảm giác là sẽ nghiện. Đem chính mình cá tính dấu ở nhân thiết giới, cũng không đại biểu cho áp lực, nếu lợi dụng tốt lời nói, ngược lại còn có thể đạt tới mục đích của chính mình. Khương Tuệ hiện tại liền tưởng trước nằm yên một chút, nhìn xem Hạ Triều kế tiếp muốn như thế nào làm. Quan trọng nhất chính là, nàng có chút muốn nhìn một chút Hạ Triều rốt cuộc có thể hay không nhận ra nàng tới, Khương Tuệ ác thú vị mà tưởng. Hiện giờ nàng đã trở thành hoàn toàn không giống nhau người, nếu nàng không chủ động bại lộ nói, hắn đến tột cùng có thể hay không phát hiện nàng chính là Khương Tuệ đâu. Khương Tuệ nằm liệt trên giường, ở tự hỏi chung cảm giác càng ngày càng dây. Tại ý thức cuối cùng, nàng nghĩ tới nàng sợ trải qua vụ án này. Hung thủ chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không chỉ là người không đơn giản như vậy, chuyện này sau lưng, có lẽ sẽ có lớn hơn nữa án tử. Lúc sau nửa tháng, Khương Tuệ là ở bệnh viện vượt qua, xem đến nhiều nhất người chính là hộ sĩ cùng cảnh sát, theo sau là ngẫu nhiên tới cùng nàng nói một câu Hạ gia tình huống Lưu Bí Thư. Hạ gia người từ đầu tới đuôi đều không có một người xuất hiện quá. Khương Tuệ đùi miệng vết thương cắt đến quá sâu, tạm thời còn không thể đi đường, nàng trên cơ bản đều là dựa vào xe lăn đi ra ngoài. Hộ sĩ có đôi khi đẩy nàng ở bệnh viện trong hoa viên tàn bộ, Khương Tuệ đều có thể cảm giác được tựa hồ có người ở chung nàng. Sau lại nàng phản ứng chuyện này lúc sau nhưng thật ra đã không có, kết quả quá mấy ngày liền ở tin tức thượng thấy được chính mình. Cũng may trên mặt đánh mồ sải. Cái gì Hạ gia tân thiên kim tê liệt, cái gì duy nhất may mắn còn tồn tại người bị hại rốt cuộc không đứng lên nổi. Khương Tuệ xem đến trận mắt há hốc mồm. Thậm chí có mấy chương đồ mơ hồ đến phòng trừng là từ rất xa lâu dùng 8 lần kính chụp. Tiến vào Hạ gia, tựa hồ cũng tương đương với nửa cái chân bước vào đèn tụ quang hạ. Sau lại nàng liền không thế nào ra phòng bệnh, hơn nữa Lưu Bí Thư mang đến mới nhất tin tức. Giao tiểu thư, Hạ tiên sinh ý tứ là ngày mai liền đem ngài tiếp hồi trong nhà, chúng ta đoàn đội cũng bị hạ mới nhất chữa bệnh đoàn đội vì ngài bảo trì kế tiếp trị liệu, biết ngài hoàn toàn khang phục mới thôi. Theo sau Lưu Bí Thư ý bảo ngoài cửa người tiến vào, Khương Tuệ liền thấy đồng dạng ăn mặc thập phần chức trường tình anh nữ tính đại mỹ nữ xuất hiện. Lưu Bí Thư giới thiệu nói, vị này chính là Anna, ngài tư nhân Bí Thư, cho ngài trang bị sinh hoạt trợ lý ở trong nhà an bài ngài phòng, phòng trưng một giờ sau sẽ qua tới, ngài nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời cùng Anna nói. Đại mỹ nhân Anna vừa thấy chính là một cái giỏi giang chức trường nữ tính, nàng hóa tinh xảo trang dung, vẫn duy trì thân thiết hữu hảo mỉm cười, một phân không nhiều lắm. Một phân không ít. Không hề có bởi vì Khương Tuệ là tư sinh nữ liền có khác nhau đối đãi. Giao tiểu thư, ngài hảo, ta kêu Anna, nếu ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ta để, ta sẽ đem hết toàn lực tới vì ngài sinh hoạt tăng thêm tiện lợi. Anna cười nói, ta điện thoại đã đưa vào di động của ngài, sở hữu thông tin phần mềm cũng hướng ngài phát ra xin, ngài có thể thông qua sử dụng thói quen tới lựa chọn tiếp thu. Nàng theo sau lại bùn bùn nói một đống, sau khi nói xong khí đều không mang theo xuyễn, hướng tới Khương Tuệ tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười. Khương Tuệ, này, đây là trong truyền thuyết tinh anh chức nghiệp nữ tính sao? Hảo muốn hỏi một chút nàng một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Bất quá Khương Tuệ không như vậy đột ngột mà mở miệng, nàng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, theo sau nàng nghĩ nghĩ, hướng tới Anna nói. Ta phải về một chuyến chính mình ra, nhà ta còn có rất nhiều đồ vật. Anna nói, giao tiểu thư, thỉnh ngài yên tâm, nếu có cái gì quan trọng đồ vật ngài tưởng tự mình đi lấy, ta sẽ vào ngày mai an bài xe tái ngài trở về. Anna, đến nỗi ngài nguyên lai nơi ở, gia tộc văn phòng nhận được Hạ tiên sinh ý bảo, đã thế ngài mua tới, chìa khóa cùng bất động sản chứng sẽ nơi tay tục xong xuôi lúc sau giao cho ngài trong tay, thỉnh ngài không cần lo lắng sẽ có người nhiễu loạn ngài nguyên bản nơi ở. Khương Tuệ, này nguyên lai chính là hào môn sinh hoạt sao? Khương Tuệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình lại có thể, xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới, rốt cuộc đi vào một cái có thể hưởng thụ một chút. Phía trước không phải sức sản xuất quá thấp, chính là phong kiến áp người chết, nhất thảm vẫn là không yên ổn, nơi nơi đều là huyết tinh cùng hỗn loạn. Rốt cuộc, Khương Tuệ cảm giác chính mình muốn lệ nóng doanh trọng, nguyên lai đều ở chỗ này chờ nàng sao. Tốt đẹp hào môn sinh hoạt, nàng chỉ là bắt đầu dính một chút quang liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Mặc kệ Hạ Kim Ba rốt cuộc là cái gì nguyên nhân muốn đem nàng tiếp hồi Hạ gia, nàng đều sẽ không dễ dàng mà rời đi. Trừ phi cho nàng mấy cái trăm triệu. Chút nào không biết Khương Tuệ nghèo kiết hủ lậu tiểu thị dân tâm lý hoạt động, Anna liền nhìn đến trước mặt sắc mặt tái nhợt nhu nhu nhược nhược cô nương gật gật đầu. Nàng thanh âm cũng là cái loại này ôn hòa, có chút tế nhu tiếng nói. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi. Anna còn rất thích như vậy cố chủ, không phiền thoái, sự cũng không nhiều lắm hảo xử lý. Nhưng là nàng cũng không biết, không xa tương lai nàng sẽ phi thường hối hận, vị này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược giao tiểu thư, trên thực tế mới là một cái khó nhất lấy đoán trước hành động khó nhất làm cố chủ. Anna mỉm cười nói, không cần khách khí giao tiểu thư, đây là ngài gia, ngài là Hạ gia người, lý nên có thể hưởng thụ này hết thể đãi ngộ. Lưu bí thư xem bọn họ giao lưu đến không sai biệt lắm, đúng lúc mà sen mồm nói, giao tiểu thư, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Ta có thể cùng nhau hướng Hạ tiên sinh đề, nếu là không có gì sự nói, ta liền trở về phục mệnh. Khương Tuệ hơi hơi lắc lắc đầu, ta không có gì sự tình cùng yêu cầu. Nàng tính toán trước tạm thời ấn Hạ giao tính tình đi, nàng nhìn về phía Lưu bí thư. Cảm ơn ngươi, Lưu ca. Không cần khách khí như vậy giao tiểu thư, kêu ta Lưu bí là được. Lưu bí thư đẩy đẩy mắt kính cười cười, theo sau chiều nàng hơi hơi cúc một cung mới rời đi. Đây là đại gia tộc ra tới bí thư sao? Khương Tuệ lại một lần cảm thán, liền tính là đối với một cái không hề có thực quyền mới vừa tiếp trở về đáng thương hề hề tư sinh nữ, Lưu bí thư thái độ thế nhưng cũng như vậy cung kính. Anna ở một bên cùng bác sĩ hộ sĩ giao tiếp xử lý các loại nàng chuyện lớn chuyện nhỏ. Khương Tuệ tận dụng mọi thứ hỏi nàng, Anna tỷ, Lưu bí thư đối ai đều là như vậy lễ phép sao? Anna mới vừa nói chuyện điện thoại xong, đem điện thoại buông nghe được Khương Tuệ nói chính là hơi hơi mỉm cười, nàng cũng không phải cười nhạo, chính là cảm thấy nàng hỏi vấn đề có chút đáng yêu. Anna đối cái này vừa mới đã trải qua như thế tàn nhẫn lại tàn khốc giết người án giao tiểu thư là rất có hảo cảm cũng thực đồng tình, bởi vậy nói chuyện đều không có điện thoại khi sấm rền gió cuốn, đều ôn hòa rất nhiều. Anna nói, Lưu ca là Anh quốc cao cấp quản gia trường học tốt nghiệp, hơn nữa hắn khi còn nhỏ liền ở Hạ gia, thái độ vẫn luôn đều thực khiêm tốn, thâm chịu Hạ tiên sinh tín nhiệm. Nàng đi đến Khương Tuệ bên người, giúp nàng dịch dịch góc chăn, lại xem một chút từng tí có hay không quải xong. Hạ tiên sinh phái Lưu ca tới an bài ngươi sinh hoạt cùng trị liệu, nghĩ đến cũng là phi thường coi trọng ngươi. Anna liền nhìn đến tuổi trẻ nữ hài lông mi run rẩy, tựa hồ là có chút co rúm lại, nữ hài chiều nàng tái nhợt mà cười cười, thoạt nhìn nhiều vài phần yếu ớt. Ta không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy sự. Anna tỷ, nói thật, ta có chút sợ hãi. Anna kia trái tim đều mau bị như vậy nhu nhược đáng thương Khương Tuệ cấp vỡ vụn. Anna hoàn toàn không nghĩ tới một cái nhu nhược mỹ nhân sẽ có lớn như vậy lực sát thương. Nàng ở phía trước tới công tác phía trước xem qua hạ giao tư liệu, cũng biết nàng thân thế thực đáng thương. Chẳng qua trên thế giới này đáng thương người nhiều đi, nàng giống nhau đối cố chủ ôm có đều là việc công xử theo phép công chuyên nghiệp tâm thái. Chính là lúc này thấy đến hạ giao như vậy nhu nhược chịu mến bộ dáng, hơn nữa lại tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình, tức khắc tâm đều mềm rất nhiều. Đừng sợ. Anna ôn nhu nói, nàng ngồi ở giường bệnh bên ghế trên, hướng tới hạ giao mỉm cười, ta tới cấp ngươi nói một chút trong nhà tình huống thế nào. Đang cùng Khương Tuệ ý, nàng làm như vậy cũng là tưởng hướng Anna dụ ra lời nói thật, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức, không nghĩ tới Anna như vậy phối hợp. Khương Tuệ gật gật đầu. Kế tiếp không cần Khương Tuệ lại giả đáng thương, Anna liền nhất nhất nói, hơn nữa Khương Tuệ thường thường vấn đề cùng phối hợp nàng nói chuyện ngữ khí phát ra kinh ngạc, sợ hãi, buồn rầu biểu tình, Anna nói hết dục lần đầu đạt tới đỉnh núi. Chỉ có thể nói Khương Tuệ này mấy cái thế giới quá xuống dưới cũng không phải cái gì đều không có được đến. Trách không được Hạ Triều làm gì đều như vậy thành thạo, hợp lại là kinh nghiệm thêm thành trực tiếp đánh bại vô số người. Vì thế so với giải trí tin tức, Khương Tuệ đã biết càng nhiều về Hạ Gia trong nhà sự tình. Hiện tại Hạ Gia người cũng không phải tất cả đều ở tại một căn biệt thự, mà là ở tại cùng cái biệt thự khu. Phi núi vây quanh thượng tấc đất tấc vàng, nhưng là kia phiến đỉnh núi hơn phân nửa đều là Hạ Gia đất, chỉ dựa vào kiến phòng ở bán phòng ở đều kiếm được đầy buồn đầy chén. Mà Hạ Gia biệt thự đều kiến ở phi núi vây quanh thượng vị trí tốt nhất. Hạ Kim Ba một đống, hắn vài vị nương nương các một đống, bọn nhỏ phân biệt đều ở tại vài vị nương nương từng người biệt thự. Thiếu đạo đức truyền thông diễn xưng đại ba hoàng cung. Khu khu, đến nỗi vì cái gì là đại ba, một là bởi vì Hạ Kim Ba tuổi trẻ khi bị quen thuộc nhân xưng hô đại ba, nhị là Hạ Kim Ba yêu thích thực rõ ràng, đều thích trước đột sau kiểu nữ nhân, đặc biệt là. Khu khu, một ngữ hai ý nghĩa. Không nói cái này, ở đại ba hoàng cung, Hạ Kim Ba nơi ở, mỗi một cái nương nương đều có chính mình phòng, mỗi tháng đều có cố định ở tại nơi đó thời gian. Nhưng là cũng không phải mỗi một cái hài tử đều ở Hạ Kim Ba biệt thự đều có phòng. Trước mắt cũng chỉ có Hạ gia đại thiếu gia Hạ Triều, cùng với nhị nương nương đại nữ nhi đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa, tam nương nương đại nhi tử tam thiếu gia Hạ Lâm mới ở Hạ Kim Ba biệt thự có chính mình vị trí. Mà Hạ Giao, còn lại là vừa lên tới liền ở tại Hạ Kim Ba biệt thự. Khương Tuệ, a, nàng cũng trở thành đại ba hoàng cung một viên. Khương Tuệ hỏi, ta đây sẽ gặp được mặt khác ca ca tỷ tỷ sao? Khương Tuệ tuổi ở Hạ Kim Ba trong bọn trẻ thuộc về nửa vời, kẹp ở bên trong, nếu là ngạnh muốn bài tư luận bối, hẳn là xem như Hạ Tam tiểu thư. Bất quá trước mắt Hạ gia vài vị nương nương đều âm thầm đề điểm những người khác, không cho nàng tham dự bài tư luận bối, mà Hạ Kim Ba cũng còn không có cái gì tỏ vẻ, bởi vậy mọi người đều thành Khương Tuệ vì giao tiểu thư. Anna nói, đại thiếu gia ngày hôm qua bởi vì công ty sự phi la, đại tiểu thư ở Milan xem tú, tam thiếu gia ở bổ tần đọc sách, hiện tại đều không ở trong nhà. Không hổ là hào môn người trong, toàn thế giới nơi nơi phi kết quả làm Khương Tuệ không chút nào ngoài ý muốn. Anna liền nhìn đến Hạ Giao nhấp nhấp miệng, túi thấp đầu xuống, cuối cùng như là Hạ quyết tâm sau hỏi, kia, Hạ tiên sinh đâu? Anna nở nụ cười, giọng nói của nàng cũng càng thêm ôn hòa, Giao tiểu thư, ta kiến nghị ngươi không cần như vậy mới lạ mà xưng hô Hạ tiên sinh, hắn là ngài phụ thân, ta tưởng hắn càng thích ngài càng thân cận mà xưng hô hắn. Anna ám chỉ phi thường nguyện chuyển. Nàng ý tứ chính là thân cận Hạ Kim Ba một chút đối Khương Tuệ phi thường có chỗ lợi. Khương Tuệ làm bộ cái hiểu cái không, sau đó lại hỏi một ít mặt khác vấn đề, Anna cũng nhất nhất giải đáp. Theo sau nàng lấy tò mò, cùng muốn hảo hảo cùng tân người nhà ở chung vì tử, bắt đầu hỏi trong nhà huynh đệ tỉ muội. Khương Tuệ hỏi, Hạ gia đại thiếu gia, cũng chính là ta đại ca, hắn là cái dạng gì người? Anna nói, đại thiếu gia là một cái phi thường có năng lực người, tuy rằng hàng năm không thế nào nói giỡn, nhưng là Hạ tiên sinh thường thường khen ngợi hắn làm việc bền chắc, đại thiếu gia cũng là Hạ tiên sinh cường điệu bồi dưỡng người thừa kế trí nhất. Nói đến mặt sau Anna thanh âm ít đi một chút, tựa hồ đã bắt đầu chạm đến Hạ gia một ít không thể nói bộ phận. Giao tiểu thư, trên thực tế Hạ tiên sinh cũng không quản trong nhà lớn nhỏ sự tình, quản gia đại đa số đều là ở cùng đại thiếu gia công đạo công tác, đại tiểu thư không quản sự, tính tình không được tốt, tam thiếu gia, ân. Anna như là ở sửa sang lại tìm từ. Không giới Hạ bất luận cái gì khẩu phong tiểu tâm nói, tam thiếu gia vẫn là tương đối thích ở bên ngoài hòa hảo bằng hữu Hạ đi, cho nên giao tiểu thư nếu là trở lại tòa nhà, cùng đại thiếu gia nhiều hơn giao lưu là không có sai. Khương Tuệ nhịn không được nói, ta liền không thể không được tòa nhà, ở tại ta nguyên bản trong nhà sao. Anna hơi hơi mở to hai mắt, như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, nhưng là cẩn thận ngẫm lại lại không ngoài ý muốn. Hạ giao tự tỉnh lại thoạt nhìn nhẫn nhục chịu đựng. Phi thường bình tĩnh tiếp nhận rồi cần thiết trụ tiến Hạ gia đại trạch vận mệnh, nhưng là bản thân cái này liền có điểm kỳ quái. Hiện giờ nàng nhịn không được thoáng phản kháng, có lẽ các nàng hai người thoáng thân cận một ít, nàng mới dám nói ra chính mình tố cầu. Thực xin lỗi, giao tiểu thư. Anna chỉ có thể xin lỗi, đây là Hạ tiên sinh quyết định, ta cũng hy vọng ngươi không cần chọc giận Hạ tiên sinh. Nhìn Hạ giao lộ ra thoáng quật cường khó chịu biểu tình, Anna huyển chuyển nhắc nhở nói, giao tiểu thư. Hạ tiên sinh mấy năm nay tuy rằng thoạt nhìn như là hảo hảo lao nhân, nhưng là tính tình lại vẫn cứ cùng tuổi trẻ khi rất giống, đại tiểu thư chính là cùng Hạ tiên sinh tuổi trẻ khi phi thường giống nhau, đã chịu Hạ tiên sinh yêu thích. Nếu giao tiểu thư thật sự tưởng dọn, có lẽ có thể ở một đoạn thời gian sau, được đến Hạ tiên sinh đồng ý lại dọn về đi. Nếu là nguyên bản Hạ Giao, có lẽ còn không có nghe được Anna lời nói tiềm tàng ý tứ, nhưng là Khương Tuệ nghe hiểu. Rất đơn giản, chính là Hạ Kim Ba tính tình không tốt, hơn nữa là thật sự sẽ lấy ra cường ngạnh thủ đoạn. Nàng một cái không nơi nương tựa tiểu cô nương, vẫn là không cần châu chấu đá xe. Khương Tuệ liếm liếm môi, một khi đã như vậy, nước chảy bèo trôi giống như cũng không có gì không tốt. Trụ vào Hạ gia đại trạch, so nàng một người ở tại nguyên bản gia cũng sẽ an toàn một ít, phải biết rằng hiện tại cái này liên hoàn giết người án hung thủ còn không có bắt được, không khó bảo toàn hung thủ sẽ không lại lần nữa đối nàng xuống tay. Hung chi, Hạ Triều cũng ở tại nơi đó. Nàng rất chờ mong Hạ Triều nhìn một cái hắn có thể hay không nhận ra nàng tới. Hạ Triều A, đừng làm nàng thất vọng A. Khương Tuệ hướng tới Anna mỉm cười, giơ lên một cái nhu nhược tươi cười. Anna tỷ, có thể cùng ta nói đại thiếu gia sao? Ta tưởng, càng hiểu biết đại ca một chút. Mà xa ở La bị nhắc mãi Hạ Triều, hắn nhìn thủ hạ truyền đạt sở hữu tư liệu. Không có. Quanh thân không có một cái kêu Khương Tuệ nữ nhân. Nam nhân ánh mắt đen tối không rõ. Bí thư tiểu tâm hỏi, đại thiếu gia. Sau đó hắn nghe thấy đại thiếu gia lạnh lẽo thanh âm. Chuẩn bị một chút, lập tức hồi thượng Bắc. 066 tổng tài ca ca ít nhu nhược muội muội ba. Khương Tuệ ở bệnh viện Nhật Tử cũng không trường. Rất lớn nguyên nhân là nàng thành Hạ gia người, có được tốt nhất trị liệu điều kiện. Nàng chính mình quan sát quá trên người miệng vết thương. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, nàng là bị hung thủ cố ý hành hạ đến chết. Hơn nữa trên người miệng vết thương vị trí, so này suy đoán đối phương đối nữ tính có phải hay không có cái gì thâm cừu đại hận. Khương Tuệ càng cảm giác đối phương là ở đem các nàng này đó người bị hại trở thành dê bỏ giống nhau giết. Ở cổ tay, đùi, cổ chờ động mạch chủ địa phương lấy máu. Nếu không phải cảnh sát tới nhanh, chỉ sợ Hạ Giao cổ khí quản đã bị hung thủ cắt vỡ, mà không phải hiện tại một cái nhợt nhạt miệng vết thương. Nàng phía trước cùng cảnh sát Trần nói hung thủ mục đích tính không cường, là bởi vì nàng từ Hạ Giao cực kỳ kinh sợ trong hồi ức tìm được rồi mấy cái hình ảnh. Hung thủ càng nhiều như là dây chuyền sản xuất sinh sản giống nhau thuần thục, hắn mông khởi mặt chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng là trong ánh mắt không có thù hận, nhìn các nàng này đó người bị hại giống như là bình thường động vật. Có lẽ đây mới là đáng sợ nhất. Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn làm mỗi một động tác tựa hồ đều sẽ suy nghĩ một chút, sau đó sẽ ở nàng kinh hách đối với ngoại giới ý thức mơ hồ không rõ khi cấp người nào gọi điện thoại, nói chuyện âm cuối như là mang theo chút. Lấy lòng. Hung thủ là nghe lệnh hành sự. Đây là hắn đến mục đích, hắn nghe theo người khác đến an bài, sau đó tiến hành giết người hoạt động. Hắn sau lưng đến tột cùng là người nào, có thể điều khiển một cái ý thức bình thường, tinh thần bình thường thành niên nam tính làm loại sự tình này. Thực rõ ràng này một đám người ở mưu hoa cái gì? Bắt cóc giết người, có quan hệ có thể là vì tiền quyền sắc. Nhưng là bọn họ giết đều là một ít quan hệ xã hội nhạt nhẽo, đại đa số đều là cô nhi tuổi trẻ nữ nhân. Hạ Giao cũng chỉ là vừa lúc may mắn còn tồn tại xuống dưới khiến cho Hạ Gia chú ý mà thôi. Trừ bỏ trở lên mục đích, không biết có phải hay không bởi vì mới từ thượng một cái thế giới tới nguyên nhân, Khương Tuệ còn nghĩ tới một cái. Hiến tế. Bọn họ giết người thủ pháp. Còn có vài tên nữ tính bị hại vị trí, đều làm Khương Tuệ cảm giác được thực vi diệu. Mà Thượng Bắc Thị bản địa dân tục rất nhiều hoạt động đều giữ lại hoàn chỉnh, mỗi ăn tiết tiết phía chính phủ đều còn có chuyên môn đến tế bái hoạt động, cơ hồ từng nhà đều sẽ ở nhà phóng một cái tượng Phật, mỗi ngày bái nhất bái. Bởi vậy xuất hiện này đó phong kiến mê tín hành vi, Khương Tuệ cảm giác cũng không ngoài ý muốn. Bất quá này hết thảy đều là nàng suy đoán, nàng thu hoạch đến tin tức còn chưa đủ sung túc, chờ đến thân thể hảo đến không sai biệt lắm, dàn xếp xuống dưới liền có thể tìm cơ hội điều tra một chút. Nàng chân còn không quá có thể đi đường, bởi vậy hộ sĩ trợ giúp nàng thượng xe lăn, nàng sinh hoạt trợ lý Tiểu Mỹ liền đẩy nàng đi ra ngoài. Anna ở nàng bên cạnh, đi theo nàng, đơn giản thuyết minh kế tiếp hành trình. Giao tiểu thư, bên ngoài khả năng sẽ có phạ phạ giặt tỉ cùng phóng viên, chúng ta trực tiếp hạ đến ngầm bãi đỗ xe, tài xế đã ở nơi đó chờ đợi chúng ta. Nàng nhìn mắt di động, theo sau tiếp tục nói, Hạ tiên sinh biết ngài hôm nay xuất viện. Buổi tối sẽ trở về ăn cơm chiều, ngài trở lại trong nhà hơi làm nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu có thể gọi ta điện thoại, hoặc là tìm Tiểu Mỹ, trong nhà người hầu cũng tùy thời chờ đợi vì ngài phục vụ. Khương Tuệ bị người đẩy, trên đùi còn cái thảm, không biết có phải hay không Hạ Gia riêng ăn bài, này dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy người, ngược lại là phía sau đi theo bốn người cao mã đại bảo tiêu. Lần trước cái kia cảnh sát Trần cũng tới, cũng an bài hai vị cảnh sát tới bảo đảm Khương Tuệ cái này duy nhất chứng nhân an toàn. Anna cung cấp cảnh sát ở tòa nhà ngoại an bài dừng chân vị trí, còn thập phần khách khí hữu hảo, cảnh sát tiên sinh, ngượng ngùng, Hạ tiên sinh không thích người xa lạ trụ tiến trong nhà. Khương Tuệ nghe được thời điểm chửi thầm nàng không phải cũng là người xa lạ sao. Hai vị cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nhưng là nghĩ đến Hạ gia ở Thượng Bắc Thị địa vị, đánh cái hắt xì thượng Bắc thị đều phải run run lên. Bởi vậy bọn họ cũng không nói gì thêm, rốt cuộc Anna an bài vị trí đặt ở thượng Bắc thị môi trường ở trọ đã là treo lên đánh một số lớn tiền lương giai tầng. Hơn nữa vị trí cũng không có gây trở ngại bọn họ thời khắc chú ý hạ giao hướng đi. Khương Tuệ cứ như vậy bị rõ ràng lại thoải mái dễ chịu an bài lên xe. Nàng cái gì đều không cần làm, sinh hoạt trợ lý phi thường am hiểu xem mặt đoán ý, trên cơ bản nàng có cái gì nhu cầu đều đối phương đều an bài phi thường đúng chỗ. Chờ xe xử ra bệnh viện, Khương Tuệ rốt cuộc cảm giác có thể nhìn một cái bên ngoài phong cảnh. Nàng đi vào thế giới này đều mau nửa tháng, liền phòng bệnh đều không có ra vài lần. Nhà này bệnh viện không nhỏ, người cũng không ít, chờ đến Khương Tuệ ngồi ở trong xe từ bệnh viện cổng lớn đi ra ngoài, mới biết được Anna theo như lời phạ giặt tỷ phóng viên là có ý tứ gì. Ngồi canh ở bệnh viện cửa trường thương đoàn pháo không ít, đã không phải trộm quay chụp phạ giặt tỷ, mà là quang minh chính đại phạ giặt tỷ, những người này là thật sự ở ngồi xổm nàng sao. Ngồi ở ghế phụ Anna cũng thấy được, nhăn lại mi, sao lại thế này. Nhiều người như vậy, giao tiểu thư xuất viện sự là ai để lộ tin tức. Theo sau nàng lập tức sấm rền gió cuốn gọi điện thoại, làm người đi tra. Khương Tuệ liền nàng nói chuyện bối cảnh âm, quan sát đến bên ngoài những người này. Nàng bị nhốt ở phòng bệnh mấy ngày này, An Bảo có thể nói là phi thường nghiêm khắc, ra vào nhân viên đều yêu cầu cảnh sát cùng bảo tiêu kiểm tra. Mà Khương Tuệ nhớ mang máng tâm lý học phạm tội có một chút, hung thủ tổng hội trở lại hiện trường, mà hắn cũng sẽ muốn biết trong tay duy nhất người sống sót tin tức. Từ Khương Tuệ mấy ngày nay ở trong phòng bệnh quan sát xem ra, tiến vào cho nàng trị liệu nói chuyện đều là chút bao hàm đồng tình hoặc là việc công xử theo phép công người thường. Cũng không có cùng hung thủ tương quan nhân viên. Mà hôm nay nàng xuất viện tin tức bị để lộ, có lẽ hung thủ cũng sẽ biết. Nàng nhìn trong chốc lát, phạ giặt tì nhóm đều là bao vây lấy kín mít, có thể là làm sự đều có chút thiếu đạo đức, bởi vậy bọn họ giống nhau đều sẽ mang theo khẩu trang cùng mũ. Khương Tuệ ở đối lập phía trước chính mình sườn viết. Nhìn trong chốc lát, đều không có tìm được mục tiêu. Nàng xe thương vụ thực mau xử ra bệnh viện, đương nàng cho rằng chính mình có phải hay không phỏng đoán sai lầm thời điểm, nàng thấy được nơi xa cửa hàng châu ngoặc chỗ một cái trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ăn mặc bình thường nhất bất quá hưu nhàn trang, như là tầm thường ra cửa dạo quanh người thường, hắn mang theo khẩu trang, ở ven đường thực không thấy được. Mà sở dĩ khiến cho Khương Tuệ chú ý, còn lại là bởi vì hắn đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng này chiếc xe. Hắn trong ánh mắt cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ là cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn. Lại mặc danh làm người cảm giác có chút âm trầm. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt, theo sau đang muốn kêu tài xế dừng xe, liền phát hiện đối phương đã xoay người liền đi, thực mau dung nhập biển người bên trong. Mà nàng xe cũng theo dòng xe cộ thực mau xử qua giao lộ. Khương Tuệ chỉ có thể nhanh trong ký ức vừa mới nam nhân nơi vị trí, theo sau cấp di động cảnh sát Trần đã phát tin tức, làm hắn hỗ trợ tra một chút. Cảnh sát Trần cũng thực mau hồi phục, hắn cũng không có bởi vì Khương Tuệ là người thường mà không thèm để ý nàng tin tức. Ngược lại bởi vì Khương Tuệ phía trước biểu hiện, hiện tại phi thường coi trọng. Cái này nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến những người khác, Anna cũng ở nói chuyện điện thoại xong góp nàng giải thích, như vậy tin tức để lộ hiện tượng lúc sau sẽ không lại phát sinh. Đây là nguyên bản hạ giao chưa từng có thể nghiệm quá săn sóc sinh hoạt. Nàng từ mẫu thân với một cái xa xôi tiểu huyện thành lôi kéo lớn lên, sau lại bằng vào chính mình nỗ lực khảo tới thượng Bắc thị, mẫu thân qua đời sau không còn có người quan tâm nàng. Cứ việc lúc này quan tâm chỉ là hạ gia cái này quang hoàn cấp chung quanh người mang đến ích lợi, nhưng là đây cũng là hạ giao hồi lâu chưa từng cảm thụ quá săn sóc cùng ấm áp. Khương Tuệ hướng tới Anna hơi hơi mỉm cười, mắt đen là bất an cùng cảm kích. Cảm ơn ngươi, Anna tỷ. Giao tiểu thư không cần khách khí. Anna xoay người lại cùng nàng nói chuyện, có thể là bởi vì phía trước giao lưu, Anna đích xác đối nàng chân thành rất nhiều, trong nhà tôn gì đã cho ngài làm tốt dinh dưỡng cơm, chờ ngài trở về liền có thể ăn thượng nhiệt đồ ăn. Ngài là muốn đưa đến phòng vẫn là ở nhà An. Khương Tuệ thanh âm cũng mềm mại mà thấp. Liền ở phòng đi. Anna chiều nàng trấn an mà cười cười, cái này làm cho Hạ Giao thoáng an tâm không ít. Hạ Giao đối với như vậy đại trận thế cũng chỉ ở phim truyền hình thượng gặp qua, mà hào môn lục đục với nhau cũng làm nàng đối tương lai cảm thấy bất an, bởi vậy ở đối ngoại khi nhất định sẽ là không quá tự tin biểu hiện. Khương Tuệ cảm thấy như vậy khá tốt, chẳng những có thể hạ thấp những người khác cảnh giác, có lẽ còn sẽ bởi vậy mà được đến không tưởng được thu hoạch. Cho tới bây giờ, nàng tiếp thu đến đều vẫn là thiện ý. Cũng không biết Hạ Trạch sẽ có cái gì chờ đợi nàng. Thực mau bèn nỉ xử vào phi núi vây quanh, này dọc theo đường đi Khương Tuệ xem như từ bên ngoài liền xem hết thượng Bắc thị phồn hoa cùng xa hoa lãng phí. Quốc tế hóa đại đô thị đường xe chạy như nước chảy, ven đường hành tẩu người trừ bỏ vội vàng đi làm tộc, học sinh, còn có không ít ngắm cảnh du khách. Từng tòa cao chọc trời đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới ánh nắng phản xạ hạ rực rỡ lấp lánh. đặc biệt đại logo cũng tượng trưng cho nơi này có rất nhiều toàn thế giới chứ danh quốc tế công ty. Phi núi vây quanh cùng nội thành con đường đều không quá tương đồng, nếu nói nội thành khi sắt thép rừng rậm lạnh băng phồn hoa, như vậy phi núi vây quanh chính là nhân tạo màu xanh lục cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp. Trên núi u tĩnh lại không có vẻ hoang tàn vắng vẻ, biệt thự đàn tọa lạc ở cao thấp trên núi, liếc mắt một cái là có thể cảm giác được nơi này tấc đất tấc vàng sang quý. Hạ gia biệt thự đàn kiến ở phi núi vây quanh vị trí tốt nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ thượng Bắc thị, nghe Anna ý tứ, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn cũng phi thường đẹp. Phi núi vây quanh thượng An Bảo cũng phi thường nghiêm khắc, Khương Tuệ thường thường là có thể nhìn đến đội bảo an ở tuần tra. Bọn họ này mấy chiếc màu đen xe sử nhập, còn có không ít nhân viên công tác thấy được dừng lại né tránh, thậm chí nên diện gặp được cái khác chiếc xe, đều là bọn họ ở làm nàng đi trước. Chờ đã đến phi núi vây quanh trên đỉnh lớn nhất biệt thự, Khương Tuệ liền biết tới rồi. Nàng bị người ôm xuống xe, nhẹ nhàng mà đặt ở trên xe lăn, Tiểu Mỹ tiếp nhận. Khương Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía này căn biệt thự. Phi thường có thiết kế cảm, Trung Quốc và phương Tây thức kết hợp đến tương đương hoàn mỹ, cũng đem cổ điển cùng hiện đại kết hợp đến gãi đúng chỗ ngứa, không hề có bình thường phú hào hoàng kim thẩm mỹ, ngược lại có một loại kiểu Trung Quốc điển nhã xa hoa. Nói tóm lại, nhìn giống như là tiền mua không được. Giao tiểu thư, ngài đã tới. An mặc một thân thỏa đáng tây trang, đầu tóc hoa râm nhưng là tinh thần quắc thước lão nhân đã đi tới, Khương Tuệ có thể từ hắn mặc quần áo trang điểm nhìn ra tới hắn là quản gia. Quản gia nói, ta là Hạ tiên sinh quản gia Martin, ngài trực tiếp như vậy xưng hô ta, không cần có cái khác lo lắng. Hắn đi theo Khương Tuệ xe lan bên, mang theo nàng tiến vào hạ trạch. Tiên sinh buổi chiều liền sẽ trở về, phi thường chờ mong nhìn thấy ngài. Lão quản gia thanh âm không nhanh không chậm, làm người cảm giác được phi thường thoải mái, hơn nữa phi thường lễ phép cùng khiêm tốn. Trong nhà đã cho ngài chuẩn bị tốt sở hữu quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, nếu ngài nơi nào không thói quen có thể kịp thời hướng ta phản hồi, ta sẽ dựa theo ngài muốn phương thức tiến hành sửa đổi. Thỉnh không cần có bất luận cái gì lo lắng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực vì ngài phục vụ. Lão quản gia giống như là biết mới đến hạ giao sẽ có quắc bất an, lại một lần nói, hắn đối mỗi một cái chi tiết đều giới thiệu phi thường hoàn chỉnh, đền bù phía trước Anna sở giới thiệu không đủ. Lão quản gia còn giới thiệu vài vị ở hạ trạch công tác cái khác cấp bậc so cao nhân viên công tác, tỉ như phía trước Anna nói qua tôn gì, nàng chính là phụ trách toàn bộ hạ trạch ẩm thực cùng sinh hoạt phương diện lớn nhỏ sự chủ quản. Một bên quản gia ở ôn tồn giới thiệu, mang theo nàng đến nàng phòng, mà Khương Tuệ cũng ở quan sát đến phòng ốc cấu tạo. Bên trong cùng phần ngoài phong cách là không sai biệt lắm, giống nhau điển nhã xa hoa, phi thường có nghệ thuật cảm cùng thiết kế cảm, đương nhiên chỉnh thể thiên dày nặng một chút, phù hợp hạ kim 3 tuổi. Đặc biệt là phòng tiếp khách, vừa vào cửa Khương Tuệ liền thấy được một tòa thật lớn kim thân tượng Phật, thiếu chút nữa đem nàng lóe mù. Khương Tuệ, tuy rằng Phật tổ gương mặt hiền từ, nhưng là cứ như vậy đặt ở này đại buổi tối nhìn đến không sợ hay sao. Hạ trạch phi thường đại, chỉ là lầu một đại sảnh đều có vài cái thông đạo cùng phòng, Khương Tuệ cưỡi trong nhà thang máy đi tới lầu một. Này dọc theo đường đi, Khương Tuệ thấy được không ít Phật giáo tương quan đồ vật, nàng thậm chí nghe lão quản gia nói nơi này còn có cái chuyên môn bái Phật phòng. Này căn biệt thự liền hai tầng lâu, chỉ là diện tích lớn một ít. Bên này chỉ có hai cái phòng. Lão quản gia nói, tiên sinh phi thường coi trọng ngài, cho ngài an bài ở phía đông. Ở chỗ này, cũng chỉ có đại thiếu gia cũng ở tại bên này. Khương Tuệ ở quan sát đến bốn phía, mà lão quản gia cũng đang âm thầm quan sát đến nàng. Cái này tiên sinh từ bên ngoài tiếp trở về hài tử, tướng mạo cùng mẫu thân của nàng phi thường giống nhau, thoạt nhìn nhu nhược lại như hoa nhài nhu huyền. Tuy rằng đáy mắt có người trẻ tuổi che giấu không được co quắp, nhưng là lưng thẳng thắn, thần sắc cũng thực chấn định. Cái này làm cho lão quản gia một lần nữa đánh giá tư liệu báo cáo. Bọn họ là chủ gia phục vụ, yêu cầu hiểu biết cô chủ tính cách cùng yêu thích. Ở thu thập hạ giao tư liệu khi, lợi bình là nàng là một cái tính cách mềm mại, không dễ dàng cùng người khởi tranh chấp người, thoạt nhìn phi thường hảo hầu hạ. Nói khó nghe điểm chính là yếu đuối. Nhưng là chân chính gặp được, lại phát hiện nàng cùng lợi bình thượng như vậy vẫn là có chút lệch lạc. Nàng thoạt nhìn, cũng không có đối đi vào tân hoàn cảnh có quá nhiều sợ hãi, càng có rất nhiều cảm thấy xa lạ mà có quáp. Có lẽ là bởi vì tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình, tính cách thượng đã xảy ra chuyển biến cũng là có khả năng. Lão quản gia thoáng thu hồi phía trước tương đối nhẹ nhàng thái độ, nghiêm túc rất nhiều. Sau đó hắn nghe được vẫn luôn không nói chuyện hạ giao mở miệng. Cùng đại thiếu gia một bên. Lão quản gia giải thích nói, chính là ngài đại ca, cũng ở tại bên này hành lang, nhưng là cũng không sẽ quay dày đến ngài sinh hoạt. Giao tiểu thư nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau nhìn về phía trước, đi ngang qua cái thứ nhất phòng, lão quản gia làm nàng nhận một chút. Bên này chính là đại thiếu gia phòng, ngài tương lai đừng đi nhầm, đại thiếu gia thực không thích người xa lạ đi vào. Từ quản gia ngữ khí nghe tới xem, đại thiếu gia ở trong nhà đích xác thực nói chuyện được. Khương Tuệ cuối cùng là đi tới chính mình phòng, cùng với nói là phòng, không bằng nói là cái đại phòng xếp. Có phòng tiếp khách, phòng để quần áo, siêu đại phòng vệ sinh phòng 8, còn có phong cảnh siêu tốt giường lớn phòng. Khương Tuệ minh bạch vì cái gì lão quản gia sẽ cường điệu phía đông vị trí. Bởi vì bên này sở hữu phòng cửa sổ sát đất, đều cơ hồ có thể nhìn xuống toàn bộ thượng Bắc thị, nàng nơi vị trí là ở lầu 1, có thể thấy bên ngoài sân hoa viên hoa tươi ở tràn đầy mở ra, thậm chí còn có một cái pha lê nhà ấm trồng hoa. Đương thời gian rất lâu tiểu thị dân Khương Tuệ. Ngữ hoa. Này nguyên lai chính là hào môn sinh hoạt sao. Thấy nàng không có gì yêu cầu, lão quản gia dẫn người lui ra, chờ đợi nàng tắm rửa xong liền thượng cơm. Nàng hiện tại trừ bỏ một cái bí thư Anna cùng sinh hoạt trợ lý tiểu Mỹ, hiện tại lại ở Hạ Trạch nhiều một cái hầu gái Á Phỉ, nếu không phải Khương Tuệ tuyển chuyển từ chối, chỉ sợ Á Phỉ còn muốn tới giúp đỡ nàng tắm rửa. Khương Tuệ cũng không có thực làm cản, miệng vết thương không thể xả nước, nàng có chút tiếc nuối mà rời đi có được đại bồn tắm phòng 8, vừa ra tới liền phát hiện đồ ăn đã dọn xong. Dinh dưỡng cơm thật là có chút quá mức phong phú. Khương Tuệ vừa thấy sắc hương vị đều đầy đủ, làm người muốn ăn mở rộng ra, cùng thượng một cái thế giới đại đa số chỉ có thể uống dinh dưỡng dịch tình huống có thật lớn khác biệt. Khác không nói, ăn xong đệ nhất khẩu cơm kẻ Khương Tuệ thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Nàng đã có bao nhiêu lâu không có ăn thượng bình thường đồ ăn. Lại nói tiếp khả năng không tin, ở thượng một cái thế giới nàng tính toán đâu ra đấy đại 5 năm linh một tháng, ăn đến đứng đắn đồ ăn ít ỏi không có mấy. Nay thính linh ăn về đến nhà thường đồ ăn, Khương Tuệ phi thường cảm động đến cảm thấy trường kỳ ngốc tại nơi này cũng không phải không thể. Chờ đến tìm được hung thủ, nàng có phải hay không có thể nằm yên một đoạn thời gian. Hạ Chiêu muốn vội, khiến cho chính hắn vội đi thôi, nàng muốn hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ kẻ có tiền sinh hoạt. Liên ở Khương Tuệ Mỹ Mỹ ăn cơm thời điểm, trong nhà có người đã tìm tới cửa. Phong cách âm hiệu quả phi thường hảo, là A Phỉ lại đây cùng nàng nói nàng mới biết được Hạ Trạch người tới. Giao tiểu thư, tứ thái thái mang theo Ngũ tiểu thư cùng Lục thiếu gia tới. Nay một ngụm tứ thái thái 5-6 tiểu thư thiếu gia, Khương Tuệ chợt vừa nghe còn tưởng rằng xuyên qua đến dân quốc. Nàng dùng khăn giấy xoa xoa miệng, hỏi, này cùng ta có quan hệ sao? A Phỉ cũng không biết nguyên bản Hạ Giao hẳn là cái gì tính cách người, lúc này đối phương biểu tình cùng với ôn hòa, ngữ khí tựa hồ cũng thực mềm mại, bởi vậy chỉ là trả lời nói. Giao tiểu thư, tứ thái thái muốn gặp ngài. Nghe tới người tới không có ý tốt, tứ nương nương trực tiếp giết đến nơi này tới, đến tuột cùng muốn nhìn nàng cái gì? Phải biết rằng tại ngoại giới, hiện tại nàng hẳn là đã chịu kinh hách quá độ cần thiết muốn tĩnh dưỡng. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, hỏi, ta có thể không thấy sao? A Phỉ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, rốt cuộc trưởng bối đã chạy tới cửa tới yêu cầu thấy, mà mới đến thoạt nhìn không nơi nương tựa đáng thương nữ hài, thế nhưng có thể thẳng ngơ ngác yêu cầu không thấy. A Phỉ, có thể đi. Kỳ thật nàng cũng không biết. Ở một bên giúp Khương Tuệ sửa sang lại đêm nay muốn xuyên y gì phục tiểu Mỹ mở miệng nói, giao tiểu thư, bằng không ngài vẫn là gặp một lần đi. Khương Tuệ, vì cái gì? Tiểu Mỹ nói, tứ thái thái tính tình tiểu kiều, là cái không đạt mục đích không bỏ qua người, rất được tiên sinh yêu thích. Nhưng là một lát sau, A Phỉ nghe được giao tiểu thư nói, ta không nghĩ thấy, bác sĩ yêu cầu ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta tưởng hạ trước. Khu, phụ thân cũng sẽ không miễn cưỡng ta. A Phỉ chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Chờ đến A Phỉ đi ra ngoài, tiểu Mỹ thấy, bội phục nói, giao tiểu thư, ngài thật lợi hại. Khương Tuệ đem ngao bổ câu cháo uống xong. Thơm ngon mỹ vị, nàng có chút kỳ quái, này như thế nào liền lợi hại. Tiểu Mỹ nói, ngài không lo lắng tứ thái thái sẽ tìm ngài phiền phải sao. Khương Tuệ sờ sờ bụng, cảm thấy no rồi. Không lo lắng. Khương Tuệ nói, nàng nhìn về phía tiểu Mỹ, lòng ta vẫn luôn có một vấn đề, có thể hỏi một chút ngươi sao. Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, theo sau thực nhanh lên đầu, đương nhiên có thể giao tiểu thư, ngài có cái gì muốn biết đều có thể hỏi ta. Khương Tuệ hỏi. Vì cái gì ta phụ thân sẽ đột nhiên đem ta tiếp hồi Hạ gia? Hạ Giao cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt, lúc sau có một mình trưởng thành, khi đó Hạ Kim Ba nhưng đều không có nghĩ muốn tiếp hồi nàng. Mà ở hung án phát sinh lúc sau, nàng thành người sống sót duy nhất, Hạ Kim Ba liền tính toán đem nàng tiếp đã trở lại. Không cho người nghĩ nhiều đều không được. Tiểu Mỹ biểu tình tức khắc có chút cổ quái, theo sau nàng nhìn chung quanh, theo sau ngồi ở Khương Tuệ một bên ghế trên, để thấp thanh âm. Giao tiểu thư, chuyện này ta cùng ngươi nói. Ngươi không cần hướng ra phía ngoài lộ ra. Tiểu Mỹ thực đồng tình có như vậy đáng thương tao ngộ Hạ Giao. Hơn nữa nàng cũng xem qua Hạ Giao tư liệu, biết nàng từ mẫu thân qua đời lúc sau một người đánh vài phân công vừa học vừa làm đi học, càng là thương hại. Đương nhiên, Hạ Giao diện mạo cũng thực hảo, nàng nhu nhược mà nhìn ngươi khi, khiến cho người hận không thể giúp nàng làm tốt sở hữu sự tình. Khương Tuệ tự nhiên là gật đầu, đúng lúc mà lộ ra lắng nghe tư thái. Vì thế tiểu Mỹ nói, Hạ tiên sinh gần nhất sinh ý trong sân tựa hồ xảy ra vấn đề, khoảng thời gian trước ở nhà nổi trận lôi đình, càng là hiếm thấy mắng to đại thiếu gia là cái chả không nổi a đấu, làm đại thiếu gia phi thường không có mặt mũi. Tiểu Mỹ lại nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai mới lại lần nữa nói, sau lại Hạ tiên sinh thỉnh Đông Nam Á đại sư đoán mệnh, nói hắn yêu cầu tìm trở về một cái sinh ở Giang Nam biên rơi vào bình dân gian nữ nhi, nói cái này nữ nhi vận khí sẽ thực hảo, độc nhất không một. Hạ tiên sinh liền hỏi đại sư muốn như thế nào tìm kiếm, đại sư làm tiên sinh nhiều hơn chú ý dân sinh, thực mau nữ nhi liền sẽ xuất hiện. Khương Tuệ, ngươi như thế nào biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ a? Nói được sát có chuyện lạ, cùng ghé vào Hạ Kim Ba cùng đại sư nói chuyện bàn phía dưới nghe được dường như. Tiểu Mỹ ngượng ngùng mà cười, có chút chột dạ, này không phải mọi người đều đang nói sao. Ta nghe tới. Hợp lại là nghe bắt quái nghe tới. Tuy rằng nghe tới giống như có chút xả, nhưng là cẩn thận nghe lại cảm giác giống như có chút đạo lý. Khương Tuệ một đường tiến hạ trạch đại môn đến phòng, đích xác thấy được không ít thần Phật tương quan đồ vật, đã nhiều đến làm người cảm thấy phong kiến mê tín trình độ. Bất quá này đó làm buôn bán đại thương nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tin tưởng phong thủy khí vận. Tiểu Mỹ nói khả năng tiếp cận chân tướng. A Phỉ đã trở lại, thần sắc có chút khó xử, giao tiểu thư, tứ thái thái ở dưới lầu phát hỏa, thỉnh ngài đi xuống. A Phỉ thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi, rất là non nớt, nghĩ đến là bị đổ ập xuống mang quá, thần sắc thoạt nhìn thưa dạ, còn có chút ủy khuất. Khương Tuệ thở dài, ngươi tới là thật sự không tốt ta. Hành đi, nàng cũng nhìn một cái đại ba hoàng cung chính được sủng ái tứ nương nương người thế nào. Phía trước ở bát quái tin tức thượng nhìn đến tứ nương nương là cái cao gầy mỹ diễm đại người mẫu, Khương Tuệ có thể cảm giác được đối phương thoạt nhìn liền rất không dễ trọng, cũng không biết trong hiện thực sẽ là thế nào. Tiểu Mỹ đẩy Khương Tuệ ra phòng, ở hành lang thời điểm Khương Tuệ liền thấy được đối phương. Quả nhiên, ngồi ở phòng tiếp khách có ba người. Bảo dưỡng cực hảo, dáng người khôi phục đến cũng tương đương hoàn mỹ tứ thái thái chính uống trà ưu nhã ngồi ở trên sofa, một đôi nhi nữ tuổi còn nhỏ, một cái bị bảo mẫu ôm, một cái chính phủng át ở chơi. Tứ thái thái ngẩng đầu lên, cũng thấy được nàng. Đang lúc Khương Tuệ muốn cười một cái lấy kỳ hữu hảo mà thời điểm, ngoài cửa có người hô một câu. Đại thiếu gia đã trở lại. Khương Tuệ hơi hơi nhúng mày. Ai nha, là Hạ Triều. Giống như tới đúng là thời điểm. Chương 67-067. Tới thông chi đại thiếu gia trở về người hầu giống như là ở nhắc nhở tứ thái thái không cần nháo đến quá phận, mà Khương Tuệ cũng phi thường rõ ràng mà thấy tứ thái thái mặt tựa hồ đều tái rồi một chút. Thực hiện nhiên, đại thiếu gia không chỉ là ở nhà cũ người hầu nói chuyện được, ở phụ thân hắn vài vị nương nương nơi đó cũng nói chuyện được. Chỉ là Khương Tuệ có điểm tò mò, đại thiếu gia không phải cũng là đại nương nương sinh sao. Theo đạo lý tới nói, hắn cùng tứ thái thái con cái đều không có cái gì khác biệt. Nghiêm khắc tới nói, cùng nàng cũng không có khác biệt. Hiện tại quy định chế độ một vợ một chồng, Hạ Kim Ba cũng không có lại cưới, chỉ là cùng bốn vị tình nhân sinh hoạt ở bên nhau tiểu khu, bọn họ này đó hải tử đều xem như tư sinh tử. Đại nương nương chẳng lẽ là có cái gì chỗ hơn người sao? Vẫn là Hạ Triều có cái gì chỗ hơn người? Này đó ý tưởng bất quá chỉ là ở trong đầu qua một chút, bởi vì Khương Tuệ ngồi chính là xe lăn, yêu cầu từ một bên thang máy xuống dưới. Tiểu Mỹ đang chuẩn bị đem nàng đẩy hướng thang máy, lại bị nàng ngăn lại. Chờ một chút. Khương Tuệ nhẹ giọng nói, mà phía dưới người lực chú ý đều bị cửa phương hướng hấp dẫn, cũng không có người chú ý tới nàng động tác nhỏ. Tiểu Mỹ cong lưng tiến đến nàng bên hai, làm sao vậy giao tiểu thư? Khương Tuệ cũng từ lầu hai thiết chất khắc hoa lan can đi xuống xem, nhìn cửa phương hướng. Ta tưởng trước nhìn xem đại ca ca trông như thế nào, hảo an tâm một chút. Rõ ràng nói chuyện thanh âm như cũng là như vậy nhu nhu nhược nhược, nhưng là tiểu Mỹ nhìn giao tiểu thư biểu tình, trong lòng tưởng ngài giống như cũng không có nhiều bất an a. Nhưng là tiểu Mỹ là một vị đủ tư cách sinh hoạt trợ lý, vô luận cố chủ là cái dạng gì người, nàng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ làm tốt chính mình bản chức công tác. Vì thế tiểu Mỹ ngừng lại, cùng giao tiểu thư cùng nhau chờ đợi Hạ gia đại thiếu gia vào cửa. Hạ gia đại thiếu gia một chút cũng không biết hiện tại toàn trong nhà người đều nhón chân mong chờ. Thực mau một chiếc xe ngừng ở cửa, người hầu đi lên mở cửa, mà Khương Tuệ chờ đợi người cũng từ bên ngoài đi đến. Cùng ảnh chụp so sánh với, trong hiện thực nam nhân thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng, cũng càng có một loại cấm dục cao lãnh. Hắn ăn mặc một thân vừa người màu đen tây trang, mới từ nước ngoài trở về thần sắc lại không thấy mỏi mệt, từ đầu đến chân ngay cả tóc ti đều không có hỗn độn dấu vết. Một đôi mắt đen lánh đạm mà quét trong nhà liếc mắt một cái, hắn thanh âm thấp mà trầm, cũng không có gì cảm xúc. Dì Tư. Hắn mở miệng, xem như đánh một tiếng tiếp đón, ngài là tới tìm phụ thân sao. Tứ thái thái ngồi ở trên sofa không núp ních, nhưng thật ra một bên chơi bát tiểu nữ hài nhìn nhìn chính mình đại ca, sau đó thanh thúy mà hô một tiếng. đại ca ca buổi chiều an. Sau đó tiểu cô nương thế nàng mẹ trả lời đại thiếu gia vấn đề, mọ mị là tới tìm mới tới tỷ tỷ. Chuyện này hiển nhiên ở tới trên đường cũng đã có người báo cho quá hạ triều, hắn thần sắc cũng chưa biến quá, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tứ thái thái vẫn duy trì chính mình phong độ. Ê bản, ngươi đã trở lại, nghe nói ngươi ở La Vội một đoạn thời gian, hiện tại về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý thân thể, không cần quá liều mạng. Tứ thái thái sắc mặt không tốt lắm, chủ yếu là bởi vì cái khác thái thái nghe được không biết từ đâu ra tư sinh nữ bị Kim Ba tiếp hồi hạ ra, lại một chút phản ứng đều không có, cái này làm cho nàng như vậy xúc động mà lại đây thoạt nhìn đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Nhưng là tứ thái thái vẫn là nhịn không được, nàng quá buồn bực. Lúc trước nàng xử cả người thủ đoạn, đều không thể làm chính mình hài tử trụ tiến Kim Ba nhà ở. Đại thiếu gia nàng nhịn, rốt cuộc Lê Bạch Anh lúc trước vì sinh cái này bảo bối cục cưng, lao lực tâm tư, chuyên môn thỉnh đại sư tính nhật tử, chính là đuổi ở hạ Kim Ba 40 đại thọ mổ ra tới. Mà Lê Bạch Anh cũng theo đó bị thương thân mình, rốt cuộc sinh không ra cái thứ hai hài tử. Đó là tự nguyên lai ra Tuấn thiếu gia sau khi qua đời, hạ Kim Ba cái thứ nhất nhi tử, tự nhiên bảo bối yêu quý vô cùng, vừa sinh ra liền trụ tới rồi tòa nhà, ngay cả Lê Bạch Anh đều dọn đi và ở rất dài một đoạn thời gian. Thẳng đến sau lại nàng hoa tan ít bướm, ở hạ triều 18 tuổi thành nhân bắt đầu tham dự công ty công tác lúc sau, Lê Bạch Anh mới dọn đến một bên phòng ở đi trụ. Đến nỗi đại tiểu thư cùng tam thiếu gia, đều là nhị thái thái cùng tam thái thái nỗ lực sau kết quả, nếu nàng hài tử một cái đều trụ không đi vào, có vẻ nàng thực vô dụng. Cũng không biết lại là từ đâu ra đại sư đề điểm, hạ gia đại trạch là hạ gia chủ nhân tọa trấn địa phương, cái khác dựa vào họ khác nữ nhân tốt nhất ở bốn phía kiến phòng cư trú. Bởi vậy cũng liền hình thành hiện tại bị truyền thông diễn xưng đại ba hoàng cung cục diện. Mà hiện tại, một cái lai lịch không rõ, một đêm tình sản vật tư sinh nữ, thế nhưng có thể công khai mà ở vào đại trạch, thậm chí Kim Ba đều không có cùng bất luận cái gì một vị thái thái nói qua, vô thanh vô tức mà liền đem người tiếp tiến vào. Tuy rằng chỉ là cái nữ, cũng rất khó đề cập đến người thừa kế loại này trung tâm mẫn cảm đề tài, nhưng là một khi cái này không biết từ đâu ra hạ giao thật sự thâm đến Kim Ba tâm. Chỉ sợ tương lai phân gia sản khi cũng sẽ được đến không ít thứ tốt. Hiện giờ hạ Kim Ba đã mau 70 tuổi, cái khác mấy phòng ngoài miệng không nói, trên mặt không biểu, chỉ sợ mọi người đều đã bắt đầu đánh lên phân gia sản chủ ý. Hạ Chiêu khẽ gật đầu, đa tạ gì tư quan tâm. Theo sau hắn thực nhạy bén mà ngẩng đầu, từ hắn biểu tình tới xem, thực hiển nhiên hắn biết lầu 2 vẫn luôn có người đang nhìn bọn họ. Khương Tuệ cứ như vậy cùng đối phương đối thượng tầm mắt. Lạnh nhạt, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bởi vì khoảng cách quá xa, Khương Tuệ cũng chỉ có thể đại khái quan sát đến hắn này đó biểu tình, theo sau nhìn đến hắn hơi hơi cũng chiều nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Đại thiếu gia gia giáo không tồi, Khương Tuệ trong lòng tưởng, thế nhưng còn cùng nàng chào hỏi. Xem ra đối phương là biết nàng là ai. Mà tứ thái thái cũng theo hắn tầm mắt nhìn lại đây, theo sau chính là thần sắc khẽ biến, nàng không nghĩ tới Khương Tuệ thế nhưng vẫn luôn ở mặt trên, cũng không biết nhìn bao lâu. Này phân khó chịu ở nhìn đến Khương Tuệ bị đẩy từ thang máy ra tới càng là không ngừng gia tăng, nhưng là tư cập nàng không lâu trước đây tao ngộ đáng sợ sự tình, tứ thái thái lại đem trên mặt khinh thường lại đè ép trở về. Các ngươi hảo. Khương Tuệ nhược nhược mà trao hỏi, ánh mắt như là không dám đối diện giống nhau, mai con giống nhau ngẩng đầu nhìn hai mắt liền một lần nữa cúi đầu. Không đợi Hạ Triều nói chuyện, Khương Tuệ liền nghe được tứ thái thái mở miệng. Nữ nhân thanh âm mang theo ôn hòa ý cười, một chút cũng không có người tới không có ý tốt bất luận cái gì cảm giác. Ngược lại như là một vị hòa ái dễ gần trưởng bối. Ngươi chính là Hạ Giao đi. Lớn lên thật là xinh đẹp, ở chỗ này giống như là chính mình ra giống nhau, không cần câu thúc. Ta ở nhà thấy được tin tức, còn tuổi nhỏ tao ngộ chuyện như vậy quá làm người đau lòng. Tứ thái thái đã đi tới, kéo tay nàng an ủi nói, hiện tại ở Hạ Gia, không có người còn dám thương tổn ngươi. Khương Tuệ chiều nàng lộ ra một cái ngượng ngùng lại có chút co quắp tươi cười, cảm ơn ngài, dì tư. Tứ thái thái một đốn. Nhưng là không có làm người nhìn ra tới, nàng không nghĩ tới Khương Tuệ nhanh như vậy liền đánh xà thượng côn, đi theo đại thiếu gia kêu nàng gì tư, nhưng là nàng cũng có thể nhìn ra tới đối phương cũng chỉ là đi theo đại thiếu gia học theo, thế nhưng cũng không thể nói cái gì. Tứ thái thái quay đầu lại, tiếp đón chính mình nữ nhi, đồng đồng, tới cùng ngươi giao tỷ tỷ chào hỏi. Bị gọi đồng đồng tiểu nữ hải cũng thực nghe lời, chạy chậm lại đây, giao tỷ tỷ. Nàng khờ dại nhìn Khương Tuệ chân, giao tỷ tỷ, chân của ngươi là không đứng lên nổi sao. Hạ Giao mặt nháy mắt có chút bạch, đồng đồng một câu làm nàng nghĩ tới không tốt hồi ức, cả người tức khắc thoạt nhìn có chút lung lay sắp đổ. Tứ thái thái thần sắc cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới chẳng qua là muốn cho chính mình ăn mặc càng sâu một bậc tiểu công chúa tới chào hỏi một cái, đối phương chính là dáng vẻ này. nàng cũng có thể nhìn ra tới Hạ Giao là bị lời này kích thích tới rồi. Bất quá, nàng là sẽ không làm chính mình nữ nhi xin lỗi. Tứ thái thái mặt làm lo lắng nói, Hạ Giao, ngươi không sao chứ? Hạ Giao hơi hơi lắc lắc đầu, cắn môi thấp giọng nói, ta không có việc gì. Mới đến nội hướng nữ hải cũng sẽ không nói cái gì. Một bên đại thiếu gia xem đến có chút nhíu mày, hắn kéo kéo cà vạt, còn có chút không kiên nhẫn. Một hồi đến đại trạch nhìn đến tứ thái thái ở chỗ này, hắn liền biết là chuyện như thế nào, đơn giản chính là tới xem một chút tân về đến nhà Hạ Giao là người nào. Hắn vội vài thiên, ở Los Angeles cái gì đều không có tìm được, lại xử lý hạ triều lưu lại cục diện rồi rắm, hiện tại đừng nhìn vẫn cứ tinh thần thực hảo, trên thực tế thực bực bội. Hắn muốn tìm người, tựa hồ không thấy. Hạ triều mở miệng, Giao tiểu thư vừa tới đến nơi đây, nghĩ đến là yêu cầu tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, không có phương tiện thường thường ra cửa, nếu không thoải mái nói, liền về phòng nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu kêu người hầu là được. Hán đại khái biết Hạ Kim Ba vì cái gì nhất định phải tiếp cái này bên ngoài nhiều năm không nghe thấy không màng tư sinh nữ trở về, hướng Hạ Kim Ba phong kiến mê tín thái độ, chính là bởi vì khoảng thời gian trước đại sư đoán mệnh. Kia đoạn thời gian tập đoàn đích xác gặp gỡ xong việc, o nhớ liên hợp sở cảnh sát đều tiến đến điều tra, chỉ là bị tập đoàn vận tác xã giao đi xuống, còn chưa từng khiến cho mọi người chú ý. Hạ gia đích xác có không ít đáng giá điều tra đồ vật, đều là Hạ Kim Ba qua tay, mà Hạ Triều mặt ngoài xem là một cái xã hội tinh anh. Trên thực tế cẩn thận tính khởi cũng coi như là cái bại hoại, cho hắn để lại không ít cục diện rối rắm. Hắn đã đến thời điểm, đúng là Hạ Triều ở bay trở về Thượng Bắc Thị trên phi cơ bị người hạ dược, thần không biết quỷ không hay không có thời điểm. Mà hắn nguyên bản kia một chuyến, chính là tính toán phụng Hạ Kim Ba yêu cầu, đi thăm Hạ Giao. Nhưng bởi vì La công ty sự cùng với không biết từ đâu ra kẻ thù như là một quả bom hẹn giờ, hắn không thể không vừa đến Thượng Bắc liền thay đổi cơ lần đầu đến La, trị liệu thân mình. Theo sau đi trước xử lý này đó lửa xém lông mày cục diện rối rắm. Vội hơn nửa tháng quét sạch sẽ cái đuôi mới trở về. Mà hắn ở kết thúc thời điểm cũng không nhàn rỗi, phái người đi tìm người, lại không nghĩ rằng cái gì cũng không tìm được. Cho nên Los Angeles sự tình một kết thúc, hắn lại vội vàng gấp trở về. Nếu không ở Los Angeles, có thể hay không ở Thượng Bắc Thị. Vì thế liền thấy được hiện tại một màn này. Giống Hạ Giao loại này ở như thế nguy hiểm lại có thể sợ giết người án người sống sót. Đúng là đại sư trong miệng khí vận nhất đẳng nhất huyết mạch tương liên người. Cái kia đại sư đích xác có chút bản lĩnh, chẳng qua đại đa số đều là hãm hại lừa gạt, lúc này đây nguyên bản hẳn là cũng không ngoại lệ. Chỉ là không biết có phải hay không mèo mù đụng phải chết chuột, Hạ Giao ở đã trải qua trận này mất đi nhân tính, Newton lấy người tới hiến tế đặc đại giết người án, khí vận thế nhưng cứ như vậy thay đổi, thành chân chính khí vận thêm thân nhân vật. Nhưng là này cùng Hạ Triều cũng chưa cái gì quan hệ. Hắn nhìn trước mặt ngồi ở trên xe lăn cô nương ngẩng đầu, có chút co rúm lại mà nhìn về phía hắn, tựa hồ bởi vì hắn ngữ khí lãnh ngạnh mà bất an, nhưng là lại bởi vì lời nói nội dung mà cảm kích. Cảm ơn ngươi, đại. Cà ca. Hạ Giao lược hiện ướt át màu đen đôi mắt hơi hơi cong, có chút tái nhợt môi cũng tựa hồ mang theo lấy lòng cười. Vốn dĩ nam nhân muốn nói xong lời nói xoay người chạy lấy người, hắn không có hứng thú ở chỗ này lại đãi đi xuống. Nhưng là đối thượng đối phương ánh mắt, hắn nao nao. Nhưng là thực mau lại phục hồi tinh thần lại, mày nhíu lại. Hạ Giao. Nguyên bản Hạ Giao đã cùng một bên tứ thái thái nói thanh khiểm chuẩn bị lên lầu, nghe được hắn thanh âm, lại quay đầu. Nữ hài đôi mắt như cũng là như vậy mang theo một tia làm người dễ như trở bàn tay phát hiện kinh hoàng, môi cũng hơi hơi mở ra, như là không nghĩ tới hắn sẽ kêu nàng. Đại ca ca, còn có việc sao? Hạ Giao nói, nàng như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng tái nhợt một ít, là bởi vì ta kêu ngươi. Thực xin lỗi. Đại thiếu gia, không biết vì cái gì, Hạ Triều nhìn đối phương thập phần vô tội lại có chút yếu ớt biểu tình, tổng cảm giác nàng là cố ý. Nhưng là hắn không có chứng cứ, hơn nữa nàng biểu hiện đến cũng thiên ý hề vô phùng. Cái loại này mới vừa trải qua quá không tốt sự tình bất an, đối đãi người xa lạ sợ hãi, còn có mới đến một cái tân địa phương co quắp, đều phi thường hoàn mỹ bày ra. Hơn nữa, tên họ, bề ngoài, hoàn toàn không giống nhau. Hệ thống giả quét công năng quét không được linh hồn. Khương Tuệ liền nhìn đến nam nhân biểu tình như cũng là thực lãnh đạm, thật giống như vừa rồi kêu nàng tên người không phải hắn giống nhau. Sau đó nhìn đến nam nhân bỏ đi áo khoác, lộ ra nội bộ áo choàng, đem tây trang áo khoác đưa cho bên cạnh vẫn luôn chờ đợi Thu Y Y người hầu. Gì? Hắn vừa mới không phải một bộ chuẩn bị muốn một lần nữa rời đi bộ dáng sao? Như thế nào lại không tính toán đi rồi? Sau đó nghe được lạnh lùng nam nhân hỏi, ngươi chủ cái nào phòng? Một bên tự cấp tứ thái thái tục trà tôn gì đúng lúc nói. Ở tại ngài đối diện, đại thiếu gia, đây là tiên sinh an bài. Nay liên ở giải thích không phải bọn họ thiện làm chủ trương, mà là tiên sinh riêng dặn dò. Sau đó Khương Tuệ nhìn đến nam nhân gật đầu, tiến lên đi tới, phi thường tự nhiên mà tiếp nhận nàng xe lăn. Tiểu Mỹ ở đại thiếu gia đi tới thời điểm liền không thể không tránh đi, lúc này cùng ở đây mọi người giống nhau đều có chút kinh ngạc. Hạ Giao, đại thiếu gia, ngài là đang làm cái gì? Đẩy ngươi về phòng. Đại thiếu gia không có gì biểu tình, vẫn là nhàn nhạt, ngươi có thể giống phía trước như vậy xưng hô ta, ta không có sinh khí. Khương Tuệ. Khương Tuệ không nghĩ tới vị này đại thiếu gia là loại này không nói một lời chính là làm tính cách. Khương Tuệ tỏ vẻ nàng cũng không thể rơi xuống hạ phong. Nàng lã chã chứ khóc, nhìn thực thấp thỏm lo âu. Đại ca ca, ta chính mình tới liền hảo. Hạ đại thiếu gia, ngươi tay cũng bị thương. Ngụ ý ngươi không thể. Khương Tuệ, chính là ta như thế nào có thể làm ngươi tới làm như vậy sự. Đại thiếu gia nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng biểu tình, làm Khương Tuệ thân mình hơi hơi căng chặt. Hắn nói, người trong nhà, không có gì không thể. Những người khác đều không nghĩ tới, đại thiếu gia nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình mới tới muội muội. Cũng phi thường dễ dàng mà tiếp nhận rồi nàng trụ vào tòa nhà sự thật. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu không phải là chi nhánh công ty xảy ra chuyện, vốn dĩ Giao tiểu thư chính là đại thiếu gia tự mình tiếp trở về. Mà ở một bên Tứ Thái Thái cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, nàng buông xuống trong tay chén trà, "Hệ bạn, ngươi liền như vậy đi rồi." Đẩy Khương Tuệ đi phía trước đi, nam nhân dừng lại bước, hắn quay đầu, Khương Tuệ nghe được hắn ngữ khí như cũ là bình đạm. "Dì Tư, ngài còn có chuyện gì sao?" Tứ Thái Thái bị nghẹn một chút, "Không, không có việc gì." Sau đó Tứ Thái Thái trơ mắt mà nhìn đại thiếu gia cứ như vậy đem Hạ Giao cấp đẩy đi rồi. Tứ Thái Thái âm thầm cắn răng, chửi nhỏ một câu, nằm liệt giữa đường lão, như vậy ân cần nghe lời, đơn giản chính là thuận theo Kim Ba tâm ý. Mỗi người đều kiêng kỵ đại thiếu gia, nhưng là các nàng này vài vị tình nhân chi gian ai không biết nhà ai về điểm này phá sự. Vị này Hạ Gia đại thiếu gia thoạt nhìn lãnh đạm ít lời, bất cận nhân tình, trên thực tế lén mà âm ngoan độc ác. Tứ Thái Thái là nghe nói qua hắn đang ở chậm rãi tiếp nhận Kim Ba một ít không thể gặp quang sản nghiệp ban. Phía trước còn làm tạp một ít Kim Ba sự, toàn dựa Lê Bạch Anh cho hắn chùi ít. Hơn nữa này một chuyến ở La, tựa hồ còn sinh một hồi bệnh nặng. Tứ Thái Thái vốn dĩ chỉ là đối hạ triều bên ngoài thượng hữu hảo, lại không nghĩ rằng hôm nay người khác trở về, không thể hiểu được trên người khí thế càng sâu, làm nàng nhìn hắn liền đáy lòng đánh sợ, cũng không dám nói thêm cái gì. Thế nhưng bị một cái tiểu bối đè ép một đầu. Một bên Đồng Đồng lại đây ôm lấy Tứ Thái Thái, ngửa đầu xem nàng, mọ mì, đặt đỉ có Giao tỉ tỉ, có phải hay không liền không thích ta. Tứ Thái Thái ôm nữ nhi, nhìn nàng đáng yêu khuôn mặt, lại nhìn đang ở tã lót nhi tử, có điểm hận bọn hắn sinh không phải thời điểm, nếu là lại đại cái 10 tuổi, đều có thể có chút cạnh tranh lực. Tứ Thái Thái sờ sờ chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, Đồng Đồng yên tâm, mọ mì sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Chính mình nữ nhi cần thiết chặt chẽ chiếm cứ trừ bỏ đại tiểu thư ở ngoài. Kim Ba thích nhất nữ nhi vị trí. Nàng tuổi trẻ, so bất quá cái khác tỉ tỉ bọn nhỏ đều lớn, chỉ có sủng ái, nắm chắc được Kim Ba tâm, mới có khả năng đạt được càng nhiều đồ vật. Mà hoàn toàn không biết Tứ Thái Thái tâm lý hoạt động Khương Tuệ đang ở bị nào đó nam nhân đẩy xe lăn về phòng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt áp lực. Tiểu Mỹ A Phỉ đi theo bọn họ phía sau, hai mặt nhìn nhau, đại khí cũng không dám xuyễn. Khương Tuệ cho rằng này một đường sẽ trầm mặc đi xuống. Rốt cuộc dựa theo nàng hiện tại tính cách, nàng khẳng định là lời nói cũng không dám giảng, đặc biệt sợ hãi cứng đờ thân mình ngồi, mà Hạ Triều thoạt nhìn giống như là ít khi nói cười bộ dáng, hẳn là cũng sẽ bảo trì trầm mặc. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Triều mở miệng. Ngươi là khi nào đến Hạ gia? Như là tầm thường vấn đề, nhưng là Khương Tuệ ẩn ẩn cảm giác hắn tựa hồ ở thử thăm dò cái gì. Hôm nay buổi sáng ra viện, còn không có bao lâu. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt, bác sĩ nói như thế nào? Hắn giống như là một người bình thường huynh trưởng. Ở khách khí mà dò hỏi bệnh tình của nàng. Khương Tuệ, nói ta miệng vết thương khôi phục không tồi, lại dưỡng mấy tháng thì tốt rồi. Khương Tuệ có thể cảm giác được đỉnh đầu tầm mắt, thang máy, nàng thoáng ngẩng đầu, là có thể nhìn đến nam nhân ở sau lưng cao lớn thân ảnh. Nam nhân hỏi, chân lúc sau còn có thể hay không đứng lên. Khương Tuệ nói, có thể, chỉ là miệng vết thương quá sâu, hiện tại không thật lớn động tác. Theo sau nam nhân ừ một tiếng, liền không còn có ngôn ngữ. Không biết là bởi vì lười đến lại hàn huyên kiên nhẫn dùng hết, vẫn là cảm thấy thử xong. Khương Tuệ kỳ thật cũng không biết hắn có thể hay không nhận ra chính mình. Hoàn toàn trở thành một người khác, tên họ cùng bề ngoài đều không phải chính mình, liền tính không có nhận ra tới, Khương Tuệ cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Thực mau tới rồi Khương Tuệ phòng, Hạ Triều cũng không có buông ra, mà là đẩy nàng vào cửa. Nam nhân tựa hồ đánh giá một chút nàng nơi ở. Chú ý nghỉ ngơi. Hạ đại thiếu gia nói. Hắn nhìn Khương Tuệ biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, như cũ là như vậy lãnh đạm, phụ thân rất coi trọng hôm nay bữa tối, về phụ thân quy củ, trong chốc lát ta sẽ làm tôn gì tới nói cho ngươi. Hạ đại thiếu gia cũng không có bởi vì Hạ Giao là độc thân tiến đến không có chỗ dựa tư sinh nữ liền khác nhau đối đãi, tương phản, hắn cùng hắn kia thân thân sĩ Tây Trang giống nhau thực thân sĩ, trong ngoài hợp nhất. Khương Tuệ nói, cảm ơn ngươi. Nam nhân ngước mắt nhìn nàng một cái, hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ tiếp thu, theo sau xoay người đi rồi. Ai cũng không biết đại thiếu gia này tâm huyết dâng trào vừa ra là làm cái gì. Cửa phòng đóng lại, tiểu Mỹ thấu lại đây, có chút nghĩ mà sợ. Thiên nột, đại thiếu gia khí thế như thế nào càng ngày càng đáng sợ, ta vừa mới cũng không dám cùng ngài nói chuyện. Xác thật, Khương Tuệ trong lòng tỏ vẻ đồng ý. Vị này đại thiếu gia trừ bỏ có hảo môn thế gia công tử ca cao ngạo ở ngoài, còn có này hàng năm ở thượng vị giả uy áp, hắn nói chuyện phương thức phi thường ngắn gọn mà quyết đoán, an bài sự tình trên cơ bản đều không hỏi ý kiến đến gì. Là một cái khống chế dục rất mạnh, đồng dạng cũng đủ tự tin tinh anh loại nhân vật. Thật là mỗi một cái thế giới, hạ triều đều sẽ bày ra ra không giống nhau một mặt. Khương Tuệ nghỉ ngơi một buổi trưa, chờ đến thái dương tây nghiêng, tôn gì đúng giờ báo danh. Khương Tuệ ở thay quần áo, bởi vì rất nhiều địa phương phải cẩn thận, cho nên động tác có chút chậm. Mà tôn gì vẫn luôn ở phòng tiếp khách chờ đợi, không hề có không kiên nhẫn. Chờ đến Khương Tuệ bị đẩy ra tới, tôn gì mới mỉm cười mà cùng Khương Tuệ nói hạ kim ba ăn cơm quý củ. Kỳ thật vốn dĩ tôn gì tiếp nhận rồi nhị thái thái đề điểm, là không tính toán nói. Nhưng là tôn gì cũng không nghĩ tới, như vậy chi tiết nhỏ yêu cầu đại thiếu gia thế nhưng sẽ tự mình nhắc tới. Đại thiếu gia thái độ chính là tiên sinh thái độ, xem ra tiên sinh là thật sự rất coi trọng mới tới giao tiểu thư. Nàng cần thiết tìm cơ hội cùng nhị thái thái nói một chút. Khương Tuệ nghe tôn gì phát ra, cái thứ nhất phản ứng là ăn một bữa cơm mà thôi, như thế nào nhiều như vậy phá sự. Tục ngữ nói đến hảo, càng thiếu cái gì, liền càng muốn có được cái gì. Khương Tuệ nghĩ tới Hạ Kim Ba làm giàu sử, từ một cái cùng tài chính tiền tài đánh không quan hệ bến tàu dỡ hàng công, đến sau lại đệ nhất nhà giàu số 1, chút nào cùng phong nhã không dính dáng. Khả năng chính là bởi vì như thế, hắn mới bức thiết yêu cầu dùng cao nhã cùng quy củ tới thay đổi chính mình ngoại tại hình tượng. Từ Khương Tuệ mấy ngày này thể nghiệm xuống dưới, Hạ Kim Ba nàng không biết, hắn hài tử cùng bên người người hầu nhưng thật ra cải tạo thật sự thành công. Người hầu là bởi vì tiền tài quan hệ, mà bọn nhỏ tự nhiên là bởi vì từ nhỏ đã chịu giáo dục. Khương Tuệ ở tôn gì nói xong lúc sau tỏ vẻ chính mình đã hiểu, nàng ở ra cửa trước bất động thanh sắc hỏi, đêm nay cũng chỉ có ta cùng phụ thân cùng nhau ăn cơm sao. Tôn gì cho rằng nàng là có chút sợ hãi, nàng nói, đại thiếu gia cũng giữ lại, giao tiểu thư không cần lo lắng, tiên sinh là rất coi trọng ngài. Kỳ thật chính là như vậy mới có thể làm người co quắp lo lắng, nhưng là Khương Tuệ rốt cuộc không phải thật sự bất an, nàng gật gật đầu, hướng tôn gì tỏ vẻ cảm tạ. Lao gia đã trở lại. Người hầu tới báo. Tôn gì tức khắc có chút sốt ruột, giao tiểu thư, ngài đến mau một chút, đừng làm tiên sinh chờ, như vậy hỏng rồi quy củ. Khương Tuệ. Khương Tuệ đều có điểm tưởng nói đại thanh đã vong mau 300 năm, phong kiến tác phong này một bộ nhưng thật ra ở ngài ra bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhưng là hiện tại Khương Tuệ là không có gì nhân quyền Khương Tuệ, nàng bị tiểu Mỹ động tác nhanh chóng ra bên ngoài đẩy, cả người đều dán ở sau người bối ghế. Người mới vừa xông lên hành lang. Khương Tuệ liền thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phía trước, hiển nhiên đối phương cũng là vừa từ phòng ra tới. Cao lớn nam nhân nhìn đến các nàng dáng vẻ này, hơi hơi nhăn lại mi, vô cùng lo lắng, làm gì? Tiểu Mỹ dừng lại, thanh âm có chút tiểu, lão gia đã trở lại. Hạ Chiêu thấy được một bên tôn gì, thực mau minh bạch sao lại thế này. Tôn gì vừa muốn nói giao tiểu thư mới đến, không hảo cấp tiên sinh lưu lại không tốt ấn tượng, sau đó liền thấy được đại thiếu gia phi thường tự nhiên, giống buổi chiều giống nhau. Tiếp nhận tiểu mỹ trong tay xe lăn. Ta mang tân muội muội đi. Đại thiếu gia nói, phụ thân sẽ không trách tội. Nghe được tân muội muội một từ, Khương Tuệ nhịn không được hơi hơi nghiêng đi thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nam nhân thần sắc đạm mạc, hắn hẳn là tắm xong, tóc đen xóa tung mềm mại, đơn giản ăn mặc màu đen áo sơ mi, nút thắt lại rất quy củ hệ đến cuối cùng một viên. Hắn hơi hơi cúi đầu, cùng nàng ánh mắt đối thượng. Bình tĩnh, như là đen nhánh hồ sâu. Như là thật sự giống nhau. Hắn là nàng mới nhậm chức. Đại ca ca. Chương 68068. Cứ như vậy, ở những người khác tò mò trộm đánh giá chung, Khương Tuệ bị Hạ Triều đẩy xuống lầu. Khương Tuệ không biết Hạ Triều rốt cuộc sao lại thế này, là hắn bản nhân chính là đối mới tới người nhà như vậy nhiệt tình, ngoài lạnh trong nóng, vẫn là hắn nghĩ đến thử cái gì. Bất quá Khương Tuệ chút nào không lo lắng, tới đâu hay tới đó, nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vì thế Khương Tuệ phi thường yên tâm thoải mái mà hưởng thụ đại thiếu gia phục vụ. Lúc sau đại thiếu gia không có nói tiếp lời nói, mà Hạ Giao cũng không phải một cái sẽ chủ động mở miệng người nói chuyện, cái khác người hầu càng không cần phải nói, vì thế dọc theo đường đi mọi người đều thực trầm mặc. Nay từ phòng xuống lầu Lộ Khương Tuệ đã phi thường rõ ràng, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên đi vào Hạ gia nhà ăn. Thật lớn. Đây là Khương Tuệ cái thứ nhất cảm thụ, lúc này đã có không ít người hầu ở bận rộn, mà ở một bên trên sofa, có một vị đang xem báo chí lão nhân. Nói là lão nhân, trên thực tế thoạt nhìn cũng bất quá 50 tuổi trên dưới, hoàn toàn nhìn không ra hắn 65. Có thể là bởi vì béo nếp vốn đều tạo ra. Không ai biết Khương Tuệ ở trong lòng ác thú vị ý tưởng, mà ngồi ở một bên trên sofa Hạ Kim Ba cũng buông xuống trong tay báo chí, nhìn lại đây. Đây cũng là Khương Tuệ lần đầu tiên gần gũi cùng vị này đánh cái hát xì thượng Bắc Thị đều phải run tam run nhà giàu số 1 Hạ Kim Ba tiếp xúc. A chính cùng A giao tới A. Nam nhân nói, hắn ngữ khí có tối thượng mà xuống một loại kêu gọi thái độ, như là ở chiêu cái gì tiểu miêu tiểu cầu, nhưng là lại cùng hắn thần sắc phối hợp có vẻ thân thiết. Khương Tuệ thiếu chút nữa bị này một tiếng á giao cấp kêu ra một thân nổi da gà. Khương Tuệ không nói chuyện, chỉ là có chút nhút nhát mà cười cười, như là lần đầu tiên đi vào xa lạ địa phương, tiểu động vật giống nhau lo sợ bất an. Trong lòng còn lại là suy nghĩ, nguyên lai Hạ Triều ở thế giới này nhũ danh kêu A chính. Mà Hạ Triều thái độ hiển nhiên tự nhiên quá nhiều. Phụ thân. Hắn thanh âm tự Khương Tuệ phía sau vang lên, buổi tối hảo. Không biết có phải hay không tự cấp nàng giải vây. Khương Tuệ nghe được Hạ Triều không có gì cảm xúc thanh âm tiếp tục vang lên. Giao muội muội bị thương biết hầu, bác sĩ làm đừng nói quá nói nhiều, phụ thân thứ lỗi. Hạ Kim Ba nhăn lại mi, này đó đang chết ngầm rồi, làm ra như vậy ác sự, hại bao nhiêu người. Hắn Triều Khương Tuệ cười cười, A Giao không cần lo lắng, trong nhà sẽ không làm ngươi lại ra như vậy sự. Khương Tuệ tiểu tâm mà Triều hắn mỉm cười, thoạt nhìn là một cái thẹn thùng nhu nhược nữ hài. Hạ Kim Ba đã sớm thu được quá quan với Hạ Giao toàn bộ tư liệu. Bởi vậy cũng không ngoài ý muốn nàng biểu hiện như vậy. Huống chi hắn tiếp nàng trở về cũng không phải cái gì tình thương của cha, chính là trong nhà ăn nhiều một ngụm cơm sự, chỉ là bên ngoài thượng không có trở ngại mà thôi. Hắn nhìn như ở cùng Khương Tuệ thân thiết mà nói chuyện, trên thực tế cũng là ở đánh giá cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Mẫu thân của nàng trên thực tế Hạ Kim Ba đã nhớ không rõ lắm, vẫn là phía dưới người cầm ảnh chụp cho hắn xem mới có như vậy một chút ấn tượng. Hiện tại nhìn đến nàng, cũng đại khái biết nàng di truyền nàng mẫu thân mỹ mạo. Thật là hắn tuổi trẻ khi khẩu vị. Hạ Kim Ba thoạt nhìn thực từ ái mà cười rộ lên, hắn nuốt ve thoạt nhìn liền điệu thấp long đầu quả trượng, đi, chúng ta toàn ra hảo hảo ăn một bữa cơm. Một bên vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói lời nào Trầm Mặc Lưu Bí tiến lên, đem hắn nâng dậy tới. Vừa mới Hạ Kim Ba ở đánh giá Khương Tuệ, kỳ thật Khương Tuệ cũng ở không giấu vết mà quan sát đối phương. Hạ Kim Ba hiện tại nói chuyện ngữ khí thực ôn hòa, cười rộ lên cũng nhìn gương mặt hiền từ, tay không rời Phật Châu vẫn luôn ở chuyển. An mặc cải tiến sau hiện đại đường trang, trên cổ cũng treo nho nhỏ tượng Phật. Thoạt nhìn đích xác như là Anna theo như lời hảo hảo lão nhân. Bất quá càng là như vậy dùng sức quá mạnh, càng là làm người cảm giác người này không dễ trọng, có vấn đề, khởi tới rồi tương phản hiệu quả. Ở Khương Tuệ xem ra, giống như là tuổi trẻ đã làm quá nhiều không tốt sự, hiện tại dùng này đó ngoại vật tới chuộc tội giống nhau. Mà hắn hiện tại liền dùng nổi lên quả trượng, không biết là thân thể không tốt, vẫn là quá béo. Tuy rằng ngoại giới cũng không có hắn thân thể không tốt đồn đãi, nhưng là liền trước mắt quan sát, hắn khả năng hai người đều có. Nàng bị tiếp tục đẩy đến bên cạnh bàn, Khương Tuệ không nghĩ tới Hạ Triều thế nhưng vẫn luôn cứ như vậy liên tục vì nàng phục vụ. Đại thiếu gia tự mình làm chuyện này khả năng thật sự rất ít thấy, Hạ Kim Ba thấy được đều cười nói một câu. A chính như vậy thích mới tới muội muội. Xem ra ta làm nàng ở tại trong nhà là đúng. Đại thiếu gia cũng không có bởi vì phụ thân nói cao hứng, cũng không có muốn chạy nhanh giải thích. Chỉ là như ngày thường. Không phải phụ thân làm ta nhiều hơn chiếu cố nàng sao. Hắn nói, phụ thân cũng thực thích giao muội muội đi. Thực bình thường nói, giống như là ở kéo việc nhà. Hạ Kim Ba khả năng thực thích như vậy đối thoại, hắn tươi cười càng sâu một ít, thích thích, tới đều dưới tỏa. A chính đích sắc muốn nhiều hơn chiếu cố A giao, làm nàng thoải mái dễ chịu ngốc tại cái này ra. Khương Tuệ ánh mắt lóe lóe. Hạ Kim Ba nói càng thêm bằng chứng hắn tiếp Hạ giao trở về khẳng định có đối hắn rất lớn tác dụng. Khương Tuệ kỳ thật có thể chính mình đứng lên ngồi ở ghế trên, ngắn ngủi lôi kéo đến miệng vết thương cũng không có quan hệ, hơn nữa một bên người hầu cũng chuẩn bị tốt đỡ nàng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, như vậy công tác Hạ Triều cũng tiếp nhận. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Hạ Kim Ba riêng chỉ ra nhiều hơn chiếu cố. Nam nhân bàn tay to đỡ lấy nàng cánh tay, đến từ nam sĩ nhàn nhạt rừng rậm nước hoa hương vị chuyển tới, hắn hơi thở lập tức dựa đến hết sức. Quen thuộc lại xa lạ. Nhưng là Khương Tuệ mặt không đỏ tim không đập. Chỉ là có chút dọa đến giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đại thiếu gia sẽ tự mình làm chuyện như vậy. Không, không cần, ta chính mình tới là được. Nhưng mà nam nhân cũng không nghe được giống nhau, đỡ nàng ngồi trên chỗ ngồi. Hạ Giao thoạt nhìn càng sợ hãi. Hạ Kim Ba cười nói, cái này là ngươi đại ca ca, ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài ăn không ít khổ, nhiều hơn sai xử hắn không có quan hệ, ba ba cho ngươi chống lưng. Khương Tuệ kỳ thật rất ngoài ý muốn Hạ Kim Ba sẽ như vậy tự quen thuộc, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại là như vậy tự nhiên mà là có thể bắt đầu dùng như vậy từ ái ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa xem hắn nói Hạ Triều thái độ, nghe tới giống như thế nàng nói chuyện, trên thực tế để lộ ra đối Hạ Triều thân mật. Xem ra Hạ gia đại thiếu gia ở trong lòng hắn mặt thật là phân lượng không thấp, chắc không được Hạ gia tòa nhà lớn nhỏ sự đều là từ đại thiếu gia tới định đoạt. Thượng đồ ăn đi. Một bên đại thiếu gia ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở Khương Tuệ đối diện, hắn hướng về phía một bên lẳng lặng chờ đợi người hầu phân phó. Hạ Kim Ba ở cùng Khương Tuệ nói chuyện, nàng không thể không đánh lên tinh thần tới ứng phó đối phương, mà dư quang tắc không buông biếng nhắc mà ở quan sát Hạ Triều. Thật là thiên ý gì vô phùng. Thế giới này nhân thiết có lẽ cùng hắn bản nhân là có chút tương tự. Lạnh nhạt lại bình đạm, cao lãnh lại cấm dục. Tựa hồ là đối thượng nàng ánh mắt, nam nhân lạnh nhạt mắt đen nhìn lại đây, Khương Tuệ rũ xuống đôi mắt, làm bộ chính mình là bất an cho nên mới thật cẩn thận quan sát. A Giao tính toán khi nào một lần nữa đi học. Hạ Kim Ba còn ở thân thiết hỏi lời nói, hiện ra ra bản thân từ ái tâm địa, hắn giống như đối đãi không đề cập đến ích lợi người cùng sự, đều rất rộng lượng. Hạ Giao thanh âm không lớn, bác sĩ nói ta trên đùi miệng vết thương tốt một chút có thể đi đường lúc sau liền có thể hồi trường học đi học. Hạ Kim Ba không thèm để ý nàng tiểu âm lượng, mà là hòa ái nói, lúc sau cũng là giống như vậy, ở tại trong nhà đi. Hạ Giao trước kia là một người bên ngoài thuê nhà trụ, cũng không có ở tại trường học ký túc xá, hiện tại Hạ Kim Ba vấn đề này, nhìn như là trưng cầu ý kiến, nhưng trên thực tế chính là làm nàng ở tại trong nhà ý tứ. Hạ Giao cũng không tưởng, hôm nay tứ thái thái này vừa ra đã làm nàng thực không thói quen, cũng thực bất an, nàng một chút cũng không nghĩ ở cái này xa lạ địa phương ốc. Nàng tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn Hạ Kim Ba hòa ái thân thiết, nhưng kỳ thật có không dễ phát hiện áp lực ánh mắt, nàng chỉ có thể rũ xuống đôi mắt, nhược nhược gật gật đầu. Hạ Kim Ba hướng tới một bên ăn tịnh ăn cơm Hạ Triều nói, A Chính, lúc sau A Giao an toàn liền giao cho ngươi. Tốt, phụ thân. Hạ Triều thanh âm gợn sóng bất kinh, Khương Tuệ nhìn qua đi, trùng hợp đối phương quét nàng liếc mắt một cái, theo sau đối với Hạ Kim Ba nói, ta sẽ an bài một cái chuyên môn tài xế cấp A Giao. Hạ Kim Ba, gần nhất giết người án hung thủ còn không có bắt được, ta không yên tâm, lúc sau A Giao đi học, ngươi tới đón đưa. Hạ Triều hơi hơi gật đầu, cũng không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Hắn thoạt nhìn đối Hạ Kim Ba thập phần kính cẩn nghe theo. Là, phụ thân. Mà Hạ Kim Ba hiển nhiên là phi thường vừa lòng hắn kính cẩn nghe theo. Khương Tuệ yên lặng mà ăn cơm, theo sau người hầu ở nàng một bên buông xuống một đĩa bị tỉ mỉ bãi bản qua trái cây. Trong đó bị cắt ra thành con thỏ trạng quả táo nhất dẫn Khương Tuệ chú mục. Nàng ngước mắt nhìn mắt người hầu, đối phương chiều nàng thấp giọng nói, phòng bếp không biết Giao tiểu thư yêu thích, liền trước toàn bộ trái cây đều thượng, Giao tiểu thư thứ lỗi. Khương Tuệ hơi hơi gật gật đầu. Chỉ có thể nói, đa tạ. Nàng ngước mắt nhìn mắt đối diện ngồi Hạ Triều, bên cạnh hắn người hầu cũng thượng trái cây, là tràn đầy dâu tây cùng quả quýt. Theo sau nàng rũ xuống đôi mắt, lại an tĩnh mà ăn trong chốc lát, nghe bên cạnh hai người đối thoại. Hạ Kim Ba cùng Hạ Triều nói sự, tựa hồ cũng không kiêng dè nàng. Cũng có khả năng bọn họ sở đàm luận sự tình cũng không phải cái gì cơ mật, mà nàng cũng nghe không hiểu. Hạ Kim Ba, la sự xử lý đến thế nào? Hạ Triều, phụ thân yên tâm, đã xử lý tốt. Chi nhánh công ty ngày mai liền sẽ đem tân báo cáo phát đến ngài hộp thư. Hạ Kim Ba nâng lên tay, như là chiêu cẩu giống nhau, tiểu lưu, nhớ một chút út. Một bên đi theo Hạ Kim Ba bên cạnh, cũng không có ăn cơm Lưu Bí nhẹ giọng đồng ý. Khương Tuệ thật sâu cảm thán Lưu Bí thư này sống cũng không phải người bình thường làm. Cố chủ ăn cơm hắn đứng gác, cố chủ nói chuyện hắn đứng gác, 24 giờ tựa hồ không có một phút thuộc về chính mình. Hạ Kim Ba ăn cơm thực mau. Liền tính là cố tình mà xây dựng ra xã hội thượng lưu gia đình bộ dáng, hắn ăn cơm khi vẫn cứ sửa không xong tuổi trẻ khi ở bến tàu công tác, giành giật từng giây cái loại này nhanh chóng. Hắn xoa xoa miệng, theo sau đối với xem mặt đoán ý phát hiện Hạ Triều đồng dạng dừng lại đũa, chính mình cũng buông chiếc đũa. Khương Tuệ nói, A Giao, ngày mai cả nhà lại ở chỗ này cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, nếu có cái gì không thoải mái địa phương, cùng đại ca ngươi nói, nếu là đại ca ngươi gian dối thủ đoạn, nói cho ta. Ta tới thế ngươi hết giận. Hạ Giao miễn cưỡng cầu môi, tiểu biên độ mà cười cười, cảm ơn ngài. Hạ Kim Ba đối nàng kiên nhẫn ngoài ý muốn sung túc, hắn vẫn cứ là từ ái bộ dáng, đều nhận tổ quy tông, muốn xưng hô ta cái gì. Mặc danh, Khương Tuệ cảm giác được hắn chậm rãi tươi cười cường ngạnh cùng uy áp. Khương Tuệ như là có chút có quáp, lập tức rũ xuống đôi mắt, chậm rãi nói. Phụ thân, cảm ơn ngài. Nàng thật sự là kêu không ra ba ba hoặc là đã đi, chỉ có thể đi theo Hạ Triều cùng nhau kêu. Hạ Kim Ba cũng không có quá miễn cưỡng hắn, nghe được chính mình muốn, hắn biểu tình hảo một ít, theo sau chống quải trượng đứng lên. Các ngươi người trẻ tuổi giao lưu, ta liền không ở nơi này vướng bận. Đại thiếu gia đứng lên, hắn phía sau người hầu đúng lúc kéo ra ghế dựa, mà Khương Tuệ không có biện pháp chạm, chỉ có thể nhìn theo. Chờ đến Hạ Kim Ba đi rồi, nhà ăn lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Khương Tuệ không nghĩ tới này bữa cơm sẽ là cái dạng này, không thể hảo hảo ăn, áp lực còn không nhỏ. Nàng áp áp kinh, cầm lấy cắm hảo tiểu cái thẻ quả táo liền hung hăng cắn một ngụm. Phi thường ngọt thanh, trong nháy mắt chữa khỏi nàng. Mà vừa mới đứng lên Hạ Triều rồi lại một lần nữa ngồi xuống. Khương Tuệ. Nàng cho rằng đối phương đứng lên là cũng muốn đi rồi, không nghĩ tới chỉ là dựa theo quy củ đứng lên đưa Hạ Kim Ba mà thôi. Khương Tuệ đã có thể tưởng tượng đến ngày mai liên hoan thời điểm, Hạ Kim Ba phải đi, toàn bộ người cùng nhau cũng đứng lên hít thở không thông. Không hổ là đại ba hoàng cung, ngay cả quy củ đều là trong hoàng cung quy củ. Không hợp ăn uống sao? Vừa mới vẫn luôn không nói gì nam nhân đột nhiên mở miệng, Khương Tuệ sửng sốt một chút, theo sau ngước mắt, phát hiện đối phương chính nhìn chính mình. Nam nhân thần sắc nhàn nhạt, thật giống như chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Khương Tuệ chiều hắn khẽ cười cười, dù sao cũng là hạ gia thái độ đối nàng cũng không tệ lắm đại ca, hạ giao cũng không có phía trước đối Hạ Kim Ba co rúm lại. Không, ăn rất ngon. Sắc thật hương vị không tồi, Khương Tuệ ăn thật sự vui vẻ, nhưng là nàng cũng không thể quá biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hạ giao sẽ không như vậy thả lỏng. Nam nhân tầm mắt tựa hồ quét một chút, theo sau cũng hơi hơi mỉm cười, nếu có chỗ nào không hợp ăn uống, có thể nói cho tốt hơn gì, phòng bếp sẽ chú ý. Hắn dừng một chút, lơ đãng giống nhau, mỗi ngày phòng bếp đều sẽ đưa trái cây đến phòng, nếu có đặc biệt thích, có thể cùng bọn họ nói. Khương Tuệ nhìn mắt vừa mới đưa lên tới, thấp giọng nói, ta đều thức thích. Mà Hạ Triều nhìn mầm đã toàn bộ ăn xong quả táo, ánh mắt gia tăng một ít, nhưng hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Hạ gia đại thiếu gia cũng không phải cái nói nhiều người, hắn đại đa số đều sẽ nghe phụ thân nói, nếu phụ thân làm hắn nhiều hơn chiếu cố Hạ Giao, hắn có thể nhiều lời mấy lời nói. Chờ đến Hạ Giao ăn không sai biệt lắm, đại thiếu gia cũng một lần nữa buông dao nĩa, ưu nhã mà xoa xoa miệng. Hạ Triều nói, hậu thiên buổi sáng phụ thân an bài người cùng hắn cùng nhau tham dự hoạt động, buổi chiều đi ngoại ô vui mừng chùa bái Phật, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Khương Tuệ vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, vui mừng chùa, nghe tới liền quái quái. Hơn nữa nàng hiện tại xem như cảnh sát trọng điểm bảo hộ chứng nhân, như thế nào còn nơi nơi chạy. Nàng thương còn không có hảo bao nhiêu, Hạ Kim Ba liền như vậy lăn lộn nàng. Khương Tuệ hỏi, ta nhất định phải đi sao? Đại thiếu gia hơi hơi gật đầu, đây là phụ thân an bài. Ngụ ý, hắn cũng vô pháp sửa đổi. Hạ Giao nhấp nhấp miệng, ta không thể cự tuyệt sao? Đại thiếu gia hơi hơi nhướng mày, như là không nghĩ tới thoạt nhìn nhẫn nhục chịu đựng nữ hài còn sẽ có như vậy phản ứng, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ cứ như vậy yên lặng mà tiếp nhận rồi phụ thân an bài. Đại thiếu gia đã sớm biết bị tiếp trở về Hạ Giao ở Hạ Gia tác dụng. Ở thế giới này, mỗi người trên người đều có cố định khí vận, một đời người sẽ theo khí vận biến hóa mà biến hóa. Khí vận người tốt, phúc trạch thâm hậu, cũng ngàn dặm mới tìm được một. Mấy năm nay phụ thân càng thêm tin Phật tan chay, cũng đối tuổi trẻ làm hạ sai sự cảm thấy lo sợ bất an, bởi vậy đối vui mừng chùa đại sư sở hữu gián ngôn đều thập phần nghe theo. Mà Hạ Giao chính là đại sư theo như lời có thể mượn vận người. Hắn cái này đáng thương muội muội, bị tiếp trở về chính là vì làm phụ thân sống lâu trăm tuổi. Muốn hỏi đại thiếu gia tin những việc này sao? Hắn không tin. Nhưng là Hạ Chiếu biết, thế giới này tồn tại quỷ hồn, cũng tồn tại nhân quả tuần hoàn, mà này đó khí vận sự, ngươi càng tin nó liền càng linh. Tương phản, ngươi càng không tin nó, ngược lại có thể ở một mức độ nào đó, nhân định thắng thiên. Mà hiện tại, Hạ Kim Ba liền phi thường tin tưởng, bởi vậy hắn khí vận, hắn thành kính, liền hoàn toàn cùng này đó quỷ thần việc nhắc lên quan hệ. Đại thiếu gia con môi, như là không nghĩ tới Hạ Giao sẽ có như vậy vấn đề. Không thể. Hắn thanh âm như cũng là cái dạng này lạnh nhạt, nhìn nàng mắt đen đen nhánh. Dáng người đĩnh bạt ưu nhã, phụ thân ăn bài hạ sự, trong nhà không có người có thể ngẫu nghịch. Hạ Giao cắn môi, nàng rũ xuống đôi mắt, thoạt nhìn có một loại tái nhợt yếu ớt mỹ, mang theo làm người muốn càng thêm khi dễ nàng nhu nhược. Nàng đã sớm ở chung quanh người thái độ nhìn ra tới Hạ Kim Ba ở cái này ra nói 102, nhưng là không nghĩ tới thoạt nhìn cũng nói chuyện được đại thiếu gia, thế nhưng cũng đối Hạ Kim Ba duy mệnh là tử. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, đại thiếu gia ở cái này ra, trên thực tế cũng chỉ là Hạ Kim Ba thủ hạ một cái dùng tốt công cụ. Hạ Kim Ba đối hắn hài tử, càng như là đấu miêu đậu cẩu. Hạ Giao làm cuối cùng nỗ lực, ta đây an toàn làm sao bây giờ? Nàng ứng đỏ hốc mắt nhìn Hạ Triều, nếu là phía trước hung thủ lại nghĩ đến giết ta làm sao bây giờ? Hạ Chiêu nhìn nàng, có trong nháy mắt hoàng thần, theo sau hắn mắt đen hơi trầm xuống, đặt ở trên mặt bàn ngón tay giật giật, hắn nhìn chăm chú ngồi ở đối diện Hạ Giao, tựa hồ ở quan sát đến nàng. Một lát, hắn nhìn thẳng nàng, ngữ khí nhàn nhạt nói, trong nhà bảo tiêu sẽ bảo đảm phụ thân cùng an toàn của ngươi, không cần lo lắng. Hắn như là giải thích, Hạ Gia huấn luyện chính là chuyên nghiệp an bảo đoàn đội, một cái tiểu đội là có thể đủ để được với một cái hải báo đột kích đội. Khương Tuệ, phải không? Ta không tin. Nhưng là nàng cũng không nói như vậy, nàng chỉ có thể gục đầu xuống, cắn môi không nói. Hạ Giao lực lượng rốt cuộc đơn bạc, lúc trước phi thường vô tội quấn vào giết người sự kiện, hiện giờ lại bị bách trụ tiến hạ trạch, không có người hỏi qua nàng ý kiến, cũng không có người hỏi qua nàng nghĩ muốn cái gì. Tất cả mọi người đối nàng nói, có ý kiến gì, có cái gì bất mãn có thể đối bọn họ đề. Nhưng là Hạ Giao rất rõ ràng biết, này đó đều không thể đề cập đến Hạ Kim ba điểm mấu chốt. Nàng kỳ thật bất quá từ một cái nhà giam, tiến vào một cái khác nhà giam thôi. Mà cái này lồng sắt, còn lại là từ nàng quan hệ huyết thống đem nàng chặt chẽ khóa chặt, thậm chí nàng đều không rõ nàng sinh mệnh chưa bao giờ xuất hiện quá phụ thân rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạ Giao hơi thở trở nên thực tang, cũng thực co rúm lại. Nàng như là lùi về chính mình thân xác rùa đen, cuộn lên thân mình con nhím. Ta ăn xong rồi. Nàng buông trong tay tiểu cái thẻ, bên cạnh đợi mệnh á phỉ thực mau tới đây hầu hạ nàng. Mà nàng thoạt nhìn cũng thực không được tự nhiên, hiển nhiên là thực không thói quen như vậy hầu hạ. Hạ Chiêu đem lót cơm bố đặt ở một bên, sửa sang lại tay áo, ánh mắt lại vẫn cứ chặt chẽ nhìn nàng, đen nhánh lạnh lẽo, lại giống như thực chất. Rõ ràng không có gì cảm xúc, nhưng là Khương Tuệ lại mạc danh cảm thấy chính mình như hỏa thượng nấu nướng. Nàng rũ xuống đôi mắt hàng mi dài phi thường rất nhỏ mà run rẩy, lại không có quay đầu lại xem. Thượng Bắc thị ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, đặc biệt là xuân thu hai mùa. Buổi tối nhiệt độ không khí tương đối với buổi chiều có thái dương khi lạnh rất nhiều. A Phỉ chiếu cô Khương Thuệ, cầm thảm phô ở nàng trên đùi. Lúc này đây, Hạ Chiều cũng không có đi lên đẩy nàng trở về. Có thể là bởi vì Hạ Kim Ba không còn nữa, hắn cũng không cần làm cho ai xem. A Phỉ tự cấp nàng phô thảm khi, nhỏ giọng nói, Giao tiểu thư, ngài cứ như vậy rời đi sao? Vẫn là cùng đại thiếu gia đánh một tiếng tiếp đón đi. Đây là quy củ. Quy củ. Lại là quy củ. Khương Tuệ cảm thấy chính mình hào môn sinh hoạt chính là bị này đó quy củ cấp phiến chết. Hạ Chiêu nhiệm vụ là cái gì? Làm người tốt sao? Có hay không nhiệm vụ là làm hắn chạy nhanh đem ra sản đoạt lại đây, hảo hảo chỉnh đốn một chút nơi này quy củ. Bằng không không cần Hạ Chiêu, nàng tới, dù sao nàng cũng họ Hạ, sau đó hảo hảo cấp này đó cặn bã phong kiến buồn phách đi học, nói cho bọn họ hiện đại xã hội không làm này đó đầu trâu mặt ngựa lạn sự. Hạ Giao không phải một chút tính tình cũng không có, tương phản. Nàng nội bộ ngược lại là một cái thực quật cường người. Vì thế nàng cũng lạnh lùng nói, đi rồi, ta tưởng về phòng. Chính là A Phỉ có chút khó xử, nàng trộm nhìn mắt dù bận vẫn ung dung nhìn bên này đại thiếu gia, không có động tác. Hạ Giao ngẩng đầu, nắm chặt ngồi bồi ghế, nàng nghẹn khí, chính mình ngồi trên xe lăn. Giao tiểu thư. A Phỉ tức khắc có chút khẩn trương, nhưng là nàng nắm lấy xe lăn, lại không có động tác. Hạ Giao xem như đã biết, nàng ở cái này ra, là thật sự một chút đều nói không nên lời. Nói là phân phối cho nàng người hầu, cũng vẫn cứ nhìn những người khác ánh mắt hành sự. Một bên tựa hồ truyền đến một tiếng than nhẹ, Hạ Giao bắt lấy xe lăn bắt tay tay càng nắm thật chặt. Đại thiếu gia đứng lên, hắn sửa sang lại hảo quần áo, cùng nhau đi lên đi. Đúng vậy. A Phỉ trong thanh âm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Mặt ngoài, Hạ Giao càng khí, khí chính mình vô lực, cũng khí chính mình ở cái này địa phương không có nhân quyền. Mà Khương Tuệ. Kỳ thật nội tâm đã bắt đầu ở tự hỏi Hạ Triều vừa mới cùng nàng nói đi cái gì vui mừng chùa sự. Nghe tới. Thần thần thao thao. Mà nàng dư quang, còn lại là thất thần mà quan sát đến nam nhân. Nam nhân đã đi tới, hắn ngước mắt nhìn mắt A Phỉ, lại rũ xuống đôi mắt nhìn nàng một cái. Theo sau đạm thanh cùng A Phỉ nói, về sau Giao tiểu thư an bài chuyện của ngươi là đệ nhất chuyện quan trọng, bằng không công tác của ngươi có thể đổi cá nhân làm. A Phỉ mặt soát một chút trắng, liên thanh xin lỗi nhận lời. Không cần cùng ta xin lỗi. A Phỉ lập tức đã hiểu, cùng Khương Tuệ liên tục xin lỗi. Khương Tuệ không lý, chỉ là trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta phải về phòng. A Phỉ lúc này đây không dám không nghe, chạy nhanh đẩy nàng ra nhà ăn. Mà Khương Tuệ có thể nghe thấy ở nàng phía sau không nhanh không chậm tiếng bước chân. Ở biệt thự phòng tiếp khách, kỳ thật có một cái phi thường đại lại khí phái cầu thang xoắn ốc, có thể từ nơi đó thượng lầu 2 về phòng. Phía trước là bởi vì phối hợp Khương Tuệ, đại thiếu gia không có đi. Mà lúc này đây, đại thiếu gia thế nhưng cũng đi theo nàng cùng nhau ngồi thang máy. A Phỉ tưởng ở góc nàng, cho nên không có dám lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Mà Khương Tuệ chỉ là thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quản, nhìn Hạ Triều bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, nàng cũng không biết đối phương nội tâm ý tưởng. Chỉ cần Hạ Triều tưởng, chỉ sợ không ai có thể từ hắn trên nét mặt nhìn ra bất luận cái gì tin tức. Trên đường trở về, đầu tiên là đi ngang qua Hạ Triều phòng. Nam nhân lên lầu 2 lúc sau, là đi theo nàng xe lăn bên, hai người trên hành lang một đường không nói chuyện. Mà tới rồi phòng cửa, Khương Tuệ nghe được bên cạnh nam nhân nói, ngủ ngon, Giao tiểu thư. Hắn không có kêu nàng Giao muội muội. Khương Tuệ quay đầu lại, cùng hắn đen nhánh đôi mắt đối thượng. Nam nhân thực mau thu hồi tầm mắt, tay phải mở ra chính mình cửa phòng, sắp sửa đi vào nháy mắt. Hắn tay trái ống tay áo bị người giữ chặt. Động tác mang theo giữ chặt hắn nữ nhân đi phía trước khuynh một ít, trên đùi thảm chạy xuống một nửa. Nam nhân ngước mắt nhìn lại, thấy được một trương đồng dạng mặt vô biểu tình, nhưng là hốc mắt có chút hồng màu đen đôi mắt. Nữ nhân nhấp nhấp miệng, nhìn hắn mở miệng nói, phụ thân làm ngươi chiếu cô ta, như vậy hậu thiên hoạt động cùng bái phận, ta đều phải ngươi cùng ta đi, bảo đảm ta an toàn. Một bên A Phỉ hít hà một hơi, ngừng thở, không dám nói lời nào. Trừ bỏ tiên sinh, chưa từng có người dùng như vậy mệnh lệnh ngự khí cùng đại thiếu gia nói chuyện quá. Nam nhân bị nàng lôi kéo ống tay áo, lại không thấy tức giận. Hắn lẳng lặng mà nhìn Khương Tuệ trong chốc lát, theo sau đã đi tới, ở hai người trong ánh mắt, giúp trên xe lăn nữ hải kéo thảm, một lần nữa cái hảo. Hắn túi xuống thân mình khi, bóng ma dừng ở nữ hải trên người. Khương Tuệ nghe được nam nhân thanh âm, như cũng là phiếm lãnh, nhưng là cẩn thận nghe, lại giống như có khác một tia cảm xúc. Có thể, Giao tiểu thư. Hắn đứng dậy, tới gần nàng nách thai nháy mắt, nàng nghe thấy được nam nhân nhẹ giọng nói. Ở cái này ra, ngươi liền hẳn là như vậy. Nàng nắm xe lăn tay căng thẳng. Chương 69069. Sáng sớm hôm sau Khương Tuệ liền rời giường. Vừa mở mắt, nhìn xa lạ trần nhà, Khương Tuệ còn sửng sốt một chút, theo sau nàng ngồi dậy, sờ sờ chính mình đùi. Miệng vết thương đã kết vảy, hẳn là lại qua một thời gian liền có thể đi đường. Nàng dịch đến mép giường, uống một ngụm nước ấm, theo sau nhìn về phía một bên xe lăn. Đêm qua phát sinh sự lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Lúc ấy Hạ Triều đứng dậy sau, giống như là không có mở miệng qua nói chuyện giống nhau, chỉ là lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, theo sau gật gật đầu, liền xoay người đóng cửa trở về phòng. Cửa phòng răng rắc một tiếng bị đóng lại, để lại ở hành lang chủ tớ hai người. Giao tiểu thư A Phỉ thật cẩn thận thanh âm từ phía sau vang lên. Hạ Giao rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài hơi hơi run một chút, nhưng là sắc mặt không hề có bất luận cái gì bị quăng sắc mặt nan kham. Đi thôi. A Phỉ nghe được Giao tiểu thư phi thường bình tĩnh thanh âm, nàng nhìn Giao tiểu thư sườn mặt, rõ ràng vẫn cứ là kia phó nhu nhược bộ dáng, nhưng không biết vì cái gì, ở ánh đèn bóng ma hạ, có vẻ có một loại mang thứ khói mù. A Phỉ không nói gì, chỉ là nghe lời đem Giao tiểu thư đẩy trở về phòng. Vừa mới, Giao tiểu thư cùng đại thiếu gia chi gian bầu không khí, mặc danh có điểm đáng sợ. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, hai bên ở đối diện thời điểm, thật giống như tiến hành rồi nàng nhìn không thấy Giao Phong. Nhưng rõ ràng đại thiếu gia cái gì cũng không có nói, vẫn cứ là A Phỉ sở quen thuộc lạnh lùng bộ dáng, mà Giao tiểu thư cũng là như cũ biểu tình tái nhợt. A Phỉ nuốt nuốt nước miếng, quyết định làm tốt chính mình công tác, coi như cái gì cũng không có thấy. Mà Khương Tuệ hiện tại nhớ lại tới, tất cảm giác Hạ Triều lời nói, tựa hồ có một loại báo cho cùng giấu giếm không có hảo ý giống nhau cổ vũ. Như là thử, lại như là tâm huyết dâng trào. Còn chưa chờ nàng nghĩ lại đi xuống, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Giao tiểu thư, ngài đi lên sao? Là tiểu Mỹ thanh âm. Trong tiệm người đã đem ngài quần áo cùng châu báu đưa tới, ngài có thể tiến đến chọn lựa thí xuyên một chút đêm nay lễ phục. Khương Tuệ, làm một gia đình liên hoan còn muốn xuyên lễ phục a? Thật không hiểu được bọn họ này đó đại gia tộc các loại lung tung rối loạn quy củ. Khương Tuệ nói, ngươi vào đi. Thực mau tiểu Mỹ mở cửa tiến vào, phía sau đám người hầu cũng nối đuôi nhau mà nhập. Ở tiểu Mỹ dưới sự trợ giúp, Khương Tuệ ngồi trên xe lăn, mà ở nàng yêu cầu hạ, đầu tiên là đi phòng rửa mặt sau mới một lần nữa trở lại phòng tiếp khách. Mà phòng tiếp khách đã giống như trang phục triển cùng châu báu triển, đại bài nhân viên công tác cùng người hầu đã đem các màu châu báu cùng hoa váy cấp dọn xong. Tiểu Mỹ hỏi nàng đầu tiên là ăn bữa sáng vẫn là trước xem quần áo, Khương Tuệ nhìn này đó váy thực cảm thấy hứng thú, vì thế trước làm tiểu Mỹ đẩy nàng lại đây nhìn xem. Giao tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Trong đó đứng ở một bên chờ đợi nhân viên công tác chiều nàng chào hỏi, ta là Già Trèo. Ngài có thể căn cứ ngài tâm tình tới chọn lựa quần áo cùng phối hợp châu áo, hoặc là yêu cầu ta vì ngài đề cử sao. Khương Tuệ nhìn lướt qua sở hữu đồ vật, này đó đều có thể chứ. Gia Treo mỉm cười nói, đúng vậy Giao tiểu thư, này đó đều là ngài. Tiểu Mỹ ở một bên bổ sung nói, ngày hôm qua đại thiếu gia phân phó ta vì ngài đặt mua quần áo, hết thể cũng từ trong nhà mua đơn, Giao tiểu thư không cần lo lắng. Giao tiểu thư nhìn lại đây, nàng làn da thực bạch, mắt đen luôn là có một loại làm người thương tiếc ướt át, nàng nhẹ nhàng mở miệng, đại thiếu gia phân phó. Tiểu Mỹ nói, đúng vậy, đại thiếu gia phi thường coi trọng ngài đâu. Tiểu Mỹ cảm thấy giao tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ có chút quá mức mẫn cảm tinh tế, cho nên chạy nhanh giải thích, nàng cũng nghe A Phỉ nói tối hôm qua sự, lo lắng giao tiểu thư cùng đại thiếu gia có ngăn cách. Rốt cuộc ở cái này trong nhà, không thân không thích giao tiểu thư có thể nói là chỉ có thể làm ơn đại thiếu gia hảo tâm chiếu cố. Tiểu Mỹ, đại thiếu gia ngày thường thoạt nhìn thực lãnh đạm, kỳ thật phi thường cẩn thận. Đích sắc rất tinh tế, ngay cả như vậy chi tiết đều chú ý tới. Có thể tưởng tượng, nếu hạ triều không có làm này vừa ra, tiểu Mỹ cũng quên gia đình liên hoan yêu cầu ăn mặc lễ phục, như vậy nàng buổi tối ở liên hoan thượng sẽ có bao nhiêu khó coi. Mà đại thiếu gia thái độ trên thực tế cũng là hạ kim ba thái độ, hắn cái này giống chống khua chiêng làm này vừa ra, cũng có thể làm hạ trạch người cùng với mặt khác mấy phòng nhìn xem hạ giao ở cái này ra quan trọng trình độ. Liên này đi. Khương Tuệ đều nhìn thoáng qua, cảm thấy toàn bộ đều rất đẹp, vì thế tùy tay chỉ một cái thay đổi dần ám màu lam váy, mặt trên được khảm kim cương, nàng nhẹ nhàng một vuốt ve, mặt trên tế toàn giống như sao trời lưu động, lấp lánh sáng lên. Ra trở một bên mánh khen, giao tiểu thư thật là thật tinh mắt, này váy là từ nước Pháp đại sư. Khương Tuệ coi như bối cảnh âm nghe xong, nàng lễ phép chờ giả trèo nói xong, chiều một bên tiểu Mỹ nói, dư lại phối hợp liền làm ơn ngươi, ta bụng có chút đói bụng. Tiểu Mỹ nghe xong lập tức nói, bữa sáng lập tức cho ngài đưa lên tới. Mọi người vây quanh chính mình chuyển cảm giác là sẽ nghiện, Khương Tuệ tâm lý còn không có đạt tới có thể thoải mái hưởng thụ này hết thể nông nỗi, chờ bữa sáng đưa lên tới, nàng khiến cho người đều đi ra ngoài. Khương Tuệ một bên ăn bữa sáng, một bên hỏi bên cạnh chỉ huy A Phỉ phóng hảo lễ phục tiểu Mỹ, hôm nay buổi tối liên hoan, liền ở cái này trong nhà sao. Tiểu Mỹ nói, đúng vậy, trừ bỏ nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia không có biện pháp gấp trở về, mặt khác thái thái. Tiểu thư cùng thiếu gia đều sẽ lại đây. Nói như vậy nói, đêm nay là có thể thấy nàng cùng hạ triều đại bộ phận người nhà. Khương Tuệ hỏi, đại thiếu gia ngày thường vội không vội? Không có chờ tiểu Mỹ sinh ra nghi ngờ, nàng liền nghe được giao tiểu thư nói, ta mới đến. Liền cùng đại ca ca quen thuộc nhất, hiện giờ lại cùng ở chỗ này giao tiểu thư chiều nàng cười cười, cho nên muốn hỏi một chút. Giao tiểu thư cắn môi, sẽ không thể hỏi đi. Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu, đương nhiên là có thể giao tiểu thư. Ngài muốn biết cái gì đều có thể hỏi. Tiểu Mỹ trả lời Khương Tuệ vấn đề, gần nhất công ty sự tựa hồ tương đối vội, ngày hôm qua đại thiếu gia khẩn cấp từ La Bay trở về sau, hôm nay sáng sớm liền đi tổng công ty bận rộn. Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, đại thiếu gia ngày thường đều không quá sẽ khắp nơi phi, trên cơ bản đều sẽ ngốc tại Thượng Bắc bản bộ, bất quá về nhà thời gian đích sắc ít, đều là tiền sinh làm hắn chú ý thân thể, hắn mới tận lực mỗi đêm trở về. Khương Tuệ, phụ thân đối đại ca ca thực hảo. Tiểu Mỹ cười nói, đúng vậy, mỗi người đều nói tiên sinh thích nhất hài tử chính là đại thiếu gia, hiện giờ tiến vào tập đoàn làm việc, cũng là đại thiếu gia vị trí tốt nhất. Tiểu Mỹ đệ thấp thanh âm, giao tiểu thư, nhiều hơn cùng đại thiếu gia giao lưu tiếp xúc, là không có sai. Nàng nhìn mắt nơi xa A Phỉ, hơi có chút trong lòng lời nói ý vị, đại thiếu gia ngày thường đối chúng ta những người này cũng đều rất hòa thuận, đừng nhìn hắn băng lãnh lãnh, trên thực tế lại so với mặt khác các vị tiểu thư thiếu gia dễ nói chuyện nhiều. Chính là hạ triều nhiệm vụ là tới làm người tốt. Từ nhỏ Mỹ nói tới xem, hắn ở mọi người hình tượng chính là người tốt. Đó có phải hay không thuyết minh, phía trước hạ triều, chỉ là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nếu hạ kim ba như vậy trọng dụng hắn, chỉ sợ cũng là bọn họ hai cha con ở cùng chiếc thuyền thượng. Chỉ là không biết hạ triều sẽ thế nào xử lý những việc này. Bất quá này đó đều không cần Khương Tuệ đi nhọc lòng. Nàng còn rất chờ mong đêm nay gia đình liên hoan, chỉ là ngẫm lại là có thể đoán được sẽ là vừa ra tuồng. Hạ Kim Ba sớm liền ra cửa cùng lão hữu câu cá đi, toàn bộ trong nhà cũng chỉ dư lại Khương Tuệ Tiêu Giao. Nàng ở hoa viên đi dạo một vòng, lại vớt di động chơi một cái buổi chiều, thực mau liền đến tiệc tối thời gian. Kỳ thật nàng hôm nay ở hạ trạch loạn dạo thời điểm là có thể cảm giác được nhân viên công tác trận địa sẵn sàng đón quân địch, biệt thự bốn phía không ngừng có người quét tước, dọn đồ vật người cũng tới lui lui. Ngài thật sự phi thường xinh đẹp, giao tiểu thư. Anna ở một bên khích lệ. Nàng hôm nay buổi sáng đi giúp Khương Tuệ cùng sở cảnh sát câu thông chuyện sau đó, hiện tại mới gấp trở về. Anna nhìn Hạ Giao, tự đáy lòng mà cảm thấy nàng phi thường mỹ lệ. Chuyên viên trang điểm đã vì nàng hóa hảo trang, tiểu tóc cũng làm hảo, nàng dáng người mảnh khảnh, có một loại yêu ớt đu mỹ. Đương nàng nhìn qua hướng tới Anna ngượng ngùng cười khi, Anna cảm giác đều phải bị như vậy cười sở thuyết phục. Anna thật sâu cảm thán mẫu thân của nàng nhất định phi thường xinh đẹp, bằng không như thế nào đem Hạ Tiên Sinh bẹp cái mũi gen cấp tẩy đi xuống. Thượng một cái rửa sạch sẽ cũng chỉ có đại thiếu gia, lớn lên cũng giống đại thái thái mới tránh thoát xấu gen một kiếp. Bất quá cái này lời nói Anna cũng không dám ở chỗ này nói ra, bằng không chỉ sợ bát cơm liền không cần muốn. Anna là cái đủ tư cách làm công người, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, phi thường không làm thất vọng một tháng 15 vạn lương tháng. Khương Tuệ hóa trang địa phương tới gần thật lớn cửa sổ sắt đất, lúc này đúng là hoàng hôn tây nghiêng, nhu hòa ánh mặt trời chảy xuôi ở nàng trên người, mà nàng phòng thành phi thường hoàn mỹ ngắm cảnh đài, nếu nàng không có ngồi ở trên xe lăn, chỉ sợ sẽ là một bộ càng thêm tốt đẹp hình ảnh. Anna vừa định lại khen hai câu, dư quang thoáng nhìn ngoài cửa sổ, sau đó kinh ngạc nói, ai nha, đã có người tới. Khương Tuệ theo nàng lời nói nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoại, quả nhiên, đã có hắc xe khai tiến vào. Khương Tuệ hỏi một bên Tiểu Mỹ, phụ thân đã trở lại sao? Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, còn chưa từng. Nàng cũng nhìn thoáng qua, đó là đại thiếu gia xe. Tiểu Mỹ ở hạ gia đái thời gian so Anna lâu, cho nên nhận được nhiều. Anna nói, chúng ta đến động tác mau một chút, quá một hồi mặt khác vài vị các thái thái cũng muốn tới. Nữ nhân mặc quần áo trang điểm, phi thường chi rườm rà, chỉ là hóa trang Khương Tuệ đã ngồi hơn một giờ. Nàng lại một lần tưởng không rõ, chỉ là một gia đình tiệc tối mà thôi. Vì cái gì muốn mân mê nhiều như vậy đồ vật? Nàng đem cái này nghi vấn nói ra, Anna cười nói, giao tiểu thư ngài không biết, hạ gia mỗi một lần gia đình tiệc tối, đều là muốn chụp gia tộc ảnh chụp. Khương Tuệ lập tức liền minh bạch, trách không được phía trước ở trên mạng xem hạ gia bắt quái tin tức, đều có nhiều như vậy hạ gia dân cư phi thường đầy đủ hết ảnh gia đình ảnh chụp. Thiếu đạo đức truyền thông liều mạng phân tích trạm vị còn có mỗi người vi biểu tình. Mà độc hoạch sủng ái đứng ở hạ kim ba bên tay phải đệ nhất vị, vĩnh viễn đều là đại thiếu gia hạ triều. Bên tay trái là đại thái thái Lê Bạch Anh. Cho nên mỗi một vị gia đình thành viên đều sẽ ở liên hoan thời điểm long trọng trang điểm, thậm chí sẽ đem áp đáy hòm châu báu lấy ra tới mang, lấy không bị những người khác gáp xuống đi. Anna nhìn nhìn Khương Tuệ tạo hình, giao tiểu thư, ta cảm giác ngài thiếu một cái tế toàn vòng cổ, mà không phải như vậy lỏa lộ cổ. Khương Tuệ không hiểu này đó, nàng đem chính mình coi như bút bê Tây Dương tùy ý người khác trang điểm. Trong gương mặt thực xa lạ, Khương Tuệ vẫn có chút không thói quen. Cũng nhắc không nổi quá nhiều giả dạng hứng thú, nàng nói, không cần, ta cũng không cần quá mức với long trọng, ta không nghĩ khiến cho người khác chú ý. Ngồi ở trên xe lăn có thể phô thảm, vừa lúc cũng có thể che lại váy. Anna lập tức liền nghĩ tới hạ giao tình cảnh, nàng cùng Tiểu Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cũng không hề khuyên bảo. Đích xác, giao tiểu thư thân phận vẫn cứ tương đối xấu hổ, vài vị thái thái cùng tiểu thư thiếu gia đều không muốn thừa nhận nàng, liền tính là có tiên sinh bàn tay to vô an quyết định. Nhưng là vẫn cứ ngăn cản không được những người khác bài xích. Chỉ sợ cũng chỉ có đại thiếu gia nghe theo tiên sinh phân phó. Khương Tuệ bị ngự dụng đẩy tay Tiểu Mỹ đẩy ra phòng, Anna không tham gia tiệc tối, bởi vậy chính mang theo người thu thập nàng phòng. Lúc này trên hành lang đèn đã khai đi lên, Khương Tuệ lập tức liền thấy được cao lớn nam nhân chính dựa nghiêng trên nàng phòng ven tường xem di động, rơi xuống một bóng ma. Nam nhân nhìn thấy nàng ra tới, đứng dậy, tùy ý mà đem điện thoại thả lại quần tây trong túi. Khương Tuệ hơi hơi sửng sốt. Hắn ở chỗ này chờ đã bao lâu? Phía sau Tiểu Mỹ đã kinh ngạc mà mở miệng, đại thiếu gia, ngài như thế nào tại đây? Hạ giao chính kinh ngạc với hắn vừa mới trong nháy mắt lười nhác, hình như là nhìn thấy đại thiếu gia một khắc mặt giống nhau. Nam nhân đã đi tới. Hạ giao nhìn hắn đi vào, nam nhân ăn mặc một thân cắt vừa người màu đen tây trang, thoạt nhìn như là một vị cổ xưa tranh sơn dầu đi ra thân sĩ. Hắn nâng lên tay tới khi sửa sang lại cổ tay áo khi, ống tay áo khẩu thượng tế toàn nút tay áo tựa hồ ở tỏa sáng. Hắn hiển nhiên đồng dạng xử lý qua toàn thân, thân cao chân dài, càng là cấm dục lạnh lùng, làm người xem đến tự biết xấu hổ. Nói ngắn lại, hắn hảo xoái. Tiểu Mỹ đều ngượng ngùng nói chính mình thiếu chút nữa xem thẳng mắt. Mà hạ giao, chỉ là nâng lên đôi mắt, nhìn hắn, theo sau chậm rãi nói, đại ca ca. Xem như chào hỏi. Ngươi đây là đang đợi ta sao? Hạ giao hỏi. Tiểu Mỹ không nghĩ tới giao tiểu thư thế nhưng thật sự hỏi ra khẩu, nàng đẩy giao tiểu thư, cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Đại thiếu gia như cũng là bình đạm thanh âm, không có chờ bao lâu. Thế nhưng thật là đang đợi giao tiểu thư. Tiểu Mỹ khẩn trương đến mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đương chính mình không tồn tại. A Phỉ nói đúng, đại thiếu gia cùng giao tiểu thư chi gian bầu không khí cấp người khác tạo thành rất lớn áp lực. Đại thiếu gia tựa hồ là trên dưới đánh giá hiểu rõ một chút giao tiểu thư, không tồi. Tiểu Mỹ ngừng thở, lần đầu nghe được đại thiếu gia khen người. Nàng còn nhớ rõ phía trước gặp qua một ít triều đại thiếu gia xun xoe nữ tính giấu giếm tâm tư vấn đề. Kết quả đại thiếu gia nói thẳng có thể xem, chọc đến tên kia nữ tính mặt đỏ một trận bạch một trận. Không nghĩ tới, đại thiếu gia thế nhưng còn sẽ chủ động khen người. Cảm ơn. Giao tiểu thư nói, nàng tựa hồ không phải rất tưởng nhìn thấy đại thiếu gia bộ dáng, đem đầu chuyển tới một bên, nàng chính mình đem tay đặt ở bánh xe thượng muốn thúc đẩy, ta nên đi xuống. Ngày hôm qua đại thiếu gia lãnh đạm, có lẽ thương tới rồi mẫn cảm Giao tiểu thư. Tiểu Mỹ tâm đều nắm lên, nàng vừa mới còn cùng Giao tiểu thư nói nhất định phải cùng đại thiếu gia đánh hảo quan hệ, nhưng Giao tiểu thư bộ dáng này, chỉ sợ sẽ chọc đến đại thiếu gia không mừng. Nhưng mà ra ngoài tiểu Mỹ dự kiến, đại thiếu gia cũng không có chút nào không kiên nhẫn, mà là đè lại đã đi phía trước động xe lăn. Chờ một chút. Đại thiếu gia nói. Tiểu Mỹ chỉ có thể buông ra tay, đứng ở một bên, làm hạ gia này đối thoạt nhìn Mạc Danh có chút không đối phó lên huynh muội nói chuyện. Dù sao đại thiếu gia ở chỗ này, liền tính Giao tiểu thư đi xuống đã muộn cũng không quan hệ. Hạ Giao ngẩng đầu, nhìn về phía đè lại chính mình xe lăn nam nhân, đối phương hơi hơi cúi xuống thân mình, bóng ma dừng ở nàng trong lòng ngực. Nam nhân mắt đen tựa hồ thực bình đạm mà nhìn nàng, tựa hồ ở quan sát đến nàng biểu tình, đối nàng kháng cự không chút nào để ý. Cổ vũ trụ. Nam nhân nói. Hạ Giao một đốn, theo sau thấy đối phương đứng dậy, từ trước ngực túi áo lấy ra một cái tinh xảo nhung tơ hộp. Hắn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, động tác khi ống tay áo thoáng kéo, lộ ra mu bàn tay thượng hơi nhô lên gân xanh. Hắn lấy ra một cái lập lòe rất nhỏ quang mang tế toàn vòng cổ, đem hộp phi thường tự nhiên lại tùy ý mà đưa cho đứng ở một bên Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ chạy nhanh tiếp nhận tới, sau đó một lần nữa thối lui đến một bên. Không biết như thế nào, nhưng thấy như vậy một màn, nàng ẩn ẩn có chút kích động, lại có chút bất an. Hạ Giao như là có chút kinh hoàng, nàng thoáng sau này rụt một ít, dựa vào phía sau trên xe lăn. Nàng tạo hình đúng là đem sở hữu tóc chất lên, mang theo nho nhỏ lại tinh xảo trang sức, vừa lúc lộ ra thon dài cổ. Hạ Giao, ngươi! Nam nhân đã vòng tới rồi nàng phía sau, Hạ Giao ngừng lại rồi hô hấp. Hắn cao lớn thân mình ở trên người nàng rơi xuống tảng lớn bóng ma, phảng phất cả người đều bị bao phủ trong đó. Ta cho ngươi mang lên, có thể chứ? Hắn ở lễ phép đặt câu hỏi. Hạ Giao lại nghe thấy được trên người hắn kia cổ thập phần dễ ngửi phảng phất rừng rậm hương vị. Là hắn nước hoa vị. Thực đạm, như có như không, chính như hắn giống nhau, phảng phất nhàn nhạt không có gì quá lớn cảm xúc. Hạ Giao muốn đẩy xe lăn đi phía trước, rời đi cái này sẽ làm nàng có chút không được tự nhiên địa phương. Bả vai lại bị người nhẹ nhàng đè lại. Nàng ăn mặc lễ phục lỏa lộ ra cổ đến bả vai chỗ đại lượng da thịt, nàng bị hắn ấm áp bàn tay to xúc cảm năng đến sửng sốt, cương tại chỗ không hề nhúc nhích. Sau đó tại đây phiến làm nàng chết chìm trầm mặc hải dương trung, xương quai xanh chỗ nàng cảm nhận được lạnh lẽo xúc cảm. Là vòng cổ. Hắn cho nàng mang lên. Rõ ràng hắn ngữ khí là như vậy lễ phép lại thân sĩ, nhưng là động tác lại cùng lời nói tương phản, một chút đều không có trưng cầu nàng ý kiến. Hắn tay chạm vào nàng da thịt, cũng không lạnh lẽo, lại khơi dậy Hạ Giao một thân nổi da gà. Thức mau, vòng cổ hệ hảo. Hảo. Nam nhân lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng là Hạ Giao lại không cảm thấy hắn là thật sự lãnh đạm. Nàng gắt gao nhấp miệng, lộ ra tiểu động vật đã chịu kinh hách biểu tình, thấp giọng hỏi nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nam nhân đi đến một bên, hắn ở ưu nhãm mà sửa sang lại bị kéo ống tay áo, nghe vậy quét nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái. Hạ Giao tựa hồ thấy được một tia khó có thể phát hiện nghiền ngẫm. Lấy thân phận của ngươi cùng tao ngộ sự tình, hiện tại không có khả năng không dẫn nhân chú mục. Hạ Giao lập tức minh bạch, hắn nghe thấy được vừa rồi nàng cùng Anna nói chuyện, nàng mặt trắng bạch. Nam nhân nhìn nàng, đôi mắt ám ám, lại không có làm người phát hiện, chỉ là hướng tới nàng phía sau Tiểu Mỹ nói, giúp Giao tiểu thư sửa sang lại hảo, phụ thân muốn tới, chạy nhanh xuống dưới. Nói xong hắn xoay người liền đi rồi, không có tiếp tục chờ nàng cùng nhau xuống lầu. Thoạt nhìn, giống như là chuyên môn tới cấp nàng đưa cái vòng cổ giống nhau. Khương Tuệ sờ sờ cổ gian đã bị nhiệt độ cơ thể nhiễm nhiệt vòng cổ, nàng nhìn không tới kiểu dáng, nghĩ đến đối phương tuyển nhất định sẽ không kém. Tiểu Mỹ chạy nhanh đi lên, nghe Hạ Triều nói cho nàng sửa sang lại vừa mới bởi vì trọng đại biên độ động tác mà dẫn tới nếp hôn váy. Tiểu Mỹ cả kinh nói, Giao tiểu thư, đây là khoảng thời gian trước bán đấu giá ra 300 vạn đô la gác đêm người ngồi sao ai. Nàng đôi mắt cơ hồ đều bị Hạ Giao trên cổ vòng cổ hấp dẫn. Mặt trên được khảm đá quý cùng tế toàn chính là nhất quý báo chủng loại. Tiểu Mỹ một bên sửa sang lại, một bên cảm thán, cũng không biết đại thiếu gia là khi nào mua tới vòng cổ, có lẽ là chuyên môn vì Giao tiểu thư ngài đêm nay gia đình yến hội chuẩn bị, này ước chừng cũng là tiền sinh ý tứ, như vậy trong chốc lát ngài liền sẽ không quá đã chịu những người khác làm khó dễ. Khương Tuệ hỏi, gần bằng vào một cái vòng cổ, bọn họ liền sẽ không làm khó dễ ta sao? Người đều còn không có một cái vòng cổ quan trọng. Tiểu Mỹ nói, này không chỉ là một cái vòng cổ Giao tiểu thư, đây cũng là tiên sinh thái độ, cái khác thái thái, các tiểu thư tới, trên người đều sẽ mang theo tiên sinh đưa tặng lễ vật, này xem như đối tiên sinh một loại tôn trọng. Thứ Khương Tuệ nói thẳng, nàng thật sự không hiểu tôn trọng ở nơi nào. Khả năng đây là Hạ Kim ba mạch não đi. Xuống lầu đi. Khương Tuệ nói. Tiểu Mỹ sửa sang lại hảo Khương Tuệ ăn mặc, đứng lên, một lần nữa đẩy Khương Tuệ xuống lầu. Lúc này đây, không có người ở trên đường đổ chứ. Khương Tuệ lại sờ sờ xương quai xanh thượng vòng cổ, nghĩ tới vừa mới hạ chiều hành động. Hắn đây là ở thử sao? Nàng có chút nhìn không thấu. Chẳng qua, nàng sắc cảm nhận được đến từ đối phương lực áp bách, cùng cực kỳ mãnh liệt nam tính xâm lược tính hơi thở. Cũng như là ám chỉ hạ giao, ở hạ gia muốn như thế nào sinh tồn. Khương Tuệ nhìn thang máy trên vách phản xạ mơ hồ chính mình. Thật là thú vị. Hạ gia thoạt nhìn không có gì tự mình ý thức, ít khi nói cười đại thiếu gia, đối một cái mới vừa tiếp trở về tiểu bạch hoa dường như muội muội để bụng. Có chút kích thích. Có lẽ, đây là đến từ hắn khiêu khích. Cùng với nói là giáo nàng như thế nào ở cái này ra sinh tồn, chi bằng nói là giống khệ tiểu động vật giống nhau, nhìn xem nàng rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Cũng nhìn xem nàng. Có không bày ra ra không giống nhau một mặt. Kia nàng khá vậy không thể làm hắn thất vọng, khiến cho bọn họ tại đây chàng giao phong chung, nhìn xem ai trước lòi. Từ thang máy ra tới, Khương Tuệ đã nghe thấy được phòng tiếp khách cập nhà ăn ầm ĩ thanh. Mà theo nàng bị Tiểu Mỹ chậm rãi đẩy mạnh phòng tiếp khách, bốn phía dần dần an tĩnh xuống dưới. Đồng thời Khương Tuệ cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Các vị phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, vị này chính là Giao tiểu thư. Một bên tôn gì giới thiệu. Nguyên bản như là ấn xuống nút tạm dừng phòng tiếp khách lại bỗng nhiên một lần nữa náo nhiệt lên. Khương Tuệ xem qua hạ gia bách khoa cùng trên mạng tư liệu, ước chừng cũng có thể đem người mặt đối được hảo. Vẫn cứ tuổi trẻ tam thái thái đã đi tới, nàng đi chính là dịu dàng lộ tuyến, một đôi mắt đào hoa, nàng phi thường ôn nhu mà cười rộ lên, đây là hạ giao nha, thật là xinh đẹp. Nàng thương tiếc mà kéo Khương Tuệ mà tay, đáng thương tiểu hài tử, tao ngộ như vậy ác sự, ở chỗ này liền không cần câu thúc, khoái hoạt vui sướng. Quên mất những cái đó không tốt sự. Tam thái thái hướng tới một bên một vị treo tươi cười công tử ca với tay, tới, trông thấy ngươi tam ca ca, về sau nếu là có chuyện gì, tìm hắn tới làm. Tam thiếu gia Hạ Lâm, là cái kia bị Anna huyển chuyển đánh giá bên ngoài hạ tì nam nhân. Hắn cùng Hạ Triều lớn lên cũng không giống nhau, hình dáng cùng dịu dàng mẫu thân thực tương tự, cũng có một đôi phi thường xinh đẹp mắt đào hoa, tựa hồ luôn là nhộn nhạo đưa tình tình ý, hắn cười chiều nàng chào hỏi. Buổi tối hảo, nhị muội muội. Khương Tuệ nhìn hắn, đối phương như cũng là trong mắt mang cười. Khương Tuệ biết nàng ở hạ gia cũng không có bài tư luận bối, mỗi người đều xưng nàng vì Giao tiểu thư. Mà vị này tam thiếu gia đã mở miệng xưng nàng vì nhị muội muội. Ở hạ gia, nữ hải cùng nam hải sẽ không tha ở bên nhau bài tự, hắn như vậy vừa nói, liền sẽ đem nguyên lai nhị tiểu thư, bối phận trực tiếp sau này áp. Quả nhiên, một bên truyền đến mang theo cao ngạo giọng nữ. Ta như thế nào không biết, ta nhiều một cái nhị muội muội. Khương Tuệ xem qua đi. Là đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa. Chương 70070. Khương Tuệ nhìn qua đi, Hạ Mạn Hoa là một vị phi thường minh diễm đại mỹ nhân. Nàng trường mi thượng trọn, mặt mày phi dương nhìn quanh sinh tư, cùng đỏ tươi môi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng đồng dạng ăn mặc xa hoa lại không hiện khoa trương bên người lễ phục, hiện ra ra nàng hoàn mỹ dáng người. Hạ Giao cũng không biết muốn như thế nào đáp lời, nàng chỉ có thể là trầm mặc, sắc mặt có chút yếu ớt mà tái nhợt. Như vậy tiểu đáng thương bộ dáng cũng không đến đại tiểu thư thích. Hạ Mạn Hoa nhìn mắt tam thiếu gia Hạ Lâm, câu môi cười. Tam đệ, nói như thế nào? Ngươi đã lướt qua ba bà cùng đại ca ca, giúp Giao muội muội vào gia phả. Hạ Lâm thần sắc bất biến, nhưng là Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn hơi thở sinh ra một chút biến hóa, có lẽ là bởi vì đại tiểu thư khiêu khích. Giao muội muội lâu như vậy mới bị tiếp về nhà, như thế nào có thể ở nàng trước mặt nói như vậy sự, cho nàng nàng kham. Hạ Lâm cười nói, thoạt nhìn rất có phong độ. Nhưng là cũng từ mặt bên điểm ra tới Hạ Giao bị phụ thân coi trọng sự thật, cái này làm cho đại tiểu thư biểu tình khẽ biến. Này hai cái cùng cha khác mẹ tỷ đệ không đối phó, còn đem nàng kéo xuống nước. Nhưng là Hạ Giao là cái mang thương tiểu đáng thương, nàng chỉ cần trầm mặc không tiếp cha, những người khác xem ở nàng bị tiện nghi phụ thân coi trọng dưới tình huống, cũng sẽ không quá tới tìm nàng phiền toái. Hạ Mạn Hoa không có nói cái gì nữa, nàng cũng mặc kệ nói chuyện hoặc không lưu thu Hạ Lâm, nàng trên dưới đánh giá một chút Khương Tuệ. Ánh mắt cũng không có thực trắng ra, vẫn cứ thực ưu nhã, nhưng lại có chút mỉn, vòng cổ không tồi. Hạ Giao kéo kéo khỏe môi, lộ ra cái tươi cười, cảm ơn. Một bên tam thái thái nhìn, đã đại khái hiểu biết Hạ Giao tính cách. Cùng nghe được giống nhau, thật là một cái nội hướng hải tử. Một bên đại thái thái đang cùng nhị thái thái hàn huyên, đại thái thái cũng chú ý tới một màn này, nguyên bản liền có chút lạnh như băng xương mặt lạnh hơn một ít. Nhị thái thái đã sớm biết Lê Bạch Anh cái gì tính cách. Liên tính là cùng Kim Ba ở một khối cũng là như thế này lánh lánh đạm đạm, sinh ra tới nhi tử cũng là giống nhau cá tính. Nề hà Kim Ba thực thích, có lẽ nam nhân chính là như vậy, thích khiêu chiến, có có thể giải phóng chính mình ham muốn chinh phục. Bất quá mấy năm nay Lê Bạch Anh cũng già rồi, Kim Ba tự nhiên thay đổi đầu thương hướng về càng tuổi trẻ nữ hài. Nhị thái thái nói, mới tới hài tử thoạt nhìn thực ngoan ngoãn. Đại thái thái ưu nhã mà dùng khăn tay đè đè môi, quá ngoan ngoãn, tiểu tâm bị nàng mấy cái huynh đệ tỷ muội ăn đến một chút đều không dư thừa hạ. Cái này làm cho nhị thái thái biểu tình có chút xấu hổ, bởi vì lúc này nàng đại nữ nhi liền đang ở cùng Hạ Giao nói chuyện, cũng không biết Lê Bạch Anh có phải hay không ám chỉ nàng. Vừa vận tứ thái thái mang theo bọn nhỏ khoan thai tới muộn, vừa vào cửa liền nhiệt tình mà cùng đại thái thái, nhị thái thái chào hỏi, toàn bộ phòng tiếp khách lập tức náo nhiệt lên. Mà mặt khác bị Hạ Mạn Hoa cùng Hạ Lâm hấp dẫn lại đây thiếu gia tiểu thư, cũng gom lại Hạ Giao nơi địa phương, bắt đầu không giấu vết hỏi chuyện, mấy cái bọn nhỏ nói chuyện với nhau như đại nhân giống nhau mang theo lời nói sắc bén. Chẳng qua rốt cuộc có huyết thống quan hệ, hơn nữa hiện tại tranh gia sản loại sự tình này còn chưa từng bãi ở bên ngoài, ngẫu nhiên để tài quải vài câu đến đi nơi nào nghỉ phép, mới từ nơi nào hảo ngoạn địa phương tới, cũng tương đối hài hòa. Cùng Hạ Giao, như là thiên nhiên bị những người này bài xích bên ngoài, bởi vì nàng kỳ nghỉ đã không có đi Bắc Âu, cũng không có đi Nam Úc, nàng căn bản là cắm không thượng lời nói. Mỗi người đều ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, liền tính là an diện lộng lẫy quá Hạ Giao cũng tựa hồ cũng không thấy được. Hài hòa bầu không khí chung mang theo một tia căng chặt. Cũng may Hạ Kim Ba đã đến giảm bớt ở đây mọi người loại này nhìn như hài hòa kỳ thật mang theo một chút sóng ngầm mãnh liệt bầu không khí. Mỗi người đều hướng cửa nhìn lại, Hạ Kim Ba hẳn là mới từ bên ngoài xã giao trở về, ăn mặc một thân tiêu chí tính đường trang, mang theo mũ. Mà vừa mới đưa cho Khương Tuệ vòng cổ Hạ Triều, lúc này đang theo ở hắn bên người. Nửa giờ, Hạ Triều là đi tiếp Hạ Kim Ba sao? Hạ Kim Ba vừa tiến đến, tất cả mọi người ở chào hỏi. Ba ba. Đặt đi. Kim Ba. Lão Hạ. Tức khắc các loại xưng hô bay loạn, mà Hạ Kim Ba còn lại là cười ha hả mà chiều mọi người chào hỏi. Buổi tối hảo A, đói là đi, không cần chờ ta, các ngươi có thể ăn trước. Khương Tuệ xen lẫn trong một đám người, nghe được Hạ Kim Ba nói âm thầm chửi thầm. Tốt nhất là có thể ăn trước, ăn lại nên nói ngươi hỏng rồi quy củ. Khương Tuệ ngồi ở trên xe lăn, cho nên cùng đứng lên mọi người so sánh với lùn rất nhiều, nàng trà trộn ở trong đám người, chút nào không chớp mắt. Đồng thời cũng cho nàng âm thầm quan sát cơ hội. Đại thái thái Lê Bạch Anh, ưu nhã thỏa đáng, tuy rằng năm tháng đã dần dần bò lên trên mặt, nhưng là nàng thoạt nhìn một chút đều không giống như là mau 50 tuổi người, ngược lại giống hơn 30 tuổi, biểu tình có chút lãnh đạm, nhưng là nhìn đến Hạ Kim Ba khi vẫn là hơi hơi mỉm cười. Nhị thái thái còn lại là thực linh động, nàng cùng tam thái thái dịu dàng tương phản, một đôi mắt như là có thể nói giống nhau, dáng người mặn rượu, phía trước xem nàng tư liệu, trước kia là gánh hát ra tới hoa đán. Tam thái thái còn lại là có một loại tiểu thư khuê các dịu dàng, Hạ Lâm đứng ở nàng bên cạnh, từ phía sau xem một chút cũng không giống như là mẫu tử. Tứ thái thái, phía trước Khương Tuệ gặp qua, mỹ diễm người mẫu. Này đó các nương nương đều thực thủ quy củ, từ đại thái thái đi nên đón Hạ Kim Ba, còn lại ở một bên chờ. Mà bọn nhỏ cũng chỉ có đại tiểu thư không sợ đại thiếu gia mặt lạnh, ủng đi lên, vãn trụ Hạ Kim Ba cánh tay, phi thường thân mật mà làm nũng. Ba ba, ngươi đến chậm, một hồi muốn phạt rượu. Hạ Kim Ba thực hưởng thụ con cái ủy lại, đặc biệt là chính mình thích nhất đại nữ nhi, hảo, hảo, ta nghe A Mạn. Khương Tuệ nhìn trước mắt một màn này, lại một lần hoài nghi chính mình xuyên qua thật sự không phải cái gì xã hội phong kiến sao. Vì cái gì loại này phong kiến gia đình cảm giác quen thuộc như vậy cường. Lập tức mộng hồi đương quận chúa xem tiện nghi tra những cái đó oanh oanh yến yến thời điểm. Khương Tuệ đồng dạng quan sát đến huynh đệ tỉ muội, lớn lớn bé bé một đồng lớn, có tiểu nhân quan hệ cũng may trộm giảng tiểu lời nói. Lớn một chút còn lại là ở cùng Hạ Kim Ba nói chuyện. Quan sát đến, Khương Tuệ ánh mắt lướt qua đại tiểu thư, giây tiếp theo thấy được nào đó lạnh nhạt mắt đen. Khương Tuệ nao nao. Ở thật mạnh trong đám người, nam nhân xuyên thấu qua người với người chi gian nho nhỏ khe hở, cùng nàng ánh mắt đối thượng. Hắn khí chất khắc chế mà lại nội liễm, giống thu ban đêm hạ sương giống nhau an tĩnh lại không dung bỏ qua, lúc này phảng phất thu liễm ở sở hữu mũi nhọn, trở thành Hạ Kim Ba bên cạnh trầm mặc làm nền. Mắt đen trầm tĩnh lại đen tối. Tựa hồ đã sớm ở quan sát đến nàng. Khương Tuệ đôi mắt ngay mắt, nàng nghĩ nghĩ, gợi lên một cái rất nhỏ cười, thoạt nhìn thực nhu nhược. Sau đó nam nhân đem tầm mắt chết đi, vài người tiến lên, cũng chặn Khương Tuệ tầm mắt. Giao tiểu thư, đang xem cái gì? Ngươi muốn đi lên cùng tiên sinh nói chuyện sao? Phía sau tiếp nhận tiểu Mỹ công tác A Phỉ cúi người ở nàng bên thay hỏi. Nàng cho rằng Hạ Giao là nhìn đến mấy cái huynh đệ tỷ muội tiến lên, cũng có chút ý động, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Giao xem chính là chính mình đại ca. Không cần. Giao tiểu thư nhẹ giọng nói, nàng biểu tình thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là A Phỉ vẫn là thấy được nàng đấy mắt vài phần bất an, trong chốc lát chậm rãi đi theo bọn họ phía sau liền hảo. Nhìn nàng như thế, A Phỉ tâm sinh thương tiếc, thấp giọng đáp, hảo. Nhưng mà sự không bằng Hạ Giao mong muốn, Hạ Kim Ba ở ngồi xuống trước như là nhớ tới cái gì, nhìn quanh một chút bốn phía, ánh mắt tỏa định nàng. A Giao, tới ba ba bên này ngồi. Hạ Kim Ba cười tủm tỉm mà hướng nàng vẫy tay, phía sau A Phỉ không dám không nghe, đẩy nàng tiến lên. Bởi vì Hạ Kim Ba thình lình xảy ra hành động, bốn phía an tĩnh một cái trước mắt, theo sau lại thực mau một lần nữa náo nhiệt lên. Tới đem cái này chỗ ngồi giúp Giao tiểu thư rời đi, không cần vướng đến. A Giao mới đến, nếu là có cái gì muốn, cứ việc để. Không nghĩ tới Kim Ba như vậy thích A Giao, xem đến ta đều đỏ mắt. Trừ bỏ đại thái thái không nói lời nào, hai ba bốn người một câu ta một câu, đem nguyên bản có chút kẻ ngắt bầu không khí một lần nữa mang nhiệt. Hạ gia nhà ăn rất dài, Hạ Kim Ba ngồi trên đầu, bên phải là vài vị thái thái, bên trái là bọn nhỏ, dựa theo tuổi cao thấp trình tự sắp hàng, mà Hạ Giao hàng không, lập tức đem sở hữu bọn nhỏ vị trí sau này đẩy. Cũng không phải không có tiền lệ, chẳng qua gì vãng đều là làm cái gì xinh đẹp sự, hoặc là được cái gì giải thưởng lớn đạt được vinh dự hài tử có cái này thù vinh. Nhưng dĩ vãng, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư vị trí đều là bất động. Mà hiện tại, ngay cả đại thiếu gia đều một lần nữa sau này dịch một vị. Hạ Mạn Hoa cũng không tưởng cảm thụ loại này dịch vị trí sỉ nhục, nàng tính toán chờ Hạ Giao dưới tòa tới lại ngồi, đứng ở ba ba bên cạnh, một bên nói giỡn dường như nói chuyện, một bên nhìn Hạ Giao tính toán làm sao bây giờ. Ba ba, xem ta đều ghen ghét, ta không phải ba ba thích nhất nữ như sao. Hạ Kim Ba cười ha ha, vỗ vỗ Hạ Mạn Hoa tay, A Mạn không cần lo lắng. Ba ba đau nhất vẫn là ngươi, ngươi không phải muốn giai sĩ tân đến phỉ thúy vòng tay sao. Ba ba ngày mai liền mua cho ngươi. Khương Tuệ không hiểu Hạ Kim Ba muốn làm gì. Hắn kỳ thật cũng không có vì Hạ Giao suy xét quá, hoặc là hắn thập phần vui hướng mọi người triển lãm đối Hạ Giao coi trọng, nhưng là lúc trước nàng bị thương tranh bệnh viện kia nửa tháng, Hạ Kim Ba chưa bao giờ xuất hiện quá. Khương Tuệ muốn từ xe lăn dịch đến ghế trên, nàng hiện tại kỳ thật đã có thể chính mình ngắn ngủi mà đứng lên đi qua đi, chỉ là bác sĩ làm nàng thiếu động tác. Tiểu tâm không cần liên lụy đến miệng vết thương mới chủ yếu rửa xe lăn đi ra ngoài. Sau đó Hạ Kim Ba lại lần nữa mở miệng, A Chính, giúp ngươi muội muội thượng bàn. Đúng vậy mỗ vị A Chính theo tiếng. Khương Tuệ cho rằng lúc này đây cũng giống thượng một lần giống nhau, Hạ Triều đỡ nàng dưới tòa tới. Nhưng bởi vì lúc này đây ăn cơm người tương đối nhiều, chỗ ngồi tuy rằng còn chưa tới cho nhau rửa gần nông nỗi, nhưng là khe hở lại so với thượng một lần ít đi một chút, xe lăn vào không được. Quen thuộc nhàn nhạt rừng rậm vị lại một lần bao phủ. Khương Tuệ ngước mắt thấy được nam nhân. Đại thiếu gia biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là mắt đen đen nhánh một mảnh, đang túi đầu nhìn nàng. Khương Tuệ dừng một chút, nàng vươn tay, muốn cho hắn đỡ, chính mình mượn lử. Hiện tại chính là trước mắt bao người, đừng nhìn những người khác giống như các làm các lau tay, nói chuyện, trên thực tế nhưng đều ở quan sát đến bên này động tĩnh. Vì thế nàng rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng cắn cắn môi, như là có chút nan kham cùng bất an. Sau đó ra ngoài Khương Tuệ dự kiến. Nam nhân cũng không có đỡ lấy tay nàng, mà là thân mình trước huynh, hơi thở càng thêm tới gần, ở trên người nàng rơi xuống tảng lớn bóng ma. Còn chưa chờ Khương Tuệ phản ứng lại đây, bên hông cùng giữa hai chân liền cảm giác có một cổ mạnh mẽ. Hắn thế nhưng đem nàng bế lên. Khương Tuệ theo bản năng mà ôm lấy vai hắn, trên mặt tắc có chút kinh hoàng mà nhìn nam nhân góc cạnh rõ ràng lạnh lùng sườn mặt. Hắn ôm đến phi thường nhẹ nhàng, tựa như xách lên một cái túi nhỏ, thực mau đem nàng đặt ở cơm trước ghế dựa thượng. Ngay cả cái ở Khương Tuệ trên đầu gối thảm đều không có ai. Hắn buông tay cũng thực nhanh chóng, không có bất luận cái gì cố tình hành vi, tự nhiên cực kỳ. Bốn phía người tựa hồ đều sửng sốt một chút, theo sau sôi nổi phản ứng lại đây, lại trêu chọc vài câu. Khương Tuệ ngồi ở vị trí thượng, nâng đầu nhìn về phía Hạ Triều, đối phương cởi ra bên ngoài tây trang áo khoác, áo choàng triển lãm hắn hảo dáng người. Bởi vì Hạ Mạn Hoa cũng không có dưới tòa tới, vì thế Khương Tuệ trùng hợp cùng Hạ Lâm cách hai cái vị trí, nàng nghe được đối phương trêu chọc. Đại ca thật là săn sóc, tiểu đệ ta chưa từng có hưởng thụ quá. Khương Tuệ nhìn qua đi, Hạ Lâm liễm diễm mắt đào hoa hơi cong, chính cười nhìn bọn họ. Nói thật, nếu không phải Hạ Kim Ba bẹp cái mũi gen quá mức với cường đại, Hạ Lâm dung mạo xoáy khí trình độ còn có thể lại cao một cấp bậc. Tam thái thái mũi cao đã cực lực ở cứu, nhưng thực hiển nhiên không có hoàn toàn thành công. Hạ Triều đại thiếu gia chính sửa sang lại chính mình ống tay áo, chính phong thả ung dung dưới tòa tới, nghe vậy liếc Hạ Lâm liếc mắt một cái. Ta cũng có thể săn sóc. Đại thiếu gia cười như không cười, ngươi cũng muốn bị thương. Chỉ đùa một chút sao, đại ca, không cần như vậy nghiêm túc. Đối với không khách khí như vậy thái độ đại ca, Hạ Lâm sắc mặt chút nào chưa biến, mà là phi thường thuần thục hóa giải, hiển nhiên đã là thói quen. Đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa cũng đi tới dưới tòa, nàng nghe xong Hạ Lâm nói, cười nhạo một tiếng, theo sau nói, Hạ Lâm, ngươi nếu là cũng gãy chân, ta tưởng đều không cần đại ca, ba ba cũng sẽ săn sóc ngươi. Hạ Lâm ha ha cười, đại tỷ tỷ không có tỏ vẻ sao? Hạ Mạn Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nghĩ muốn cái gì tỏ vẻ? Hạ Lâm, cho ta giới thiệu đại tỷ tỷ một ít tỷ muội lạc. Hạ Mạn Hoa không khách khí, ta cũng không phải là dẫn mối, chính ngươi tìm đi. Hạ Giao Phi thường an tĩnh mà nghe bọn họ đối thoại, cũng không xen mồm, kỳ thật từ bọn họ huynh đệ tỷ muội đối thoại chúng có thể cảm thụ đến bọn họ quan hệ cũng không có đặc biệt kém. Chỉ là không biết tương lai còn có thể hay không như thế. A Giao. Hạ Kim Ba thanh âm tự thượng đầu vang lên, cũng không lớn, Hạ Giao quay đầu, nhìn về phía hắn. Thử một chút cái này bò bít tết, hương vị không tồi. Hạ Kim Ba thái độ từ đầu đến cuối đều phi thường hữu hảo. Nếu không phải nàng biết đối phương thập phần cường ngạnh mà đem Hạ Giao tiếp nhận tới chuyện này, chỉ sợ cũng cho rằng hắn là một vị tử phụ. Tốt. Hạ Giao nhẹ giọng nói, tiểu tâm dùng dao nĩa. Hiện đại xã hội, đảo cũng không có xuất hiện bàn ăn lễ nghi cái gì cũng đều không hiểu tình huống, Hạ Giao cũng sẽ quan sát chung quanh người như thế nào làm. Hạ Kim Ba vài vị thái thái lại cách ngôn trọng nói quan tâm một chút Hạ Giao, theo sau đề tài dần dần chạy tới trên người mình. Cuối cùng phát triển trở thành... Trừ bỏ đại thái thái cùng tự giữ thân phận đại thiếu gia, đại tiểu thư rất ít mở miệng, trên cơ bản đều là những người khác ngự khí hữu hảo nhưng lại mang theo một tia kẹp dao giấu kiếm nói chuyện. A Giao lớn lên quái vất vả. Đống nhiên tam thái thái mở miệng, là làm cái gì nuôi sống chính mình. Thoạt nhìn gầy đáng thương, ăn nhiều một chút, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tứ thái thái âm thầm trắng liếc mắt một cái tam thái thái, Cổ Tuệ Lâm nhưng thật ra ái làm người tốt, một bộ trong nhà nữ chủ nhân bộ dáng, thật đem chính mình trở thành phong kiến đại bà. Toàn bộ nhà an an tĩnh một chút, trong lúc nhất thời không ai tiếp trà, theo sau vang lên Hạ Kim Ba thanh âm. Cũng là, A Giao một người lớn như vậy cũng là vất vả, đều do ba ba không có sớm một chút tiếp ngươi trở về. Tam Thái Thái Hòa Nhã nói, như thế nào có thể quái Kim Ba đâu. Chuyện này ngươi cũng không biết, tương lai làm Hạ Lâm cũng hảo hảo chiếu cố nàng, cảm thụ một chút trong nhà ấm áp. Lúc này mọi người lực chú ý đều đặt ở Hạ Giao trên người. Nguyên bản Hạ Giao là vẫn luôn cúi đầu yên lặng ăn cơm, chỉ có thể ngẩng đầu lên. Nàng làn da trắng nõn, mà lúc này càng có vẻ có chút tái nhợt, thon dài không miêu mà hắc mi, mang theo một loại giang nam vùng sông nước uyển lệ cùng nhu mỹ, bởi vì đã chịu mọi người nhìn chăm chú mà có chút co quắp, hàng mi dài khẽ run, nhưng lưng như cũ thẳng tắp. Nàng thật không có lộ ra quá mức với kinh hoàng biểu tình, có lẽ là đã ở dần dần thích ứng hoàn cảnh như vậy. Mọi người thấy nàng nhấp nhấp miệng, theo sau nhẹ giọng mở miệng, trước kia mụ mụ khai tiểu điếm, dưỡng ta lớn lên, sau lại ta thi đậu thượng Bắc đại học, liền đem cửa hàng bán. Tích cóp chút tiền, một bộ phận bởi vì mụ mụ mất, cho nàng mua cái hảo mộ địa, dư lại một bộ phận dùng làm với sinh hoạt phí. Tam thái thái vấn đề này, phi thường khảo nghiệm trả lời người. Lúc này đúng là ở ăn cơm, sẽ có rất nhiều kiên kỵ, nhưng là Khương Tuệ liền không. Muốn đào hố, nhưng là Khương Tuệ không sao cả nhảy không nhảy xuống đi. Nàng nói cái này lời nói, khẳng định sẽ cách hướng đến ở đây mọi người. Nàng tuy rằng còn không biết chính mình đối Hạ Kim Ba rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng là thực hiện nhiên Hạ Kim Ba tạm thời còn sẽ không đối nàng làm cái gì, hơn nữa còn sẽ đối nàng thực hảo một đoạn thời gian. Cho nên vô luận nàng trả lời cái gì, liền tính là đâm đến Hạ Kim Ba, hắn cũng sẽ không cùng nàng so đo, hắn chỉ biết cùng Tam Thái Thái cái này vấn đề người so đo. Quả nhiên, ở Khương Tuệ nói âm rơi xuống lúc sau, toàn bộ nhà ăn đều an tĩnh xuống dưới. Thiên Nột ngồi ở hạ đầu tứ tiểu thư lặng lẽ bưng kín miệng, có chút không nghĩ tới Hạ Giao sẽ như vậy nói thẳng không cố kỵ mà đem những việc này bãi ở nhà ăn nói. Cái gì mộ địa không mộ địa, đặt đi mấy năm nay đặc biệt kiêng rẻ. Ba ba, Giao muội muội mấy năm nay chính mình sinh hoạt vất vả, ta lúc sau sẽ làm tốt cái này ca ca trách nhiệm, hảo hảo đền bù nàng. Ở một mảnh yên tĩnh chung, Hạ Lâm cười tiếp nhận lời nói cha, còn tự rêu nói, chỉ hy vọng ba ba không cần ghét bỏ ta so ra kém đại ca a. Không khí buông lỏng, rốt cuộc lung lay một ít. Hạ Kim Ba cũng thuận thế tách ra cái này đề tài, mà là cười mắng, liền ngươi cái này tính tình, ăn chơi đàng điếm, không cần dạy hư ngươi muội muội. Lại là một trận nói giỡn, vừa mới cái loại này cảm giác hít thở không thông cuối cùng là đi qua. Tam Thái Thái lén lút nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng chính mình nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng biết ít nhiều nhi tử giải vây, theo sau nàng lại nhìn về phía một lần nữa túi đầu ăn cơm Hạ Giao, ánh mắt ám ám. Xem Hạ Giao nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới vẫn là cái không dài đầu óc. Một câu làm nàng chính mình cũng ở Kim Ba trước mặt chiếm không được hảo, còn kém điểm liên lụy nàng. Trên bàn cơm nói này đó người chết, Kim Ba là kiêng kỵ nhất cái này. Cuối cùng là không ai lại chú ý nàng, Khương Tuệ cảm giác ăn cơm cũng chưa như vậy nhiều áp lực, phải biết rằng vừa rồi những người này như có như không đánh giá, nàng cũng vô pháp hảo hảo ăn. Cái này điểm tâm ngọt hương vị không tồi, là băng sữa đặc. Ngọt, nhưng là lại không có như vậy ngọt, Khương Tuệ một muỗng rừng không được tới. Nho nhỏ điểm tâm ngọt thực mau liền ăn xong rồi, Khương Tuệ có chút tiếc nuối, nàng động tác biên độ đều không lớn, phi thường an tĩnh mà ở ăn, ở những người khác xem ra, giống như là bởi vì vừa rồi một chút phong ba mà không nói chuyện nữa. Hạ gia tựa hồ cũng không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, rõ ràng đều liều mạng hướng lễ nghi chi ra lõm, nhưng là này lại không tuân thủ, có lẽ là bởi vì Hạ Kim Ba chính mình thích ăn cơm nói chuyện. Bất quá những người này, trên cơ bản đều là phối hợp Hạ Kim Ba nói chuyện thiếm, mà Hạ Kim Ba cũng ngẫu nhiên hỏi một chút tiểu bối học tập tình huống gì đó. Khương Tuệ vốn dĩ ngay từ đầu còn tưởng quan sát, sau lại thật sự là mệt mỏi, cảm giác cùng với cùng này nhóm người nói chuyện còn không bằng đi tìm hung thủ. Nàng chưa đã thèm mà đem muỗng nhỏ từ bông, đồ ngọt thật sự ăn ngon, cũng không biết là như thế nào làm, băng băng lương lương, phi thường thoải mái. Nhưng là nàng lại không tiện mở miệng hướng phía sau nhân viên công tác lại muốn một phần, rốt cuộc hiện tại nàng ngồi vị trí này, nhất cử nhất động đều phi thường dẫn nhân chú mục. Lúc này đề tài đúng là Hạ Kim Ba ở do hỏi mới vào công ty xử lý sự vụ Hạ Lâm thói quen hay không. Hạ Lâm trả lời trước sau như một biểu hiện hắn ép cơ cao. Mà ở Hạ Lâm nói chuyện thời điểm, Khương Tuệ cảm giác bên cạnh người cầm lấy cái gì, nhẹ nhàng mà đặt ở nàng cốc có chân dài bên. Khương Tuệ sửng sốt, theo sau xem qua đi. Là hắn kia phân băng sữa đặc. Hạ Chiêu ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn luôn đều thực an tĩnh, ăn cơm khi giao nĩa thanh đều không có, chỉ là hắn hơi thở nàng vẫn luôn vô pháp xem nhẹ. Mà lúc này hắn động tác, thực mau cũng bị Khương Tuệ chú ý tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh nam nhân, lại chỉ nhìn đến hắn lạnh băng đường cong sườn mặt. Chú ý tới nàng ánh mắt, nam nhân thoáng quay đầu đi, bình tĩnh mắt đen nhìn lại đây, như là ở dò hỏi có chuyện gì. Một lát, Khương Tuệ rũ xuống mắt, cuối cùng đem đầu xoay trở về. Nàng dừng một chút, cuối cùng đem băng sữa đặc đặt ở chính mình trước mặt, cái miệng nhỏ ăn lên. Đều đưa đến trước mặt, không ăn bạch không ăn. Có lẽ là bên này động tĩnh khiến cho những người khác chú ý, Khương Tuệ một bên túi đầu ăn tân được đến băng sữa đặc, một bên nghe được tứ thái thái như là liêu việc nhà giống nhau thanh âm. Bạch anh tỷ, nghe nói hệ vản ở La Sinh chàng bệnh nặng, còn trụ vào bệnh viện, hiện tại hảo điểm không có A. Nếu là còn có không thoải mái địa phương, cũng không thể ngạnh kháng, thỉnh gia đình bác sĩ chạy nhanh đến xem. Đại thái thái Lê Bạch Anh động tác một đốn, mọi người nghe vậy còn lại là thần sắc khác nhau, chú ý sôi nổi đều dừng ở đại phòng mẫu tử trên người. Đại thái thái nói, đã hảo. Hạ Kim Ba nghe xong, nhăn lại mi, lớn như vậy chuyện này, như thế nào không nói cho ta. Hắn nhìn về phía Hạ Triều, A Chính, hiện tại thân thể thế nào? Đến tột cùng sao lại thế này? Đại thiếu gia buông trong tay dao nĩa, thanh âm trầm ổn, nhìn về phía chính mình phụ thân. Sợ phụ thân lo lắng, cho nên không có nói cho ngài. Đại thiếu gia nói, bác sĩ chẩn bệnh là ăn hỏng rồi đồ vật, đã phát 2 ngày thiêu liền hảo. Hạ Kim Ba sinh khí, như thế nào sẽ ăn đồ tồi? Đây chính là đưa đến ngươi trong miệng, đầu bếp đâu? Có hay không tra được cái gì? Thực hiển nhiên hắn âm mưu luận. Khương Tuệ xem Hạ Kim Ba phản ứng có chút quá độ, hắn hiển nhiên thực chắc chắn này không phải ngoài ý muốn, lập tức liền nghĩ đến có thể hay không là có người hãm hại, muốn tra một chút, nàng lại mịt mờ mà quét mắt bốn phía người. Lại phát hiện mọi người thần sắc đều vẫn duy trì bình thường lo lắng cùng kinh hách. Đại thái thái nói, đều tra qua. Nàng dừng một chút, nói là ngoài ý muốn. Hạ Kim Ba sắc mặt có chút khó coi lên, mà không khí tức khắc lại không hảo. Khương Tuệ trong lòng tưởng này bữa cơm thật là biến đổi bất ngờ, nhiều tới 2 lần thật là giảm thọ, bạch dày xéo này một bản hảo đồ ăn. Kế tiếp hẳn là không nàng chuyện gì, Khương Tuệ thả lỏng thân mình, dựa vào phía sau chỗ tựa lưng. Đích xác không có người chú ý nàng. Lúc này mọi người đều ở Hạ Kim Ba phẫn nộ chung không dám động, sôi nổi khuyên bảo. Ba ba, không cần sinh khí đối thân mình không tốt. Đây là đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa. Kim Ba, có chuyện gì chậm rãi nói, chậm rãi tra, chỉ cần có dấu vết để lại, chúng ta không có khả năng tra không đến. Cùng loại nói tham khảo 2-3-4 thái thái. Mặt khác tiểu bối cũng là đối đại tiểu thư nói học theo, ngược lại là dư luận trung tâm đại thái thái cùng đại thiếu gia không nói lời nào. Cắm ở một đám người bên trong Khương Tuệ thành cái kia ở nhân gia bàn phía dưới nghe bắt quái người. Bên cạnh có nói tầm mắt, Khương Tuệ thực nhạy bén mà nhìn trở về, lại thấy được Tam thiếu gia Hạ Lâm, hắn đồng dạng lười nhác mà dựa vào chỗ tựa lưng, lúc này cũng không có tham dự khuyên can Hạ Kim Ba, thế nhưng đang xem nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nhìn qua, Hạ Lâm đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau lại gợi lên môi, hướng tới Khương Tuệ cười cười, mang theo một kia hứng thú. Khương Tuệ một đốn. Cái này biểu tình. Xem nàng bộ dáng tựa hồ có chút kỳ quái. Không phải xem muội muội, như là xem nữ nhân. Chương 71071. Đây là Khương Tuệ lần đầu tiên tham gia Hạ gia lệ thường liên hoan, nhưng là nàng hy vọng đây là cuối cùng một lần. Không thể không nói, chỉ là bọn họ lúc này đây bữa tiệc xuất hiện chẳng huống, đều đủ nuôi sống những cái đó đầu đường giải trí tiểu báo nửa năm. Đặc biệt là đương ở Hạ Kim Ba nổi trận lôi đình muốn tra rõ Hạ Triều Sinh bệnh chuyện này thời điểm, những người đó biểu tình. Khương Tuệ cũng không hiểu được Hạ Lâm vì cái gì muốn như vậy nhìn nàng, giống đùa giỡn giống nhau. Khả năng hắn xem ai đều là như thế này liếc mắt đưa tình, liền tính là đối với thân muội muội cũng là. Liên hoan sau đại chụp ảnh chung cũng phi thường xuất sắc, bất quá trên cơ bản cùng Khương Tuệ không quan hệ. Nàng bị Hạ Kim Ba yêu cầu đứng ở bên cạnh hắn, lúc này đây không tễ rớt Hạ Triều, nhưng là đem Hạ Mạn Hoa tễ rớt. Đứng ở Hạ Kim Ba phụ tá đắc lực, là nàng cùng Hạ Triều. Khương Tuệ không cần xem Hạ Mạn Hoa biểu tình, đều biết nàng nhất định thực tức giận. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng hiện tại chính là không có gì nhân quyền tiểu đáng thương Hạ Giao. Chụp ảnh chung khi vị trí đều dọn xong, bọn họ một đám người chỉ cần ngồi ở là được. Khương Tuệ bị Tiểu Mỹ đẩy, Hạ Lâm không biết từ nơi nào thấu đi lên, ngữ khí thập phần tự nhiên mà nói chuyện với nhau, thoạt nhìn như là huynh đệ tỷ muội gian bình thường nói chuyện thiếm. Khương Tuệ nhỏ giọng mà đáp lời, cũng ở quan sát đến đối phương. Khương Tuệ phát hiện Hạ Kim Ba vài vị hài tử cũng là nhân tình, Hạ Lâm cười tủm tỉm bộ dáng rất khó làm người nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy người khác thập phần nhiệt tình lại hữu hảo. Giao muội muội, Thượng Bắc Đại học Ngô Đồng Hoa nổi tiếng cả nước, ước chừng khi nào là tốt nhất xem xét thời tiết. Hắn nhưng thật ra không kêu nàng nhị muội muội, mà là kêu trở về Giao muội muội. Hạ Giao ngước mắt bay nhanh mà nhìn hắn một cái, theo sau rũ xuống đôi mắt, thanh âm cũng không lớn, tháng 6 phân, trong trường học sẽ có chuyên môn xem xét đài, có thể đi nhìn xem. Hạ Lâm cười nói, như vậy đến lúc đó, ta có thể làm ơn ngươi làm hướng dẫn du lịch mang ta tham quan sao. Hạ Giao không biết nên nói cái gì, nàng không nghĩ, nhưng là Hạ Lâm nhìn như cười cùng nàng nói chuyện, lại giống như lại mang theo chân thật đáng tin. Những thiên tri tiêu tử này, tựa hồ đều tương đối bá đạo, hắn cũng không giống như cảm thấy Hạ Giao sẽ cự tuyệt hắn. Mà ở lúc này, đi ở phía trước đại thái thái Lê Bạch Anh bỗng nhiên ngừng lại, như là cấp phía trước nhân viên công tác nhường đường, liên quan bị tiểu Mỹ đẩy Hạ Giao cũng ngừng lại, thiếu chút nữa đụng vào đối phương. Đại thái thái quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng là vẫn là nói, tiểu tâm chút. Tiểu Mỹ chạy nhanh gật đầu, là, thái thái. Khương Tuệ hướng nàng nói lời cảm tạ. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến bất cứ ai, Khương Tuệ cũng không có thấy đỡ Hạ Kim Ba Hạ Triều Triều bên này nhìn thoáng qua. Mà bởi vì đại thái thái quay đầu lại, Hạ Lâm sai mất tiếp tục cùng Hạ Giao nói chuyện với nhau đi xuống cơ hội, hắn chỉ có thể mắt thấy Hạ Giao bị người hầu đẩy đến ba ba bên người. Hạ Lâm trên mặt tươi cười bất biến, đôi mắt lại ám ám, hắn không biết đại thái thái là cố ý vẫn là vô tình, chỉ có thể tìm kiếm tiếp theo cái tiếp cận Hạ Giao cơ hội. Hắn đảo muốn nhìn, ba ba vì cái gì sẽ coi trọng như vậy nàng. Hơn nữa, tuy rằng là muội muội, nhưng là cùng như vậy một cái xứ làm mỹ nhân nói chuyện, cũng thực không tồi. Ngày hôm sau tỉnh lại Khương Tuệ, mới vừa mở mắt liền sờ hướng tủ đầu giường di động. Rõ ràng đã vượt qua rất nhiều không có hiện đại phương tiện thế giới, nhưng là chỉ là một lần nữa trở lại nơi này, nàng liền thập phần nhanh chóng một lần nữa thích ứng như vậy sinh hoạt. Tỷ như di động không rời thân, rời giường chuyện thứ nhất chính là xem di động. Một phương diện Khương Tuệ muốn nhìn một chút cảnh sát Trần có hay không tân tin tức. Về phương diện khác nàng cũng muốn nhìn một chút gần nhất có hay không cái gì giải trí bắt quái. Kết quả giải trí bắt quái có nhưng thật ra có, thế nhưng là về nàng. Khương Tuệ mới vừa mở ra di động liền nhìn đến bút. Gặp nạn thiên kim áp Hạ Gia đại công chúa trở thành đại ba lòng bàn tay người. Khiếp sợ, Hạ Gia chụp ảnh chung chạm vị thay máu. Khương Tuệ ngồi dậy, chau mày mà nhìn này đó giải trí tin tức. Phía dưới bình luận càng là hoa hòe loẹ loẹn, nói cái gì đều có. Có nói Hạ Giao bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng, có nói Hạ Giao khả năng sẽ ở hào môn xấu mặt, cũng có phát biểu ghen ghét ác độc ngôn luận, đại bộ phận là cọ cọ, nói hy vọng chính mình hào môn thân sinh cha mẹ có thể tìm tới môn tới. Nói tóm lại, nàng hiện tại ở Internet đỏ. Nàng còn ở lật xem bình luận thời điểm, cảnh sát Trần trò chuyện thỉnh cầu lập tức nhảy ra tới. Khương Tuệ hơi ngẩn ra một chút, theo sau thực mau hoa khai. Uy, cảnh sát Trần, ngươi hảo. Hạ Giao. Khương Tuệ nghe ra cảnh sát Trần thanh âm giống như có chút gấp, là ta, làm sao vậy? Cảnh sát Trần trầm giọng nói, Hạ Giao, lúc sau ngươi tận lực giảm bớt xuất hiện ở công chúng trước mặt số lần. Khương Tuệ vừa nghe, lập tức liền nhận thấy được hẳn là ra chuyện gì. Nàng nói, có thể nói cho ta đến tột cùng là chuyện như thế nào sao? Cảnh sát Trần, ngươi là 3.24 án tử duy nhất một người sống sót, nếu luôn là xuất hiện ở công chúng trước mặt, khả năng sẽ chọc giận hung thủ hoặc là hắn phía sau mà người. Vô cùng có khả năng sẽ đối với ngươi tạo thành bất lợi. Khương Tuệ trầm mặc một chút, theo sau mở miệng, cảnh sát Trần, hôm nay ta phụ thân muốn mang ta tham gia công khai hoạt động, có rất lớn khả năng sẽ có phóng viên. Khương Tuệ ngụ ý, nàng cần thiết đến lại lần nữa xuất hiện ở công chúng trước mặt. Cảnh sát Trần cũng trầm mặc. Hắn thử hỏi, ngươi có thể không đi sao? Khương Tuệ nói, cảnh sát Trần, này không phải ta có thể nói tính. Cảnh sát Trần hiển nhiên cũng biết Hạ Giao ở Hạ Gia tình cảnh cũng không sẽ như là chân chính hào môn đại tiểu thư. Rốt cuộc Hạ Kim Ba đột nhiên tiếp một cái nhiều năm mặc kệ không hỏi hài tử trở về, vừa thấy liền biết sẽ là có cái gì mục đích. Cảnh sát Trần biết Thượng Bắc mê tín phong thủy việc thịnh hành, bởi vậy càng là hiểu biết này đó Thượng Bắc đỉnh cấp phú hào là cỡ nào tin tưởng khí vận loại chuyện này. Cảnh sát Trần trầm mặc trong chốc lát, cùng Khương Tuệ nói, Hạ Giao, ta bên này cùng các ngươi Hạ Gia nói một chút, ta sẽ đúng sự thật thuyết minh chuyện này nghiêm trọng tính. Hắn dừng một chút, nếu vô dụng nói, ta sẽ hướng Thượng cấp xin. Nhiều phái một ít ý phục thường đi trước bảo hộ ngươi. Khương Tuệ thiệt tình thực lòng, cảnh sát Trần, cảm ơn ngươi. Không, không cần cảm tạ ta. Cảnh sát Trần thanh âm có chút khô khốc, phía trước. Có hai cái người bị hại, ta đều là thiếu chút nữa điểm là có thể đem các nàng cứu ra, mà ngươi là ta duy nhất đuổi kịp kia một cái. Ta hy vọng ngươi có thể thoát khỏi quá khứ khói mù, hảo hảo sinh hoạt. Cùng cảnh sát Trần thông xong lời nói, Khương Tuệ lâm vào trầm tư. Nàng cảm thấy chỉ cần chỉ dựa vào cảnh sát lực lượng tìm được hung thủ có lẽ còn tồn tại nhất định khó khăn. Từ cảnh sát Trần vừa mới nói tới phân tích, cảnh sát cũng sẽ bách với này đó đỉnh cấp phú hào áp lực, mà không có biện pháp triển khai chân chính lực lượng. Này đó đỉnh cấp phú hào, tỉ như Hạ Gia, đều là chính thương kết hợp, đối toàn bộ quốc gia đều có nhất định lực ảnh hưởng. Hơn nữa cảnh sát Trần hiển nhiên cũng che giấu một ít không có biện pháp nói cho chuyện của nàng. Khoảng cách cái thứ nhất người bị hại xuất hiện đã qua đi gần một tháng. Cảnh sát thậm chí đều không có chân chính tìm được hung thủ nơi vị trí, như vậy hung thủ phía sau cổ lực lượng này nhất định không bình thường. Khương Tuệ hoài nghi, rất có khả năng đề cập tới rồi vừa mới nàng sở suy đoán có khiến cho cảnh sát túi đầu lực lượng. Những cái đó đỉnh tầng giai cấp. Giao tiểu thư, ngài tỉnh ngủ sao? A Phỉ thanh âm từ ngoài cửa vang lên, đại thiếu gia đã nổi lên. Ta dậy rồi. Khương Tuệ nói, nàng nhìn A Phỉ tiến vào, có chút nghi hoặc hỏi, đại thiếu gia nổi lên, cùng ta có quan hệ gì? Từ ngày đó Giao tiểu thư cùng đại thiếu gia kia phiên không khách khí đối thoại, cùng với đại thiếu gia đối Giao tiểu thư chiếu cố, A Phỉ hiện tại đối nàng là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, liền sợ Giao tiểu thư hướng đại thiếu gia cáo trạng. A Phỉ nhắc nhở nói, Giao tiểu thư, ngài đã quên sao? Là ngài cùng đại thiếu gia nói làm hắn bồi ngài tham dự hoạt động cùng đi trước vui mừng chùa. Khương Tuệ nghĩ tới, nàng nhất thời quên, chủ yếu là ngày hôm qua kia vừa ra tuồng làm nàng xem đến mùi ngon. Cũng biết Hạ Triều ở Hạ Gia địa vị cũng không phải vững như Thái Sơn, thoạt nhìn có không ít người cũng muốn đem hắn kéo xuống mã. Chẳng qua nhìn như hai người bọn họ đồng bệnh tương liên, trên thực tế ở vào tuyệt đối nhược thế vẫn là nàng. Ta đã biết. Trong lòng tuy rằng nghĩ sự, Khương Tuệ vẫn là đứng dậy đi rửa mặt. Đêm qua gia đình bác sĩ ứng Hạ Kim Ba yêu cầu tới đối nàng phúc tra, hiện tại nàng đã có thể chính mình đi đường. Chẳng qua không thể chạy bộ hoặc là làm một ít quá lớn biên độ vận động, sẽ liên lụy đến miệng vết thương. Nếu quá mức với kịch liệt, rất có khả năng sẽ lại lần nữa lôi kéo đổ máu. Khương Tuệ từ phòng rửa mặt ra tới, tiểu mỹ đã vào được, đang ở cho nàng chọn lựa tham gia hoạt động sở xuyên y y phục. Giao tiểu thư. Tiểu mỹ đối nàng nói, lần này ngài cùng tiên sinh tham gia hoạt động là từ thiện quyên tiền hoạt động, cho nên tốt nhất không cần xuyên lượng sắc quần áo, ta cho ngài chọn lựa một ít màu đen váy dài, ngài xem một chút. Khương Tuệ hiện tại ham muốn hưởng thụ vật chất cận tồn với dùng ở thoải mái trong sinh hoạt, cũng không bao gồm quần áo. Hơn nữa này đó váy mỗi một cái đều rất đẹp, nàng chọn hoa mắt. Này đi. Khương Tuệ tùy tay chỉ vào trong đó một cái nói. Tiểu Mỹ khen, Giao tiểu thư ánh mắt thật tốt, đây là Valentino kinh điển tiểu hát váy, phi thường sướng ngải. Khương Tuệ biết nàng là bởi vì công tác yêu cầu mới mánh mánh khen cố chủ vì này cung cấp cảm xúc giá trị, cho nên chỉ là cười cười. Tiểu Mỹ phát hiện Giao tiểu thư vô luận gặp được chuyện gì, cao hứng vẫn là khổ sở, tựa hồ luôn là mang theo một cổ nhàn nhạt u buồn. Làm người thương tiếc. Nàng từ một cái da bần bé gái mồ côi trở thành nhà giàu số một nữ nhi, đột nhiên tiến vào một cái cùng dĩ vãng chút nào bất đồng xa hoa lãng phí thế giới, lại chưa từng bị này đó ngập trong vàng son mê hoặc hai mắt, vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Nàng tựa hồ càng hy vọng quá thượng trước kia sinh hoạt. Kỳ thật tiểu Mỹ cũng biết, kia chàng giết người án cũng cơ hồ thay đổi Giao tiểu thư tâm thái, ngẫu nhiên tiểu Mỹ sẽ nhìn đến Giao tiểu thư bởi vì người hầu trong lúc vô ý làm ra tới tiếng vang mà kinh hoàng quay đầu lại. Tiểu Mỹ liền biết Giao tiểu thư kỳ thật vẫn luôn đều không có từ kia chẳng sự cố chung đi ra. Cũng may Hạ Gia vẫn là an toàn, chỉ hy vọng hung thủ có thể chạy nhanh bắt được, như vậy Giao tiểu thư liền sẽ không lại lo lắng hãi hùng. Giao tiểu thư huyền chuyển từ chối nàng trợ giúp, chính mình tiến vào phòng để quần áo thay quần áo, tiểu Mỹ lặng lẽ thở dài, cùng A Phỉ cùng nhau thu thập khởi khắp nơi chất đống quần áo. Nàng đang ở vì Giao tiểu thư chọn lựa hôm nay hoạt động đeo trang sức, Giao tiểu thư cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Môn không quan, có thể là đưa bữa sáng. Đặt ở phòng tiếp khách liền hảo, Giao tiểu thư ở đổi tiểu Mỹ tay không ngừng ngẩng đầu, sau đó cứng đờ. Từ phòng tiếp khách đi vào tới, đứng ở Giao tiểu thư phòng cửa cao lớn nam nhân không phải người khác, thế nhưng là đại thiếu gia. Tiểu Mỹ nghẹn họng nhìn chân chối, xưa nay lanh lợi bộ dáng có chút trì độn, nói lắp nói, đại thiếu gia, ngài như thế nào tới? Đại thiếu gia không hề có nhận thấy được nàng xấu hổ, mà là vẫn cứ mặt không đổi sắc mà đứng ở cửa phòng, tựa hồ quét một chút toàn bộ phòng, theo sau mở miệng, thanh âm trầm thấp. Giao tiểu thư đâu? Tiểu Mỹ, Giao tiểu thư ở phòng để quần áo thay quần áo. Nàng như là rốt cuộc tìm về chính mình ngôn ngữ hệ thống, ngài là có chuyện gì sao? Sáng sớm xuất hiện ở nhà mình muội muội cửa phòng, đây chính là đại thiếu gia trước nay không trải qua sự. Hoặc là nói, đại thiếu gia chưa từng có trải qua một ít không cần phải sự. Tiểu Mỹ phản ứng lại đây, là tiên sinh thúc giục sao? Ta lập tức nói cho Giao tiểu thư làm nàng mau một ít. Không có, phụ thân đang ở dùng bữa sáng. Đại thiếu gia nhàn nhạt thanh âm đánh mất nàng nôn nóng, ngược lại làm nàng càng kỳ quái. Đại thiếu gia thế nhưng không cùng đi hạ tiên sinh ăn bữa sáng, tới tìm Giao tiểu thư. Có lẽ là nghe được ngoài cửa động tĩnh, đổi hảo quần áo Giao tiểu thư đi ra, bởi vì mặt đất phô thật dày thảm, Giao tiểu thư không có mặc giày. Tiểu Mỹ xem qua đi, cảm giác được một tia kinh diễm. Nay tiểu hắc váy cực kỳ khảo nghiệm dáng người, nhưng là Giao tiểu thư ăn mặc vừa vặn tốt, cùng ngày hôm qua gia đình tiệc tối có bất đồng phong cách cùng mỹ lệ. Bởi vì vừa mới rời giường, nàng đại ba lãng tóc dài rũ, nhìn qua khi tựa hồ có chút kinh dị, đôi mắt hơi hơi trở to, như là sáng sớm bị kinh đến nhảy lên mái con. Đại, ca ca, sao ngươi lại tới đây? Đại thiếu gia mắt đen bình tĩnh, nhìn Giao tiểu thư, biểu tình như cũ không có gì biến hóa, làm người nhìn không ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn tựa hồ ở yên lặng nhìn Giao tiểu thư, rồi lại giống như chỉ là đơn thuần không có gì biểu tình. Tiểu Mỹ nuốt nuốt nước miếng, lại một lần xác nhận này đối huynh muội không thích hợp. Danh lợi chàng, đạo đức điểm mấu chốt là nhất mơ hồ không chừng. Tiểu Mỹ tự nhiên cũng gặp qua, nghe nói qua đủ loại không thể cùng người ngoài nói cũng đường viền hoa giật sự, nhưng là lúc này đây, nàng lại có chút da đầu tê dại. Đại thiếu gia nói, ta tới tìm ngươi. Giao tiểu thư dừng một chút, là ra chuyện gì sao? Đại thiếu gia giống như là cách thủ cái gì điểm mấu chốt cùng yêu cầu giống nhau, cũng không có đi vào phòng, hắn vẫn cứ đứng ở cửa, tư thái tự nhiên đĩnh bạt. Ta có thể tiến vào sao? Tiểu Mỹ nghe thấy cái này lời nói chính là sửng sốt, theo sau lặng lẽ quan sát Giao tiểu thư biểu tình, quả nhiên, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Cũng là, đại thiếu gia chính là như vậy thân sĩ, tuyệt không sẽ chưa kinh chủ nhân cho phép liền bước vào đối phương phòng. Chẳng qua, Tiểu Mỹ mê hoặc mà tưởng, Giao tiểu thư là phòng xếp, chẳng lẽ phòng tiếp khách không xem như Giao tiểu thư phòng sao? Bất quá này đó nho nhỏ nội tâm phun tảo cũng không ảnh hưởng Giao tiểu thư cùng đại thiếu gia đối thoại. Giao tiểu thư một lát phản ứng lại đây, nhẹ giọng nói, có thể. Vì thế đại thiếu gia liền thập phần tự nhiên mà đi đến, mà Giao tiểu thư lại nhìn về phía nàng. Tiểu Mỹ, làm trang tạo đi, muốn không có thời gian. Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, theo sau tưởng nói ngài không cùng đại thiếu gia nói chuyện sao, nhưng là nhìn đến đại thiếu gia cũng không có lộ ra không ngờ biểu tình, vì thế liền không nói chuyện, chạy nhanh đi ra ngoài kêu chuyên viên trang điểm. Hạ Giao không nghĩ tới nàng cái kia nhìn như thân sĩ vô hại. Kỳ thật nguy hiểm mười phần đại ca ca sẽ tìm đến nàng. Nam nhân tựa hồ mới vừa vận động xong tắm rửa, rậm rạp tóc đen đuôi tóc còn mang theo một tia hơi nước, hắn đã thay hôm nay hoạt động ăn mặc, ám sát cực có khuynh hướng cảm xúc áo choàng áo sơ mi cùng màu đen quần tây, lại là hắn thân sĩ tam kiện bộ. Có lẽ là bởi vì còn ở nhà không có chính thức ra cửa, hắn cũng không có hoàn toàn mặc tốt, dị vãng luôn là hệ đến nhất thượng một cái cúc áo cũng bung ra, lộ ra bốn lượn xương quai xanh. Nguyên lai đại thiếu gia ở trong nhà cũng là sẽ có một ít thả lỏng. Hạ Giao rời đi tầm mắt, đi đến bàn trang điểm biên giới tòa, mới nhìn đi vào tới nam nhân, đại ca ca, ngươi là tìm ta có việc sao? Đạm mạc lạnh lùng nam nhân đi đến nàng phía sau, Hạ Giao từ trong gương thấy được đối phương. Nam nhân hỏi, nhìn đến sáng nay tin tức. Hạ Giao vi lăng, theo sau nhẹ nhàng cắn cắn môi, mạnh miệng nói, cái gì tin tức? Nam nhân nói, ngươi tâm tình không tốt. Hạ Giao nhịn không được ngước mắt nhìn về phía trong gương nam nhân, đối phương mắt đen lãnh đạm. Vẫn luôn đang nhìn nàng, phảng phất vẫn luôn ở quan sát đến nàng. Hạ Giao nói, ngươi như thế nào biết ta tâm tình không tốt? Nam nhân nâng lên tay, đáp ở nàng ghế dựa chỗ tựa lưng, Hạ Giao thân mình hơi cương. Hắn cũng không có trả lời vấn đề này, mà là nói, tin tức sẽ trệt rớt, chẳng qua internet đổ vật, đổ không bằng sơ, vong hưu bình luận là xóa không xong. Hạ Giao một đốn, liền nghe thấy nam nhân tiếp tục nói, hôm nay hoạt động kết thúc, lúc sau sẽ không lại có. Hạ Giao Hàng mi dài run rẩy, ngươi, vì cái gì? Phía sau nam nhân nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ, theo sau không chút để ý, như là giải thích, lại như là thuận miệng vừa nói, sở cảnh sát điện thoại đánh tới ta bí thư chỗ, phụ thân còn chưa từng biết. Thì ra là thế, cảnh sát Trần đi chính là Hạ Triều chiêu số. Khương Tuệ rũ xuống mắt đen, xẹt qua một đạo lưu quang. Nam nhân lại bỗng nhiên nói sang chuyện khác, có lẽ hắn không phải nói sang chuyện khác, mà là rốt cuộc tiến vào chính đề. Ngày hôm qua cái kia vòng cổ đâu? Khương Tuệ không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy, tiểu Mỹ thu hồi tới. Vài trăm vạn đâu, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện còn tại bản trang điểm trong ngăn tủ? Vẫn là nói hắn đây là tính toán thu hồi đi. Lạnh nhạt anh Tuấn Nam nhân ngữ khí thực bình đạm, nhưng là nội dung lại mang theo không dung phản bác bá đạo. Hôm nay tiếp tục mang theo. Khương Tuệ cũng không quá minh bạch vì cái gì Hạ Triều nhất định phải nàng mang theo ngày hôm qua vòng cổ, chẳng lẽ bên trong có máy nghe trộm máy định vị loại này phi pháp phương tiện sao? Vì thế Khương Tuệ mở miệng hỏi, vì cái gì? Nàng hiện tại đều hào môn thiên kim, cao hứng có thể vẫn luôn mang, không cao hứng nàng mỗi ngày đổi. Bị Hạ Triều như vậy cái ngữ khí mệnh lệnh, Khương Tuệ tỏ vẻ nàng nghịch phản tâm lý lên đây. Theo sau nàng nhìn đến nam nhân hơi hơi cúi xuống thân mình, mắt đen vẫn luôn nhìn thẳng nàng nhìn trong gương đôi mắt, mang đến cực đại cảm giác áp bách. Hạ Giao thân mình càng cứng đờ, nàng thoáng đi phía trước khuynh một ít, lại tránh không khỏi phía sau bóng ma. Hạ Giao. Đại thiếu gia mở miệng, mắt đen hơi ám, đen nhánh như vực sâu, đây là hữu hảo kiến nghị. Khương Tuệ một đốn, nàng ngước mắt, không hề là cái loại này cố tình giả vờ nhu nhược, mà là đồng dạng thâm chấm hắc. Hai người xuyên thấu qua trong gương đối diện. Có thể làm tứ thái thái ăn mệt, dám giữ chặt đại thiếu gia mệnh lệnh hắn, chính mình một người sờ bò lăn lộn ở thành phố lớn thượng Bắc thị sinh hoạt Hạ Giao, lại sao có thể là thật sự tiểu bạch hoa. Đây cũng là Khương Tuệ ở tiếp thu đến ký ức sau, lập tức liền phát hiện Hạ Giao bí mật. Nàng dùng nhu nhược tới bảo hộ chính mình, giả heo ăn thịt hổ. Mà hiện tại, nàng cũng có thể nghe hiểu Hạ Triều là ám chỉ nàng cái gì. Một lát sau, Hạ Giao rũ xuống đôi mắt, ta đã biết. Phía sau nam nhân đứng thẳng thân thể, bóng ma rời đi, kia cổ nhàn nhạt rừng rậm thanh hương cũng rời đi. Không biết có phải hay không cố ý, nam nhân thoạt nhìn như là thuận miệng giống nhau hỏi, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Hạ Giao nhìn trong gương nam nhân, đối phương cũng chính nhìn nàng. Như vậy đen nhánh đôi mắt, phảng phất lập tức nhìn thấu nàng nội tâm, như một phen lợi kiếm. Hạ Giao nói, phụ thân làm ngươi chiếu cố ta. Hạ Giao lần đầu nhìn thấy đại thiếu gia loại này cười như không cười liếc coi, đúng vậy hắn nhàn nhạt nói, phảng phất ý vị thâm trường, chiếu cố. Nam nhân từ nàng phía sau đi đến bên cạnh, trong gương hắn mặt biến mất, chỉ có thể nhìn đến hắn cao lớn thân hình. Hạ Giao không thể không đem thân mình chiều bên cạnh sơn đi, cùng hắn kéo ra khoảng cách, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi! Còn chưa chờ nàng nói xong lời nói, nam nhân vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, chiều nàng đạm thanh nói, tay cho ta. Khương Tuệ! Khương Tuệ! Đối mặt hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài Hạ Triều, Khương Tuệ lần đầu thất ngữ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, trầm mặc mà nhìn hắn. Đại thiếu gia nhìn nàng bộ dáng, thế nhưng phi thường hiếm thấy mà cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt gợi lên khoe môi, mang theo một loại khác mị lực. Nếu tín nhiệm ta, ngươi sợ cái gì? Đại thiếu gia nói. Hạ Giao nhấp nhấp miệng, nàng lại đánh giá đối phương biểu tình, lại phát hiện nam nhân tùy ý nàng quan sát đánh giá, cũng không có sinh khí hoặc là mặt khác cảm xúc. Nàng dừng một chút, nhìn đối phương vẫn cứ hướng về phía trước lòng bàn tay, nâng lên tay, thả đi lên. Nếu không biết hắn muốn làm gì, như vậy liền tự mình nhìn xem. Nam nhân tựa hồ có chút sung sướng, cái này không chế dục cực cường nam nhân, đối với nghe lời người đều có 10 vạn phần kiên nhẫn. Khương Tuệ liền cảm giác thủ hạ lòng bàn tay ấm áp, theo sau nam nhân giang hai tay, thủ đoạn vừa lật, dễ như trở bàn tay mà cầm cổ tay của nàng. Bởi vì thủ đoạn quá mức tinh tế, hắn bàn tay to dễ như trở bàn tay là có thể bao bọc lấy. Theo sau Khương Tuệ nhìn hắn dùng nhàn rỗi tay từ túi quần lấy ra một cái hắc nhung tơ hộp, giơ lên nàng trước mặt. Khương Tuệ ngước mắt xem hắn. Hạ Triều, mở ra nó. Khương Tuệ tầm mắt đặt ở nhung tơ hộp, tinh xảo điển nhã, thoạt nhìn giá cả xa xỉ. Nàng dừng một chút, theo sau nâng lên mặt khác một bàn tay, nương Hạ Triều tay, mở ra nó. Thấy được bên trong đồ vật, Khương Tuệ hơi giật mình. Lặng lặng nằm ở hộp, là một cái phi thường tinh xảo lại điệu thấp xa hoa kim cương khảm hồng bảo thạch vòng tay. Khương Tuệ cũng không biết là cái gì kim cương, cũng không biết xuất từ nơi nào, nhưng là xem nó hình thức tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Nghĩ đến cái kia mấy trăm vạn vòng cổ, chỉ sợ cái này vòng tay cũng không ít tiền. Nhưng là chân chính làm Khương Tuệ ngơ ngẩn, là vòng tay thượng dùng đá quý cùng kim cương điểm xuyết mà thành bản vẽ. Là màu vàng tiểu hoa. hoa bản thân phi thường bình thường, tùy ý có thể thấy được. Nhưng là ở châu đáo trang trí hạ, có vẻ phá lệ. Quý trọng. Nam nhân đem hộp đặt ở một bên bàn trang điểm thượng, theo sau một tay cầm lấy vòng tay, chậm rãi cấp Khương Tuệ trồng lên. Khương Tuệ dương mắt nhìn về phía nam nhân, hắn dụ mắt, chính chuyên chú mà cho nàng bộ vòng tay, nhưng là biểu tình bình tĩnh lãnh đạm, tựa hồ chỉ là ở làm một kiện tầm thường bất quá sự. Hắn làn da thực hảo, nhưng có thể là bởi vì vẫn duy trì trường kỳ vận động thói quen, cũng không có thực bạch, sườn mặt là góc cạnh rõ ràng lạnh băng đường cong, môi luôn là hơi hơi nhấp, là hắn trường kỳ ít khi nói cười thói quen. Nhưng là hắn hàng mi dài, màu đen đấy mắt đạm mạc cảm xúc, lại làm Khương Tuệ như cũ quen thuộc. Lúc này lại có nhàn nhạt độ ấm. Tiểu Mỹ chờ đến đại thiếu gia từ giao tiểu thư phòng ra tới, mới mang theo chuyên viên trang điểm vào cửa. Nàng xem mặt đoán ý trình độ quả nhiên là nhất lưu, lúc ấy đại thiếu gia chính là tính toán cùng giao tiểu thư đơn độc nói chuyện. Tiểu Mỹ nhìn đến giao tiểu thư đang ngồi ở trước bàn trang điểm, túi đầu nhìn thủ đoạn. Nàng mới phát hiện giao tiểu thư thủ đoạn nhiều giá trị xa xỉ vòng tay. Là tiểu Mỹ chưa thấy qua hình thức, nhưng không ảnh hưởng nàng biết đây là cái nào thẻ bài độc nhất vô nhị chuyên môn định chế. Lại là cái thượng trăm vạn trang sức, tiểu Mỹ hâm mộ nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Tiểu Mỹ vô pháp làm bộ nhìn không tới, chỉ có thể tiến lên hỏi, giao tiểu thư, đây là. Sau đó nàng nghe thấy giao tiểu thư cũng không có chút nào kích động, vững vàng thanh âm. Là lễ vật. Giao tiểu thư trong thanh âm tựa hồ mang lên một tia ý cười. Một cái tràn ngập khiêu khích lễ vật. Chương 72072. Tham gia từ thiện quyên tiền hoạt động, là Hạ Giao chưa từng có thể nghiệm, cũng là Khương Tuệ chưa từng có thể nghiệm. Phú hào các quý phụ tay khoác tay, ngăn nắp lượng lệ, mỉm cười xuống xe, đi qua thảm đỏ, chụp ảnh, phỏng vấn, đại đồng tiểu dị. Chẳng qua là trình tự vấn đề. Còn không có tới gần hoạt động hiện trường, Khương Tuệ đã ở trên đường thấy được đông đảo siêu xe, đều là chút xe thương vụ hoặc là vừa thấy chính là phú hào chuyên dụng xe, xem ra trận này hoạt động nhân vật nổi tiếng không ít. A Giao, trong chốc lát không cần khẩn trương, kéo ba ba tay bảo trì mỉm cười liền hảo. Lúc này Khương Tuệ đang ngồi ở hạ kim ba trong xe, cùng hắn cùng nhau ở hàng phía sau. Ghế phụ còn lại là Lôi Đả bất động Lưu Bí. Hạ Chiêu ở mặt khác một chiếc xe, Khương Tuệ không biết hắn có đi hay không thảm đỏ. Đúng vậy. Khương Tuệ nhỏ giọng mà đáp, ở hạ kim ba trước mặt, nàng vẫn là đến có chút câu nệ. Huống hồ tối hôm qua kia vừa ra nháo đến tất cả mọi người thực xấu hổ. Khương Tuệ biểu lộ ra không quá dám nói lời nói bộ dáng cũng không kỳ quái. Hạ Kim Ba cẩn thận mà đánh giá Hạ Giao trong chốc lát, nở nụ cười, A Giao vẫn là như vậy câu nệ, bất quá nghe nói ngươi đại ca ca tặng trang sức cho ngươi, còn thích sao? Hạ Giao lông mi run rẩy, nàng không nghĩ tới Hạ Kim Ba thế nhưng đối bọn họ hành động rõ như lòng bàn tay, cũng có khả năng đại thiếu gia cũng không có cố tình giấu giếm. Khương Tuệ nói, đại ca ca ánh mắt thực hảo. Khương Tuệ cũng không có cụ thể trả lời hắn vấn đề. Bởi vì nàng không biết Hạ Kim Ba rốt cuộc là hy vọng nàng nói thích vẫn là không thích, vạn nhất đáp sai rồi, chẳng những hố chính mình, còn hố Hạ Triều. Hạ Kim Ba luôn là mỉm cười, phảng phất đối mỗi người đều hòa ái dễ gần, nghe vậy chỉ là vớt ve trong tay quả trượng, ngữ khí tốt lắm nói, chờ đến buổi chiều trở về, ba ba cũng đưa ngươi, sẽ không bị ngươi đại ca ca so đi xuống. Khương Tuệ thật sự là không biết vì cái gì Hạ Kim Ba muốn như thế hữu hảo mà đối đãi Hạ Giao. Đơn nói hắn biểu hiện, Hạ Giao quả thực giống như là hắn phùng ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay, nhưng là nhất cử nhất động rồi lại đã chịu hắn giám thị. Khương Tuệ không có nói cái gì nữa, từ Hạ Kim Ba tối hôm qua bộ dáng tới xem, hắn vẫn cứ là nói 102 tính cách, chỉ là thoạt nhìn tu thân dưỡng tính, thái độ ôn hòa mà thôi. Ở không có vạn vô nhất thất năm chắc phía trước, không thể chọc giận đối phương, bằng không sẽ mất nhiều hơn được. Khương Tuệ chỉ là nói, cảm ơn ngài, phụ thân. Như vậy đối với Hạ Kim Ba tới nói ấm áp nói chuyện thực mau liền qua đi. Tới rồi hoạt động hiện trường, tài xế đầu tiên là cấp Hạ Kim Ba mở cửa, mới vòng qua tới cấp Khương Tuệ mở cửa. Nàng còn không có xuống xe, là có thể nhìn đến không ngừng lập lòe đèn flash, còn có phóng viên phạ giặt tì ở không ngừng dò hỏi các loại vấn đề. Mà nàng vừa xuống xe, càng là một đống đèn flash sáng lên, vấn đề chen chúc tới. Hạ tiểu thư, xin hỏi ngài hiện tại thân thể khôi phục sao? Đây là tương đối ôn hòa. Hạ tiểu thư, một hồi giết người án làm người trở về hào môn. Có thể nói vừa nói ngươi hiện tại tâm tình sao? Đây là bắt đầu chỉ tên nói họ kia chàng giết người án. Hạ tiểu thư, ngài hay không may mắn trở thành giết người án người sống sót, sau đó bị hạ gia nhận tổ quy tông. Đây là bắt đầu chậm rãi bén nhọn lên. Hạ tiểu thư, có thể nói ngươi lúc ấy ở hung án hiện trường tao ngộ cái gì sao? Nghe nói ngươi bị ở các loại động mạch thượng lấy máu, là thật vậy chăng? Đây là chuyên môn hướng người miệng vết thương thượng trọc. Hạ giao như mày, nếu không phải trên mặt tinh xảo trang dung che đậy, chỉ sợ tất cả mọi người có thể rõ ràng mà thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Như vậy bén nhọn vấn đề cũng bị Hạ Kim Ba nghe được, vô luận hắn trong lòng nghĩ như thế nào, hắn hiện tại ở Hạ Giao trước mặt là hảo hảo phụ thân, cũng làm cho sở hữu truyền thông mặt, hắn cũng muốn làm ra một ít tư thái tới. Hạ Kim Ba cũng nhăn lại mi, nhìn thoáng qua hỏi ra về giết người án Hạ Giao bị thương chi tiết vấn đề phóng viên, theo sau nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng kéo hắn tay. Đừng sợ, ba ba ở chỗ này. Theo sau hắn nhìn thoáng qua một bên đợi mệnh Lưu Bí thực mau nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cùng Hạ Kim Ba ở thảm đỏ thượng đi xa, Khương Tuệ nghe thấy được phía sau phóng viên đàn một trận ồn ào thanh, thực mau lại bị đèn flash thanh âm cấp che giấu. Nghe tới như là có phóng viên bị lôi đi. Khương Tuệ tưởng quay đầu lại nhìn xem, nhưng là Hạ Kim Ba không làm nàng quay đầu lại, mà là thoáng hạ giọng, trên mặt vẫn duy trì hòa ái tươi cười. Ba ba đã làm người xử lý. Hắn dừng một chút, lại mang theo nàng đi phía trước đi rồi một ít, ngươi hiện tại nhớ kỹ, ngươi là Hạ gia hài tử, không chịu bên ngoài bất khí. Hạ Giao nhấp nhấp miệng, nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy. Đây cũng là nàng lần đầu trải qua như vậy sự, cũng là nàng lần đầu tiên thấy Hạ Gia khổng lồ quyền lực lộ ra tới một góc. Trận này từ thiện quyên tiền hoạt động, trừ bỏ Hạ Gia loại này chính thương giới phú hào danh viện, còn có không ít siêu sao, trên cơ bản đều là cả nước nổi tiếng đại nhân vật, không một cái giả vị tiểu nhân. Khương Tuệ thậm chí còn thấy trước Tổng thống. Khương Tuệ, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình ở này đó người Trung phá lệ không hợp nhau. Nhưng giống như là Hạ Kim Ba riêng muốn chiêu cáo thiên hạ hắn đối cái này tiếp trở về nữ nhi coi trọng, đối với mỗi một vị tới chào hỏi người, đều thân thiết mà giới thiệu nàng. Khương Tuệ kéo Hạ Kim Ba, đứng ở ký tên tường tiền triều truyền thông các phóng viên mỉm cười thăm hỏi, nàng đôi mắt bị đèn flash lóe thật sự khó chịu, nhưng là lại không thể híp mắt hoặc là nhắm lại. Anna ở nàng tham gia hoạt động trước khẩn cấp huấn luyện một chút, còn lấy ra một ít người đóng mắt tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp cho nàng xem. Khương Tuệ chỉ có thể mỉm cười nhìn quét hiện trường. Theo sau nàng ánh mắt hơi ngưng, dừng một chút. Nàng thấy không nên xuất hiện ở chỗ này người. Là lần trước nàng xuất viện khi nhìn đến trung niên nam nhân. Bởi vì đèn flash nguyên nhân, Khương Tuệ cũng không thể vẫn luôn liên tục quan sát, mà đối phương liền đứng ở nơi xa thảm đỏ hai sườn phóng viên trong đàn, không chút nào thu hút. Nếu không phải hắn vẫn luôn ở hướng bên này quan sát, chỉ sợ Khương Tuệ đều không có chú ý tới. Khương Tuệ hiện tại ăn mặc lễ váy, tay bao cũng cấp Anna cầm, hiện tại ai đều liên hệ không đến. Nàng muốn cùng Hạ Kim Ba nói sao? Khương Tuệ bị ban tổ chức nhân viên công tác mời cùng Hạ Kim Ba xuống đài, Khương Tuệ dư quang thoáng nhìn vừa mới trung niên nam nhân đã biến mất. Tới rồi hậu trường, đồng dạng trang trí điệu thấp xa hoa, đây là vì cấp nghèo khó nhi đồng quên tiền từ thiện hoạt động, Khương Tuệ phát hiện này đó nhân vật nổi tiếng nhóm uống một chén rượu liền đủ những cái đó hài tử nửa năm sinh hoạt phí. Hạ Kim Ba tựa hồ liền tưởng tại đây chàng hoạt động, mượn cơ hội này đem Hạ Giao giới thiệu cho hắn bằng hữu. Hàn Huyên Trung Khương Tuệ thậm chí còn cùng vị kia trước Tổng thống nắm tay. Rõ ràng đều là treo mặt nạ, hòa ái dễ gần tươi cười, nhưng là Khương Tuệ có thể cảm giác được chính mình giống như là rơi vào bầy sói sân dương. Này đó các đại nhân vật xem ánh mắt của nàng đều quá mức từ ái. Có lẽ là bởi vì Hạ Kim Ba địa vị, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Khương Tuệ nội tâm có một tia suy đoán. Khương Tuệ cùng trước Tổng thống ánh mắt đối thượng, đối phương mỉm cười biểu tình hạ là đối nàng đánh giá, chú ý tới nàng ánh mắt, hắn chiều nàng cười cười. Khương Tuệ ánh mắt lóe lóe, nhưng cũng bày ra Hạ Giao nên có một tia co quắp, chiều đối phương kéo kéo khỏe miệng mỉm cười. Khương Tuệ nhìn quanh một chút bốn phía, bởi vì Hạ Kim Ba địa vị cùng vòng tầng duyên cớ, chỉ có địa vị tương đương hoặc là nhiều năm bạn tốt tới cùng hắn chào hỏi, một ít người cũng sẽ không ánh mắt tiến lên. Nàng chú ý tới một ít người, thoạt nhìn cùng này đó biểu tình tự nhiên thả lỏng, tự nhiên nói chuyện với nhau nhân vật nổi tiếng nhóm có một ít bất đồng. Bọn họ cao lớn uy mãnh, chính cảnh giác mà quan sát bốn phía. Như là bảo tiêu linh tinh nhân vật. Khương Tuệ cũng thấy được một bên đợi mệnh Anna cùng Lưu Bí. Hạ Kim Ba đem nàng giới thiệu xong lúc sau, liền cùng những người khác liêu nổi lên thiên, bởi vì thời gian còn sớm, cũng không vội vã buổi chiều hành trình. Bọn họ này đó nhân vật nổi tiếng siêu sao, còn lại ở chỗ này ăn cái cơm trưa, nghe người chủ trì tuyên bố thu được quên tiền khoản có bao nhiêu. Khương Tuệ rơi xuống đơn, cũng có một ít người muốn đi lên bắt chuyện, nhưng là Khương Tuệ lời nói dịu dàng đổi rồi. Nàng cũng bất quá mới vừa nhìn mắt Anna muốn qua đi, mà Anna xem mặt đoán ý nhất lưu, thực mau tới đây. Trận này hoạt động người ăn mặc đều là chính trang tham dự, Anna một thân tẫn hiện dáng người màu đen lễ váy làm nàng thoạt nhìn phong tình vạn chủng. Khương Tuệ nhìn nàng lay động sinh tư làn váy, cảm thấy như vậy chức nghiệp nữ tính thật là phá lệ có mị lực. Giao tiểu thư, ngài tìm ta là có cái gì muốn sao? Anna trong tay cầm chén rượu, nàng vừa mới ở cùng Lưu Bí Thư nói chuyện thiếm. Nhưng nàng cùng Lưu Bí Thư đều không có uống một ngụm rượu, rốt cuộc vẫn cứ yêu cầu vì cố chủ phục vụ. Khương Tuệ nói, đại ca ca đâu? Anna cho rằng Hạ Giao là chim non tinh tiết, nàng cũng biết Hạ Giao đi vào Hạ Gia lúc sau pha đã chịu đại thiếu gia chiếu cố, bởi vậy một chút cũng không ngoài ý muốn vì cái gì Hạ Giao muốn tìm đối phương. Anna nói, đại thiếu gia người không có vào, chỉ là quên tiền, Giao tiểu thư là muốn tìm hắn sao? Khương Tuệ cũng chậm rãi hỏi, hắn không có vào. Kia hắn ở đâu? Anna mang theo cười, thấp giọng nhắc nhở nói, Giao tiểu thư, bảo trì mỉm cười. Theo sau nàng như là lơ đãng nhìn quanh một chút bốn phía, thấy chung quanh người không có chú ý tới nơi này, mới mở miệng nói, đại thiếu gia ở an bài tiên sinh cùng ngài buổi chiều đi trước chùa hành trình cùng an bảo, ngài nếu là muốn tìm hắn, ta mang ngài đi. Anna cũng sẽ không hỏi vì cái gì Hạ Giao nhất định muốn biết đại thiếu gia ở nơi nào, cố chủ muốn làm gì liền làm gì, nàng một cái lấy cao cấp tiền lương làm công người, nghe lời là được. Sau đó nàng nhìn Hạ Giao trầm mặc một chút, theo sau chiều nàng cười cười, không cần. Giống như là chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Anna thanh âm phóng nhu một ít, tưởng Hạ Giao lần đầu tiên tham dự như vậy nơi cùng hoạt động có chút không thói quen mà sợ hãi. Giao tiểu thư, ngài đừng lo lắng, hoạt động thực mau liền kết thúc, có tiên sinh mang theo ngài, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng đệ thấp thanh âm, tiến đến Hạ Giao bên hai, đại thiếu gia cũng riêng cùng ban tổ chức chuẩn bị qua, ngài bốn phía cũng có bảo tiêu cùng y phục thường cảnh sát tới bảo hộ ngài an toàn, thỉnh ngài yên tâm. Thì ra là thế. Nàng vừa mới chú ý tới những cái đó tương đối bất đồng người, chính là y phục thường cùng bảo tiêu. Chủ yếu vẫn là bọn họ những cái đó mang theo một tia cảnh giác cùng đối hoạt động hội trường một tia kinh ngạc cảm thán bị Khương Tuệ bắt giữ tới rồi. Bất quá nơi này tham dự hoạt động đều là chút có thể làm cái này quốc gia run tam run đại nhân vật, có bảo tiêu tồn tại cũng thực bình thường. Chỉ sợ ban tổ chức so với bọn hắn càng sợ này đó đại nhân vật xảy ra chuyện. Khương Tuệ vướt ve trên cổ tay vòng tay, trên mặt không lộ mảy may như là chờ đợi hoạt động kết thúc, mà trong lòng còn lại là ở tự hỏi. Cái kia trung niên nam nhân xuất hiện, thuyết minh cảnh sát cũng không có bắt được đối phương. Phải biết rằng thượng Bắc thị cảnh sát thân kinh bách chiến, không có khả năng liền một người điều tra không đến. Hoặc là chính là cái này trung niên nhân không có bất luận cái gì phạm tội ký lục, cảnh sát lấy hắn không có biện pháp, hoặc là chính là bởi vì tứ phương áp lực, cảnh sát không có biện pháp. Nói ngắn lại, cảnh sát Trần bên kia, nhất định có không ít áp lực. Căn cứ lúc trước Khương Tuệ cung cấp cái kia hung thủ sau lưng có người ý nghĩ, chỉ sợ cảnh sát cũng có điều tiến triển, nhưng là bởi vì áp lực chỉ trệ không tiến. Án này hiện tại vẫn cứ ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, đương nhiệm tổng thống càng là tạo áp lực cảnh sát mau chóng chóc nã hung thủ. Ở thật mạnh áp lực dưới, Khương Tuệ không biết cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Anna tỷ, có thể đem tay của ta bao cho ta sao? Khương Tuệ chiều Anna mở miệng, ta muốn nhìn một chút di động. Anna đem vẫn luôn thế nàng cầm tay bao đưa cho nàng, Khương Tuệ tìm cái không người quấy rời góc, cấp cảnh sát Trần phát tin tức, thuyết minh nàng lại lần nữa thấy được tên kia trung niên nam nhân tình huống. Cảnh sát Trần thực mau trả lời điện thoại lại đây. Khương Tuệ quan sát một chút bốn phía, thấy không ai chú ý nàng, liền tiếp lên. Uy. Khương Tuệ bất quá mới vừa mở miệng, đối diện ngay cả chú mang pháo mà phát ra. Hạ tiểu thư, ngươi hôm nay tận lực không cần tái xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Nghi phạm xuất hiện vô cùng có khả năng chính là cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích bị chọc giận. Hắn dừng một chút, như là riêng đi tới an tĩnh địa phương, đệ thấp thanh âm, hiện tại án này đã bị trung ương phái tới chuyên gia tổ tiếp nhận, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta hiện tại đã bị điều khỏi nguyên lai cương vị. Khương Tuệ đôi mắt hơi hơi trợn to, nàng không nghĩ tới bất quá là hai ba thiên mà thôi, nguyên bản phụ trách vụ án này cảnh sát Trần, thế nhưng tại đây loại thời điểm điều khỏi nguyên bản cương vị, không cho người nghĩ nhiều đều không được. Mà hắn thực hiển nhiên bởi vì không thể nói rõ, là ám chỉ nàng cái gì. Ta đây hiện tại Khương Tuệ mới vừa một mở miệng, đối phương lại đổi về nguyên bản cái loại này vội vàng âm lượng. Hạ tiểu thư, lúc sau sẽ có mặt khác một vị cảnh sát cùng ngươi nối tiếp, ngươi nhớ kỹ, ở không có bắt được hung thủ phía trước tận lực không cần ra cửa, ngàn vạn phải cẩn thận, Hạ gia an bảo phi thường nghiêm khắc, nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Khương Tuệ dừng một chút, theo sau đáp, tốt, đà tạ ngươi nhắc nhở. Ở lời nói cuối cùng, cảnh sát Trần nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ liên tục chú ý vụ án này. Khương Tuệ biết hắn nói chính hắn sẽ không từ bỏ điều tra. Tắt màn hình di động, Khương Tuệ ánh mắt hơi ngưng. Cảnh sát Trần sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Hạ gia, còn có trắng ra nói ra tận lực không cần ra cửa lời khuyên. Buổi chiều Hạ Kim Ba hành trình tuy rằng không có riêng công khai, nhưng là chỉ cần hỏi thăm cũng nhất định sẽ biết. Xem ra kia một chuyến chùa hành trình, sẽ có cái gì? Ngươi có việc sao? Lãnh đạm quen thuộc thanh âm tự chỗ ngoặc ở ngoài vang lên, Khương Tuệ sửng sốt. Theo sau nàng đi qua, phát hiện xám xịt rời đi xa lạ nam nhân, còn có chính dựa vào tường tắt thuốc lá Hạ Triều. Thật giống như là vừa rồi Hạ Triều mở miệng, đuổi đi nam nhân kia. Nơi này là cung bọn họ những người này xuyễn khẩu khí nghỉ ngơi địa phương, tới gần ban công hành lang, bởi vì bức màn che đậy có chút tối tăm, hiếm khi người tới, là Khương Tuệ riêng tìm địa phương. Không nghĩ tới đại thiếu gia thế nhưng ở chỗ này hút thuốc. Không biết hắn có hay không nghe thấy nàng vừa rồi cùng cảnh sát Trần đối thoại. Bất quá nàng từ đầu tới đuôi đều không có xưng hô đối phương, hẳn là cũng không biết nàng ở cùng ai trò chuyện. Hạ Giao nhấp nhấp miệng, này đã là nàng thói quen tính động tác. Nàng hỏi, đại ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam nhân đem thuốc lá ấn ở một bên chuyên môn hút thuốc chỗ rỉa tiên khí, hắn cũng không có đi tới, chỉ là đứng dậy, sửa sang lại một chút cổ áo. Thả lỏng một chút. Hắn nhìn nàng, rõ ràng vẫn cứ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là lời nói giống như là nói giỡn giống nhau, đương bảo tiêu cũng có thể có nghỉ ngơi thời gian đi. Hạ Giao đi qua, giày cao gót ở an tĩnh hành lang tiếng vọng. Nàng mới phát hiện chỗ ngoặt sau là một cái thật lớn pha lê ngắm cảnh phòng, nơi này địa thế rất cao, có thể xuyên thấu qua rậm rạp cây cối nhìn đến vừa mới bước trên thảm đỏ địa phương. Người vẫn luôn ở chỗ này. Khương Tuệ hỏi. Hạ Chiêu ở nàng đi tới khi thân mình sần sườn, cũng không có tới gần nàng. Ân. Hắn nhàn nhạt đáp lời, xem như trả lời nàng vấn đề. Khương Tuệ chú ý tới hắn động tác, cắn cắn môi, dùng nhược nhược ngữ khi nói, đại ca ca, ngươi là ở ghét bỏ ta. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, hắn khỏe môi tựa hồ ngoéo một cái, tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là lại như là nàng ảo giác. Hạ Chiêu, có yên vị. Hắn lời ít mà ý nhiều, nhưng cũng xem như giải thích nàng vừa mới vấn đề. Khương Tuệ nhìn ngắm cảnh dưới đài thảm đỏ, lúc này toàn bộ ngắm cảnh đài chỉ có bọn họ hai người, ánh mặt trời sái lạc tiến vào, chảy xuôi ở bọn họ trên người, kéo dài qua bóng dáng. Khương Tuệ nói, ngươi đều nghe được. Hạ Chiêu chậm rãi cũng đi tới. Cũng học nàng bộ dáng đứng ở ngắm cảnh đài rào chắn biên, nhìn bên ngoài phong cảnh, cùng nàng cách 1 mét khoảng cách. Nghe được cái gì? Nam nhân thanh âm bình đạm, hỏi lại nàng. Khương Tuệ quay đầu, nhìn mắt nam nhân, đối phương biểu tình như cũng là lạnh lùng bộ dáng, ánh mặt trời ở cao thẳng mũi rơi xuống hạ bóng ma. Khương Tuệ biết hắn là ở nói cho nàng, hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Hạ Giao quay đầu trở về, nàng rũ xuống đôi mắt, cuối cùng thấp thấp mà nói, cảm ơn ngươi. Không cần. Nam nhân thanh âm bất biến. Người trong nhà, không cần như thế khách khí. Ai cùng ngươi người trong nhà? Khương Tuệ không để ý đến hắn những lời này, mà là nói, ta vừa mới bước trên thảm đỏ thời điểm, giống như thấy được không nên xuất hiện ở chỗ này người. Cùng Khương Tuệ dự đoán giống nhau, nghe được nàng lời nói, nam nhân hơi hơi nhăn lại mi, hắn nhìn về phía nàng, mắt đen mang lên một tia sắc bén quang. Ai? Hắn hỏi. Nửa giờ sau. Phụ thân, tiến chùa nói, khiến cho Giao muội muội ngồi ở ta bên cạnh đi. Lúc này đúng là hoạt động kết thúc tan cuộc là lúc, nhân vật nổi tiếng siêu sao tụ tập hiện trường, siêu xe càng là tụ tập, mà ở cao cấp VIP phòng đợi, cao lớn nam nhân đứng ở đường trang lão nhân bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, nhưng là ngữ khí cung kính. Đường trang lão nhân trong tay long đầu quải trượng gõ gõ mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hắn biểu tình như cũng là Khương Tuệ phía trước chứng kiến như vậy hòa ái, nghe được nam nhân nói còn lộ ra tươi cười, chẳng qua vẫn đục đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một tia khói mù cùng ý vị thâm trường. Có thể hắn vô vô nam nhân vai, vì phối hợp hắn, nam nhân còn thoáng cong hạ eo, rốt cuộc vẫn là A Chính, nhất hiểu ba ba tâm ý. Đường trang lão nhân buông ra chính mình tín nhiệm nhất đại nhi tử, Lưu Bí Thư đúng lúc tiến lên đỡ lấy hắn. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão nhân nói, A Chính, chuyện này ba ba tín nhiệm nhất ngươi, đừng làm ta thất vọng A. Nam nhân thần sắc như cũ nhàn nhạt, cũng không có bởi vì chính mình phụ thân cổ vũ mà cao hứng phân chấn, cũng không có bởi vì hắn giấu giếm uy hiếp mà khẩn trương. Là, phụ thân. Hắn chỉ là như thường lui tới giống nhau, trả lời phụ thân nói. Nay cũng đúng là Hạ Kim Ba nhất yên tâm bộ dáng. Hạ Kim Ba đi trước phía trước chiếc xe kia. Khương Tuệ ở Anna dẫn dắt Hạ, từ phòng thay đồ đã đi tới. Mảnh khảnh yểu điệu mỹ nhân đã thay cho lễ phục giày cao gót, ăn mặc sẽ không làm lỗi quần áo, bộ đơn giản áo khoác đã đi tới, nhìn đến nam nhân khi, biểu tình tựa hồ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Giao tiểu thư, ngài trong chốc lát cùng đại thiếu ra một chiếc xe. Anna ở Hạ Giao thay quần áo thời điểm liền nhận được thông chi, lúc này ở nàng bên thai nhắc nhở. Anna giúp Khương Tuệ mở ra màu đen Bentley cửa xe, quả nhiên thấy được đã ngồi ở bên trong Hạ Triều. Đại thiếu gia thấy nàng, thanh âm trước sau như một bình tĩnh, phụ thân đã trước xuất phát, không thể quá muộn, nhanh lên đi lên. Hạ Giao liền chỉ có thể chạy nhanh đi lên. Mới vừa hệ thượng đai an toàn, chiếc xe liền thực mau dùng ra hoạt động hiện trường. Cửa sổ xe là đơn hướng, nàng có thể nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài nhìn không tới bên trong. Khương Tuệ vẫn luôn đang xem ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút cái kia trung niên nam nhân còn ở đây không. Không ai. Đại thiếu gia thanh âm vang lên, như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Khương Tuệ quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại phát hiện đối phương ở nhắm mắt dưỡng thần, một thân màu đen tây trang thoạt nhìn cấm dục lại cao lãnh, cùng vừa mới hút thuốc khi thả lỏng bộ dáng thực không giống nhau. Khoảng cách như vậy gần, cũng đã không có yên vị, hẳn là vừa rồi hai người tách ra sau hắn một lần nữa xử lý qua. Hạ Giao chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng ở trong xe cảm thấy có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nếu nói ở Hạ Kim Ba trong xe là đến từ chính hòa ái dễ gần gương mặt hạ khó có thể làm người phát hiện cao thâm khó đoán mang đến áp lực, như vậy ở đại thiếu gia nơi này, chính là bình tĩnh mặt biển hạ như có mạch nước ngầm uy áp. Hai người đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Cũng không biết Hạ Kim Ba hay không đã nhận thấy được, hắn hài tử một thân bình tĩnh bề ngoài hạ phản cốt cùng thâm trầm. Hạ Giao lại lén lút nhìn mắt chính mình đại ca ca. Mẫu thân chỉ có nàng một cái hài tử, ngày thường cũng đi làm bận rộn, rất ít có thời gian chiếu cố nàng. Bởi vậy nàng đại đa số dưới tình huống đều là một mình vượt qua. Hiện giờ nhiều rất nhiều người nhà, lại không có một cái là thiệt tình tương đối. Vị này lạnh nhạt đại ca ca, lại thế nhưng là duy nhất cùng nàng đi gần nhất quan hệ huyết thống. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt xuống dưới, Hạ Giao cũng biết hắn là một cái từ trong tới ngoài đều là lãnh đạm người, nghe theo phụ thân nói, tới chiếu cố nàng. Nam nhân lông mi rất dài, mũi cao thẳng, rậm rạp xóa tung đầu tóc đơn giản làm tạo hình, thoạt nhìn có khoản lại có hình. Cứ người với ngàn dặm ở ngoài khí chất làm người cảm giác được khó có thể trèo cao. Khương Tuệ xuống phía dưới xem, phát hiện hắn cánh tay còn rất thô, thoạt nhìn rất có lực, cơ ngực giống như cũng không tồi. Sau đó tầm mắt ở thượng di, lại phát hiện nam nhân đã mở hai tròng mắt, trong ánh mắt không hề buồn ngủ, chính đạm mạc mà nhìn nàng. Khương Tuệ có một tia bị chảo bao trột dạ, nhưng là nàng không có biểu lộ ra tới. Khương Tuệ rời đi tầm mắt, đại ca ca, tiến vào chùa miếu nói, có cái gì là ta nên chú ý địa phương sao? Giống như vậy nơi, cũng hẳn là như đại ba hoàng cung giống nhau, có đông đảo quy củ đi. Nam nhân tầm mắt như có thực chất, rõ ràng bất quá chỉ là nhàn nhạt mà nhìn qua, lại làm Khương Tuệ cảm giác lưng như kim chích. Một lát sau, nàng tựa hồ nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng mới mở miệng nói, đừng chạy loạn. Khương Tuệ một đốn. Theo sau nam nhân vững vàng thanh âm tiếp tục vang lên, nơi đó tín hiệu không tốt lắm, nếu là muốn đánh điện thoại hoặc lên mạng, yêu cầu đi tối cao kia tòa tháp. Khương Tuệ từ hắn nói nghe ra cái gì? Nàng nhịn không được nhìn qua đi, cùng nam nhân đen nhánh đôi mắt đối thượng, bên trong tựa hồ cất giấu một tia áng quang. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, theo sau thanh âm không lớn không nhỏ mà mở miệng, Giao muội muội có chút mệt nhọc, Gia Hảo, đem chắn bản dâng lên, lái xe ổn một chút. Tốt, thiếu gia. Tài xế Gia Hảo lên tiếng, hắn tựa hồ là hạ chiều người, cũng không có để ý hạ chiều câu này thập phần đột ngột lại cổ quái nói. Trong xe chắn bản bị thăng lên. Khương Tuệ đang muốn mở miệng hỏi nam nhân vì cái gì muốn làm như vậy, theo sau liền nhìn đến hắn túi người mà đến, nàng hơi hơi mở to hai mắt. Người muốn làm gì? Khương Tuệ lời nói cũng chưa nói ra, liền thấy nam nhân rũ mắt, nâng lên tay phải dựng thẳng lên ngón trỏ, thở dài một tiếng. Vì thế Khương Tuệ không đang nói chuyện, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hạ chiều đến tột cùng muốn làm gì.